Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể trên đường đi ngươi sẽ nhặt được một quả lạ. Ăn vào sẽ giúp ngươi thoát thai hoán cốt, có được thiên phú nghịch thiên. Ngươi nói ngươi không muốn tu luyện. Không sao cả, rất có thể sau một khắc sẽ có một cường giả đỉnh cao đến tẩy kinh phạt tủy. Cưỡng ép truyền cho ngươi thực lực, ngươi nói ngươi không biết chiến đấu. Cũng không sao cả, đối thủ của ngươi có thể ngay lập tức cảm thấy sức mạnh vận hành không trôi chảy và tự bạo mà chết. Những chuyện này nghe có vẻ vô lý, nhưng thực tế lại xảy ra một cách rõ ràng, khiến mọi người cảm thấy khó tin, bởi vì điều này hoàn toàn không có đạo lý. Không ai có thể tưởng tượng được tại sao một người không biết gì lại có thể thuận lợi như vậy. Chẳng lẽ người đó là con cưng của trời? Thực tế, theo Vệ Tông, những người có cơ duyên và khí vận lớn đều được coi là con cưng của trời. Họ được trời cao chiếu cố nhiều nhất, chính vì vậy, dù gặp phải nguy hiểm gì, họ cũng có thể biến nguy thành an, dù gặp phải kẻ địch mạnh đến đâu, cuối cùng họ cũng sẽ giải quyết được, mặc dù một phần là do nỗ lực và sự tiến bộ không ngừng của bản thân. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ duyên, vì mỗi lần gặp địch, họ đều ở trong phạm vi năng lực có thể giải quyết. Nếu thực sự gặp phải đối thủ không thể đánh bại, vào thời khắc quan trọng nhất sẽ có cường giả đến cứu hoặc sẽ có chuyện khác xảy ra giúp họ bảo toàn tính mạng. Hãy suy nghĩ kỹ xem, tại sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy? Tại sao không phải là gặp một đối thủ không thể đối kháng và bị hắn giết chết ngay lập tức? Tại sao tình huống đó không bao giờ xảy ra? Hãy suy nghĩ kỹ, thế giới này có rất nhiều cường giả đỉnh cao, tại sao họ không gặp ngươi khi ngươi còn yếu ớt và giết chết ngươi? Dựa vào đâu mà ngươi có thể trưởng thành thuận lợi đến bây giờ? Hãy suy nghĩ cẩn thận, nếu không có cơ duyên và số mệnh, dựa vào đâu mà ngươi có thể trưởng thành đến đây? Bởi vậy, Vệ Tông đã biết từ lâu rằng cơ duyên và khí vận quan trọng đến mức nào. Đối với hắn, hắn tự tin vào năng lực của mình, tin rằng mình vô địch, nhưng ngay cả hắn cũng phải thừa nhận rằng con đường mình đã đi qua cũng nhờ vào khí vận. Hắn biết rằng mình là một người có khí vận lớn, được trời cao chiếu cố. Vệ Tông chưa bao giờ phủ nhận điều đó, bởi vì không có gì có thể phủ nhận. Được trời cao quan tâm không có nghĩa là bản thân không có năng lực. Thực tế, chính vì bản thân hắn cực kỳ có năng lực, năng lực của hắn quá mạnh mẽ nên hắn mới có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Nên biết, những người được trời cao chiếu cố rất nhiều, mỗi thế giới đều có vô số người như vậy, mỗi người đều có khí vận lớn, nhưng cuối cùng họ vẫn chết trên đường. Chỉ có người như Vệ Tông mới thực sự trở thành cường giả đứng đầu thế giới. Vì sao? Vẫn là vì năng lực của Vệ Tông. Không có nghĩa là nếu ngươi được trời cao chiếu cố, có đại khí vận thì có thể hoành hành không sợ. Thực tế, cho dù ngươi được trời cao chiếu cố thì cũng có sao đâu. Người bình thường có thể không đối phó được ngươi, nhưng những người cũng được trời cao chiếu cố, có đại khí vận vẫn có thể đối phó được ngươi. Đó là lý do vì sao người được nói đến phía trước. Một kẻ phế vật, chỉ nhờ vào đại khí vận mà tu luyện lên cảnh giới cao. Cuối cùng vẫn chết, rất đơn giản, bởi vì hắn đụng phải Vệ Tông và bị Vệ Tông giết chết. Hắn cho rằng mình có khí vận nghịch thiên, không coi đối thủ nào ra gì vì biết rằng đối thủ nào cũng sẽ chết một cách khó hiểu. Bởi vậy, hắn đã quen với việc hoành hành không sợ. Có thể nói, hắn thành công nhờ khí vận nhưng cũng thất bại vì khí vận. Chính vì khí vận mà hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng khiến hắn quá ỷ lại vào sức mạnh đó. Hắn không chuyên tâm tu luyện bản thân, không tăng cường sức mạnh, hắn luôn cho rằng có khí vận là vô địch, không ai có thể tổn thương mình. Nhưng rất tiếc, khí vận dù mạnh mẽ đến đâu cũng không phải là vô địch. Luôn có ngoại lệ, luôn có cường giả khác có thể giết được hắn. Vệ Tông là một trong số đó. Vì vậy, khi thấy người đó khiêu khích mình một cách khó hiểu, Vệ Tông cũng ngẩn người, sau đó lập tức ra tay và giết chết hắn một cách dễ dàng. Dù sao, thực lực của Vệ Tông mạnh hơn đối phương rất nhiều. Đến khi chết, người kia vẫn không thể tin được. Mắt hắn trợn tròn, không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra. Không đúng, rõ ràng vận khí của mình tốt như vậy. Rõ ràng mình luôn hóa giải được nguy hiểm. Rõ ràng đối thủ của mình luôn chết một cách khó hiểu. Tại sao đột nhiên lại không có tác dụng nữa? Cho đến chết, hắn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra và không thể nghĩ ra đạo lý này. Vệ Tông đương nhiên không nói cho hắn biết bí mật của khí vận. Tuy nhiên, có thể thấy rằng khí vận rất quan trọng, thậm chí có thể nói là vô cùng quan trọng. Nhưng không phải là vạn năng, muốn trở thành cường giả chân chính, cần nhiều yếu tố, mỗi năng lực đều phải hoàn hảo, may mắn chỉ là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Chương 2337, đột phá chỗ tốt. Khí vận có mạnh đến đâu, nếu các phương diện khác không theo kịp thì dù vẫn có thể trở thành cường giả. Loại thực lực này cũng không thể duy trì lâu dài, nếu gặp phải cường giả chân chính, vẫn rất dễ bị chết oan chết uổng. Vì vậy, muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải có đủ điều kiện, không chỉ ở một phương diện. Vệ Tông là một cường giả chân chính, hắn có đủ điều kiện để trở thành cường giả, điều đó đã giúp hắn đi đến bây giờ, đi xa đến vậy. Bởi vậy, khi thấy Hạ Mộc, hắn mới có chút cảm xúc, vì hắn thấy Hạ Mộc đã có một chút hình bóng của một cường giả chân chính. Tất nhiên, đó chỉ là sơ bộ, không có nghĩa là Hạ Mộc sẽ thực sự trở thành cường giả đỉnh cao. Mọi thứ đều chưa chắc chắn, tuy nhiên, dù sao thì Hạ Mộc lúc này đã có một chút hình thức ban đầu. Hạ Mộc có tâm tính rất tốt, ý chí chiến đấu cũng không tệ, hơn nữa còn có cơ duyên lớn. Theo lý thuyết, dù thiên phú và bối cảnh của hắn có kém một chút cũng không sao cả. Bởi vì trong số những điều kiện cần có, thiên phú và bối cảnh là dễ dàng được bù đắp nhất. Bối cảnh chỉ có thể giúp ngươi trong giai đoạn đầu, đến cuối cùng thì gần như không dùng được. Về phần thiên phú, dưới gầm trời này có rất nhiều linh đan diệu dược có thể bù đắp thiên phú của ngươi, giúp thiên phú từ tầm thường trở thành cực kỳ yêu nghiệt. Chỉ cần cơ duyên của ngươi đủ lớn, linh đan diệu dược đó luôn có thể tìm được. Vì vậy, thiên phú cũng không phải là vấn đề quá lớn, cho nên nói, Hạ Mộc hiện tại tuy vẫn có một chút khiếm khuyết, nhưng những nhược điểm này không đủ để cản trở hắn trở thành cường giả chân chính. Theo lý thuyết, tiền đồ của hắn có thể nói là tươi sáng, chỉ có điều, hắn có thể đi được bao xa trên con đường tươi sáng này vẫn là một điều chưa biết. Nếu Vệ Tông không đến và không gặp hắn, Vệ Tông cho rằng Hạ Mộc chỉ có thể đột phá ở một nơi nhỏ này, sau đó đến những khu vực cao hơn, trở thành chúa tể một phương, cũng không có gì khó khăn. Nhưng bây giờ, khi Hạ Mộc gặp được mình, điều đó có nghĩa là Hạ Mộc rất có thể sẽ đi được xa hơn. Dù sao, có thể nhận được sự chỉ điểm của mình không phải là điều dễ dàng có được. Nên biết, thực lực của Vệ Tông, ngay cả trong vô số vũ trụ song song cũng được coi là một trong những người đứng đầu. Dù so với những người ở trên chủ tể cảnh thì hắn không phải là đối thủ. Nhưng nếu những người ở trên chủ tể cảnh không ra tay thì Vệ Tông gần như là người mạnh nhất. Bởi vậy, hắn đã là một tồn tại cao cấp nhất. Một người đứng đầu như vậy chỉ cần tiện tay chỉ điểm cho Hạ Mộc một chút cũng có thể tạo ra ảnh hưởng không gì sánh được đối với Hạ Mộc. Vệ Tông cho dù tùy tiện nói chút gì, cũng có thể khiến Hạ Mộc trực tiếp nhận được thu hoạch khổng lồ, lập tức đạt được bước nhảy vọt về chất. Đó chính là sự chênh lệch thực lực giữa bọn họ, đó chính là sự khác biệt to lớn giữa bọn họ. Bởi vậy, bất kể nói thế nào, đối với Hạ Mộc, sự chỉ điểm của Vệ Tông có thể nói là vô cùng, vô cùng trọng yếu đến mức khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đây cũng là lý do vì sao trước đây Hạ Mộc lại muốn bái Vệ Tông làm sư phụ. Bất quá, bây giờ Vệ Tông mặc dù không muốn nhận đồ đệ, giữa bọn họ không có duyên thầy trò, nhưng bất kể nói thế nào, nếu Vệ Tông thấy Hạ Mộc này thuận mắt, tiện tay chỉ điểm hắn vài câu cũng không phải chuyện gì khó. Vì vậy, đối với Hạ Mộc, điều hắn phải làm bây giờ chính là thoát khỏi sự suy sụp, khôi phục lại sự tự tin trước đây, hơn nữa tâm tính cũng nhờ vậy mà có sự đột phá cực lớn. Lúc này, Vệ Tông cũng càng đánh giá cao hắn hơn, vì vậy, nhìn thấy một màn này, Vệ Tông cũng hơi gật đầu, mà đổi sang bên kia, nam tử trung niên nhìn thấy trạng thái của Hạ Mộc lúc này cũng hơi sững sờ. Bởi vì hắn rõ ràng nhận ra Hạ Mộc bây giờ hoàn toàn khác với trước đây. Vừa rồi, Hạ Mộc vẫn còn vô cùng suy sụp, cả người không có chút tinh thần, giống như vừa phải chịu một đả kích lớn, căn bản không thể nào vực dậy được. Nhưng bây giờ, trên người Hạ Mộc đột nhiên tràn đầy một loại tinh thần phấn chấn. Hơn nữa loại tinh thần phấn chấn này còn mạnh mẽ, còn hăng hái hơn cả trước đây. Dạng tinh thần phấn chấn này, trước đây hắn chưa từng thấy ở Hạ Mộc. Hơn nữa, không hiểu vì sao, bây giờ Hạ Mộc cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Giống như mơ hồ, Hạ Mộc còn muốn vượt trội hơn mình. Cảm giác này rất kỳ lạ. Rõ ràng cảnh giới của Hạ Mộc còn kém xa mình, nhưng không hiểu vì sao, khí tức trên người Hạ Mộc lại có chút giống với các trưởng lão. Mơ hồ, trước mặt Hạ Mộc, hắn lại có cảm giác không ngóc đầu lên được. Như thể Hạ Mộc còn lợi hại hơn mình, còn mạnh mẽ hơn mình. Cảm giác này vô cùng đặc biệt, khiến nam tử trung niên không biết phải nói gì. Hắn vô ý thức cho rằng, đây là ảo giác của mình. Có phải do mình vừa rồi suy nghĩ nhiều quá, dẫn đến xuất hiện ảo giác lung tung này không? Nhưng cho dù hắn dụi mắt nhìn lại, mọi chuyện vẫn y hệt. Khí tức trên người Hạ Mộc vậy mà bắt đầu có chút giống với các trưởng lão. Lúc này, trong lòng nam tử trung niên cũng vô cùng khiếp sợ, cảnh giới của hắn chưa đủ mạnh, không thể nhìn ra sự lột xác to lớn về tinh thần của Hạ Mộc. Chỉ có thể cảm nhận được sự khác biệt trên người Hạ Mộc lúc này. Mặc dù không biết rốt cuộc vì sao, nhưng hắn cảm nhận được đây là sự thay đổi cực lớn trên người Hạ Mộc. Sự thay đổi này đối với Hạ Mộc chắc chắn là một chuyện tốt. Vì vậy, lúc này, trong lòng hắn cũng tràn đầy kinh ngạc vì Hạ Mộc lại có cơ duyên như vậy. Hơn nữa sự thuế biến khổng lồ này thậm chí sẽ mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho tương lai của hắn. Không thể không nói, Hạ Mộc này thật sự khiến hắn không thể nhìn thấy đáy. Mỗi lần hắn cho rằng Hạ Mộc đã đủ xuất sắc, Hạ Mộc lại luôn mang đến cho hắn những bất ngờ lớn hơn. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy, người như Hạ Mộc tuyệt đối không phải là người mà học viện nhỏ bé này có thể trói buộc được. Hắn có dự cảm rằng, Hạ Mộc sau này sẽ trở thành một cường giả rất lợi hại, sẽ đi đến những nơi xa hơn, tuyệt đối không phải người mà học viện nhỏ bé này có thể ước thúc được. Một đại nhân vật mạnh mẽ như vậy, bây giờ hắn nhất định phải tạo mối quan hệ tốt. Bởi vậy, sau khi ôm ý nghĩ này, sắc mặt của nam tử kia liền trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Nhìn Hạ Mộc với vẻ thân thiện hơn, mà lúc này, Hạ Mộc tự nhiên không chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của nam tử kia. Hắn lúc này vẫn còn đắm chìm trong sự đột phá cực lớn về tâm cảnh của mình. Bây giờ, hắn đang tràn đầy vui sướng, sự đột phá tâm cảnh này mang lại cho hắn những lợi ích mà ai cũng có thể thấy rõ. Chương 2338, Thu Liễm. Lợi ích khổng lồ như vậy khiến Hạ Mộc trong nháy mắt có chút khó mà hấp thu và tiếp nhận. Thật tình mà nói, trước đây hắn căn bản không nghĩ tới, chỉ là bản thân nghĩ thông suốt một điểm kia thôi mà đã giúp tâm cảnh của mình nhận được sự đột phá lớn đến vậy. Hơn nữa, trong lĩnh vực tinh thần, hắn cảm thấy năng lượng xung quanh vận chuyển chậm lại, bản thân có thể tận mắt thấy tất cả hạt năng lượng di chuyển trong không khí. Phải biết, nắm giữ tinh thần cường đại như vậy, về sau sẽ có lợi ích vô cùng lớn cho việc tu luyện của hắn. Trước đây, khi tu luyện, hắn vẫn thường gặp phải rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại, cảnh giới tinh thần của hắn đã đủ cao, mọi vấn đề đều có thể trực tiếp giải quyết. Dù sao, ánh mắt của hắn có thể trực tiếp nhìn thấy dòng chảy hoạt động ở cấp độ vi mô. Về sau, dù tu luyện ở đâu gặp vấn đề, chỉ cần giải quyết từ cấp độ vi mô, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì không giải quyết được. Có thể nói, mặc dù cảnh giới của hắn bây giờ còn rất thấp, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, kiến thức của hắn không hề thua kém các cường giả cấp trưởng lão bao nhiêu. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian để hiểu được những dòng chảy hoạt động trong không khí này rốt cuộc là chuyện gì, hắn thậm chí có thể trở thành một nhân vật có kiến thức sánh ngang với các trưởng lão. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy, đối với Hạ Mộc mà nói, đây là một lợi ích vô cùng to lớn. Những người như Hạ Mộc, khó khăn lớn nhất của hắn trước đây là rất khó tìm được nhân vật cường đại để giải đáp thắc mắc cho mình. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn trong tu luyện, hắn không có cách nào khác ngoài việc tìm kiếm yêu thú để chiến đấu. Liều mạng tranh đấu, dưới sự kích thích của nguy cơ sinh tử, hắn buộc mình phải đột phá cảnh giới, buộc mình phải lĩnh ngộ theo kiểu, không phá thì không xây. Nhưng phương pháp này dù sao vẫn rất nguy hiểm, không thể cứ mãi sử dụng cách này để đột phá, như vậy thật sự rất dễ xảy ra chuyện. Một, hai lần thì không sao, nhưng nếu lần nào cũng dùng phương pháp này để đột phá, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải vấn đề lớn. Thực ra, rất dễ hiểu, nếu có một ngày hắn không thể kích phát được tiềm năng của mình, không thể đột phá cảnh giới dưới áp lực của nguy hiểm, thì lúc đó chính là lúc hắn bỏ mạng. Hạ Mộc tự nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên, hắn cũng biết phương pháp này không thể sử dụng mãi được. Nhưng hắn cũng thật sự không có cách nào khác, vì không dùng phương pháp này, hắn căn bản không có cách nào đột phá nhanh chóng, mà nếu không thể đột phá nhanh chóng, một người như hắn, về sau muốn đi xa hơn, gần như là một chuyện không thể. Dù sao, trên thực tế, bản thân hắn không có bối cảnh, lại không có thiên phú, bởi vậy, việc sử dụng phương pháp, không phá thì không xây, cũng chỉ là một chuyện bất đắc dĩ, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ, tinh thần của Hạ Mộc đã có sự đột phá lớn, cũng có nghĩa là trong một khoảng thời gian rất dài, hắn sẽ không cần phải lo lắng về những vấn đề trong tu luyện. Vì ở cảnh giới tinh thần hiện tại, gần như không có nan đề nào trong tu luyện có thể làm khó được hắn. Cho nên, có thể nói, lợi ích này đối với Hạ Mộc thật sự là quá lớn. Có lẽ nó đã trực tiếp loại bỏ hết những trở ngại trong quá trình tu luyện của hắn một quãng đường dài trước đây. Theo lý thuyết, chỉ cần tài nguyên tu luyện của hắn đủ, hắn có thể trực tiếp đột phá với một tốc độ rất nhanh. Thật là quá tốt, bởi vậy, nghĩ đến đây, cả người Hạ Mộc cũng vô cùng vui mừng. Rõ ràng, hắn cũng nghĩ đến việc tinh thần đột phá này đã mang lại cho mình những lợi ích to lớn. Sắc mặt của hắn cũng tràn đầy vui sướng, khóe miệng hơi nhếch lên, gần như không thể kìm được nụ cười. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Nếu ngươi không muốn để cho chuyện tinh thần của mình đột phá bị tất cả mọi người trong học viện biết, tốt nhất vẫn nên thu liễm khí tức của mình lại. Lúc này, khi Hạ Mộc đang hớn hở, bên tai hắn truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Khi nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của Hạ Mộc đang vui sướng thì đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó lại chuyển sang vui mừng. Hắn đã không đoán sai, vị cường giả bí ẩn kia thế mà thật sự chưa rời đi. Thế mà thật sự đang ẩn mình trong bóng tối, quan sát hành động của mình. Và lúc này, khi sắc mặt Hạ Mộc đang tiếp tục trở nên vô cùng hưng phấn, thì ngay sau đó, hắn cũng đột nhiên ý thức được, cường giả thần bí này đang có ý gì khi nói với mình như vậy. Bởi vậy, nghe được điều này, sắc mặt của Hạ Mộc cũng nhanh chóng thay đổi, hắn cũng đã hiểu ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Rất đơn giản, dù sao bản thân hắn cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn không có thiên phú, cũng không có bối cảnh, tinh thần của hắn đột nhiên có sự thay đổi lớn đến vậy. Thậm chí có thể sánh vai với các trưởng lão, nếu chỉ là người bình thường thì không sao, nhưng nếu bị những kẻ có quỷ tâm nhìn thấy, vì ghen ghét hoặc vì bất kỳ lý do gì khác, rất có thể sẽ gây bất lợi cho mình. Dù sao, một kẻ hoàn toàn không có bối cảnh như mình, đột nhiên xuất hiện sự đột phá như vậy, rất có thể sẽ trở thành đá cản đường, là chướng ngại của bọn chúng. Bởi vậy, một khi mình thể hiện thiên phú, thực lực và tiềm năng như vậy, rất nhiều người có thể muốn loại bỏ mình, vì bọn chúng rất có thể sẽ diệt trừ hết mọi biến số có thể xảy ra. Bởi vậy, sau khi nhanh chóng nghĩ ra điều này, Hạ Mộc cũng nhanh chóng phản ứng lại. Hắn cũng biết rõ, lời nói của vị cường giả thần bí kia thực ra là vì tốt cho mình. Bởi vậy, trước đó, hắn đã vì thực lực đột phá mà có chút đắc ý. Quên mất điều này, đây đối với hắn không phải là một chuyện tốt. Dù sao, bình thường, hắn vốn là một người vô cùng tỉnh táo và cẩn thận. Dù gặp chuyện gì tốt cũng cố gắng giữ kín cảm xúc. Nhưng lần này, đúng là lợi ích đạt được quá lớn, nên trong nhất thời, Hạ Mộc cũng không kìm được. Nhưng bây giờ, khi hắn phản ứng lại, hắn cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề. Vì vậy, hắn đột nhiên thu liễm khí tức của mình, thu về tất cả khí tức mà mình đã phát ra trước đó. Cho dù với người khác, việc kiểm soát hoàn toàn khí tức của mình rất khó, nhưng với Hạ Mộc, việc này không có gì khó khăn. Bây giờ, có thể nói đây là một việc vô cùng đơn giản. Dù sao, lực lượng thần hồn đã có sự đột phá, những lợi ích to lớn đạt được không chỉ là sự nhận biết của hắn về thế giới bên ngoài, mà quan trọng hơn là sự nhận biết và kiểm soát của hắn đối với sức mạnh của bản thân. Chuyện này, trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không thể kiểm soát sức mạnh một cách hoàn hảo như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, với một thần hồn vô cùng mạnh mẽ, sự kiểm soát của hắn đối với sức mạnh, đối với khí tức cũng trở nên hài hòa hơn, tinh diệu hơn. Chương 2339, chuyển biến. Thực ra, đến bước này, Hạ Mộc mới thực sự biết rõ sức mạnh của mình lớn mạnh đến mức nào. Hắn cũng nhanh chóng hiểu được sự đột phá thần hồn của mình đã mang lại cho mình những lợi ích to lớn. Hơn nữa, quan trọng nhất là vị cường giả thần bí kia vẫn chưa rời đi, mà lại còn lên tiếng nhắc nhở mình, điều này chứng tỏ đối phương rất quan tâm và coi trọng mình. Bởi vậy, lúc này, Hạ Mộc vốn không phải là một kẻ ngu ngốc, đầu óc hắn chỉ hơi xoay chuyển, nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, vì bản thân hắn vốn không hề ngốc nghếch, cộng thêm thần hồn có sự đột phá lớn, đầu óc hắn vô cùng minh mẫn, mạch suy nghĩ rõ ràng hơn bao giờ hết, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy, lúc này, hắn cũng hiểu ra vì sao trước đây vị cường giả thần bí kia chưa từng xuất hiện, mà đến bây giờ mới xuất hiện. Có lẽ, đối phương cũng thấy được mình vừa rồi đã lâm vào sự suy sụp, nên cũng có chút thất vọng về mình. Khi đó, đối phương không xuất hiện cũng là chuyện bình thường, còn đến khi mình hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng chán chường, còn phá vỡ tâm cảnh của mình, đạt được sự đột phá lớn, thì điều này mới khiến vị cường giả thần bí kia coi trọng. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Hạ Mộc cũng hiểu ra, trước đây, mình đã suy nghĩ quá đơn giản, mình cứ tưởng chỉ cần có thể dễ dàng đánh bại hai con hổ răng kiếm kia là có thể khiến vị cường giả thần bí này coi trọng đôi phần. Thực tế, đó quả thực là quá ngây thơ. Dù sao, hổ răng kiếm chỉ là một loại yêu thú cấp thấp, có thể dễ dàng đánh bại hai con hổ răng kiếm này không phải là chuyện hiếm. Nếu chỉ có thể đánh bại hai con hổ răng kiếm, sao có thể khiến vị cường giả thần bí kia coi trọng? Thực lực của đối phương thế nào? Tầm nhìn của đối phương ra sao? Chuyện nhỏ này không thể khiến đối phương đánh giá cao. Bởi vậy, trước đây mình đã nghĩ quá đơn giản, không chỉ đánh giá quá thấp vị cường giả thần bí kia, mà còn đánh giá quá thấp bản thân mình. Bởi vậy, nếu lúc đó mình thực sự cứ thế mà hoàn toàn chìm vào sự suy sụp, có lẽ vị thần bí hiệp giả kia căn bản sẽ không thèm nhìn mình lấy một cái. May mắn là cuối cùng mình vẫn thoát khỏi sự suy sụp đó, hơn nữa còn đạt được sự đột phá lớn. Nghĩ đến đây, Hạ Mộc cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cũng chính vì sự đột phá lớn về tâm cảnh này mà vị cường giả thần bí kia mới coi trọng mình. Dù sao, có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tâm lý bất lợi như vậy, còn có thể đột phá bản thân, quả thật là rất hiếm. Bởi vậy, đối phương cũng đã nhìn thấy điểm sáng, thấy được ưu điểm của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Mộc vẫn có chút đắc ý, đồng thời cũng trở nên tự tin hơn, giống người như hắn từ trước đến nay đều vô cùng tự tin vào chính mình. Chỉ có điều trước đó, vì cường giả thần bí kia vẫn chưa xuất hiện, cũng chưa từng đến bên cạnh hắn, không thu nhận hắn làm đồ đệ, nên hắn cảm thấy thực lực của mình vẫn còn quá yếu, không thể thu hút sự chú ý của cường giả thần bí kia. Vì vậy mà sinh ra một chút thiếu tự tin, nhưng bây giờ, nghe được giọng nói của Vệ Tông, hắn lại trở nên vô cùng tự tin. Mặt khác, nam tử trung niên kia nhìn thấy khí tức trên người Hạ Mộc lúc này biến đổi, cũng hơi trợn to mắt, rồi xoa mắt, rõ ràng lúc này khí tức trên người Hạ Mộc đã không còn giống trước. Loại khí tức vô cùng cường đại mang đến áp chế cực lớn cho hắn đã biến mất không chút dấu vết. Khi nhìn lại, Hạ Mộc lúc này không khác gì trước kia, khôi phục bộ dáng ban đầu. Cảm giác áp lực cực lớn mà hắn nhận được từ Hạ Mộc lúc nãy cứ như chỉ là ảo giác. Điều này khiến hắn nhất thời không nói nên lời, cũng có chút không quen. Chẳng lẽ vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác của mình? Rõ ràng hắn cảm thấy khí tức trên người Hạ Mộc mang theo áp lực cường đại mà, sao có thể đột nhiên biến mất được? Hắn có chút không rõ, đến khi bây giờ, mặc kệ hắn nhìn Hạ Mộc thế nào, cũng không còn cảm nhận được loại khí tức vô cùng cường đại kia nữa. Điều này làm nam tử trung niên hết sức kỳ quái, chẳng lẽ nói, thật sự là do mình nhìn lầm? Trong chốc lát, hắn cũng lâm vào nghi ngờ chính mình sâu sắc, suy nghĩ kỹ lại, một người như Hạ Mộc, đột nhiên xuất hiện loại khí tức cường đại kia quả thật có chút kỳ lạ. Dù sao, Hạ Mộc chỉ là một đệ tử, cho dù hắn thiên tài đến đâu, xuất sắc tuyệt vời thế nào cũng chỉ là một đệ tử thôi. Thực lực cảnh giới vẫn còn quá yếu, sao có thể cho mình cảm giác áp lực của một trưởng lão được? Trưởng lão, phải biết đó là một tồn tại cường đại đến mức nào? Ngay cả mình cũng khó lòng theo kịp bóng lưng, Hạ Mộc một đệ tử như vậy làm sao có thể tạo áp lực của trưởng lão? Rất có thể vẫn là do mình nhìn lầm, có thể là do vừa rồi, Hạ Mộc dễ dàng đánh chết hai con hổ răng kiếm, mang đến cho mình chấn kinh quá lớn, khiến tâm cảnh của mình thay đổi, nên khi nhìn Hạ Mộc, cũng có chút không giống, vì vậy mới xuất hiện ảo giác cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này, nam tử trung niên cũng dùng lý do đó để tự an ủi mình. Không thể không nói, bây giờ ngoài việc dùng lý do này để tự an ủi, hắn cũng không có cách nào khác, dù sao, Hạ Mộc đã mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc, bây giờ hắn cũng không biết phải nói sao, chỉ có thể nghĩ rằng những điều trước kia có thể chỉ là ảo giác mà thôi. Vì vậy, lúc này nam tử trung niên cũng hơi lắc đầu, rồi khẽ thở dài, không nói gì, bây giờ, chính hắn cũng có chút mơ hồ, không rõ rốt cuộc có phải là ảo giác hay không, nhưng mà bây giờ, việc đó có phải là ảo giác hay không cũng không còn liên quan gì đến hắn nữa. Một thiên tài thiếu niên như Hạ Mộc, dù vừa rồi có lộ ra khí tức của trưởng lão hay không, hắn vẫn muốn tạo mối quan hệ với Hạ Mộc, dù sao, hắn biết rõ một nhân vật như Hạ Mộc chắc chắn sẽ không bị giới hạn trong cái học viện nhỏ bé này. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ thực sự bước ra ngoài, trở thành một cường giả vang danh một phương. Vì vậy, lúc này nam tử trung niên chậm rãi tiến về phía Hạ Mộc. Ánh mắt cũng trở nên càng thêm thân thiết. Lúc này đây, Hạ Mộc tự nhiên cũng đã chậm lại từ trong niềm vui sướng. Lúc này, hắn mới để ý đến tình hình xung quanh, khi thấy vị lão sư đối diện đang đi về phía mình. Thấy vẻ mặt nhu hòa và ánh mắt thân thiện của đối phương, hắn cũng ý thức được thái độ của mọi người đối với mình lúc này đã thay đổi. Trước đây, lão sư chưa bao giờ có thái độ như vậy với mình. Nhưng bây giờ, khi mình đã nắm giữ thực lực, bất kể là ai, thái độ đối với mình cũng đã hoàn toàn thay đổi. Chương 2340, tiềm lực. Sau khi chứng kiến cảnh này, trong lòng hắn hoàn toàn chìm vào im lặng. Xem ra, dù ở bất cứ nơi đâu, thế giới vẫn luôn thực tế và tàn khốc như vậy. Khi trước kia hắn tỏ ra yếu đuối và hèn mọn, căn bản không ai để ý đến hắn. Cho dù hắn đối xử với mọi người ôn hòa thế nào, những người khác vẫn luôn cười nhạo hắn, thậm chí có người còn bắt nạt hắn, chỉ vì hắn quá yếu. Nhưng bây giờ, khi hắn thể hiện ra thực lực cường đại, mọi người đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy hắn. Lão sư cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy thưởng thức, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, những người khác nhìn hắn cũng đầy kính sợ, có người thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù hắn có đối xử tệ với họ thế nào, họ vẫn khúm núm với hắn, đây chính là lợi ích lớn mà thực lực mang lại. Nghĩ đến đây, lòng Hạ Mộc tràn đầy thông suốt, lúc này, hắn mới thực sự ý thức được cái gọi là mạnh được yếu thua, trong thế giới này nghiêm trọng đến mức nào. Trước đây, hắn thực sự chưa nhận thức rõ về điều này, mặc dù trước kia hắn cũng biết đạo lý này, nhưng chắc chắn không hiểu rõ chuyện mạnh được yếu thua nghiêm trọng đến đâu. Đến bây giờ, khi hắn hoàn toàn có một sự chuyển biến về thân phận, khi hắn thực sự nắm giữ sức mạnh lớn hơn, rồi nhận ra sự thay đổi thái độ của mọi người đối với mình, hắn mới thực sự lĩnh ngộ được sự thật. Vì vậy, lúc này, với tâm cảnh đã tăng lên rất cao, tư tưởng vốn đã thông suốt, đầu óc cũng rất linh hoạt, vào thời điểm lĩnh ngộ được điều này, hắn cảm thấy cả thế giới cũng khác đi. Hít một hơi thật sâu, nhìn thấy nam tử trung niên đang mỉm cười tiến đến, hắn cũng khẽ gật đầu với nam tử trung niên. Lão sư, được không hổ thẹn, mặc dù thực lực của hắn bây giờ, nói thẳng ra, cũng không yếu hơn nam tử trung niên này bao nhiêu, nhưng khi đối mặt với nam tử trung niên, hắn vẫn tỏ ra hết sức cung kính, không hề có chút bất kính nào với lão sư. Dù đã bộc lộ sức mạnh to lớn, thấy thái độ của Hạ Mộc lúc này như vậy, nam tử trung niên hiển nhiên càng thêm cao hứng, trên mặt lộ rõ nụ cười tươi như hoa nở. Hắn thấy, Hạ Mộc thật sự không tệ, không chỉ có thực lực cường đại mà còn đối xử với mọi người rất lễ phép. Một người lễ phép như vậy nhất định phải tạo quan hệ tốt. Việc tạo quan hệ tốt với người như hắn bây giờ, về sau chắc chắn sẽ mang lại cho mình lợi ích cực lớn. Vì vậy, lúc này nam tử trung niên không hề tiếc lời khen ngợi Hạ Mộc, thậm chí còn nói với Hạ Mộc rằng, sau này nếu có vấn đề gì trong việc huấn luyện, cứ tùy thời đến hỏi mình. Điều này trước đây hắn chưa từng nói với Hạ Mộc, đến bây giờ, khi hắn nói như vậy với Hạ Mộc, là không hề che giấu sự thiện ý của mình. Chỉ có điều, bây giờ Hạ Mộc đã không còn cần đến những điều đó, vì bản thân cảnh giới của hắn đã được nâng lên rất nhiều, nên những chỉ đạo kiểu này bây giờ đã không còn quan trọng. Điều quan trọng hơn là, chính hắn đã nhận được âm thanh của cường giả thần bí kia, và hắn biết cường giả thần bí kia đang âm thầm dõi theo mình. Theo lý thuyết, nếu có thể nhận được sự chỉ đạo của cường giả bí ẩn, đó mới là điều tốt nhất. Những chỉ đạo của nam tử trung niên này bây giờ đối với Hạ Mộc đã không còn bất kỳ tác dụng nào. Nhưng vì phép lịch sự và lòng tôn kính, dù sao đối phương cũng là lão sư của mình, nên Hạ Mộc lúc này vẫn rất khách khí gật đầu, rồi nói khẽ, lão sư, ngươi cứ yên tâm, nếu có gì cần, ta sẽ tìm đến ngươi. Nghe Hạ Mộc nói vậy, nam tử trung niên vô cùng an tâm cười, hắn cảm thấy, việc thu nhận một đệ tử như thế thật là không lỗ. Dù thế nào, chỉ cần sau này Hạ Mộc có thể nổi bật, thì việc hắn từng dạy Hạ Mộc cũng sẽ khiến hắn được vẻ vang. Ngay cả khi về sau không dùng đến sức mạnh của Hạ Mộc, thì với mối quan hệ này, hắn cũng sẽ có một cuộc sống không tồi. Vì vậy, khi nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt nam tử trung niên càng thêm vui vẻ. Lúc này đây, hắn chậm rãi rời ánh mắt khỏi Hạ Mộc, chuyển sang những người còn lại. Khi ánh mắt của hắn lướt qua mọi người, ánh mắt của hắn có chút thất vọng. Rồi ngay sau đó, hắn lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng, tốt, ta tin rằng vừa rồi các ngươi cũng đã thấy, và các ngươi đã nhận ra sự khác biệt lớn giữa mình và Hạ Mộc rồi chứ. Bây giờ, ta nghĩ các ngươi đã biết sau này nên tu luyện như thế nào rồi nhỉ. Vậy đây là điều ta muốn truyền đạt cho các ngươi trong buổi học này. Vì các ngươi đã hiểu được điều này, nên buổi học này coi như kết thúc. Tiếp theo, mọi người tự giải tán, ai về nhà tu luyện thì cứ về đi. Sau khi nam tử trung niên nói xong, mọi người có chút ủ rũ cúi đầu, bắt đầu lục tục rời đi. Buổi học này thực sự đã gây ra một cú sốc quá lớn đối với bọn họ. Trước đây, họ thực sự không để ý nhiều đến việc chiến đấu tu luyện. Nhiều khi mọi người chỉ tập trung tu luyện cảnh giới, mà không mấy ai rèn luyện khả năng chiến đấu của mình. Đến bây giờ, khi nam tử trung niên phơi bày mọi thứ trước mặt, họ mới nhận thấy sâu sắc những thiếu sót của mình. Vì vậy, mỗi người đều có những ý nghĩ khác nhau về việc làm thế nào để thay đổi những thiếu sót này. Khi thấy mọi người rời đi với vẻ mặt suy tư, nam tử trung niên cũng khẽ gật đầu. Dù sao, những gì hắn có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn sau này họ sẽ làm gì? Điều đó phải xem vào tạo hóa của chính họ. Những gì hắn có thể làm cũng chỉ giới hạn trong phạm vi đó. Dù sao, hắn cũng chỉ là một lão sư bình thường, không phải là trưởng lão, càng không phải là viện trưởng của học viện này. Hắn không thể thay đổi được quá nhiều thứ. Người có thể thay đổi họ cuối cùng chỉ có chính bản thân họ mà thôi. Còn bản thân hắn, chỉ cần trong số học sinh của mình có vài người có thể thay đổi và lột xác, vậy là hắn đã rất hài lòng rồi. Cho dù họ không thể lột xác thì cũng không có gì quan trọng. Vì bây giờ hắn chỉ cần có một đệ tử như Hạ Mộc là đã đủ hài lòng rồi. Một mình Hạ Mộc, trong mắt nam tử trung niên, đã đủ để vượt trội hơn tất cả mọi người rồi. Không phải là do hắn quá đề cao Hạ Mộc, mà là do bản thân Hạ Mộc đã xứng đáng với vị trí này. Tất cả những gì Hạ Mộc đã thể hiện vừa rồi đã chứng minh một cách rõ ràng rằng Hạ Mộc mang trong mình tiềm năng to lớn. Nam tử trung niên cho rằng Hạ Mộc chắc chắn không hề kém hơn bất kỳ một đệ tử bình thường nào. Chương 2341, đạo lý, thực tế, không chỉ đơn thuần là không kém hơn những đệ tử chân truyền, mà trong mắt nam tử trung niên, Hạ Mộc thậm chí còn ưu tú hơn, mạnh mẽ hơn những đệ tử chân truyền kia. Những đệ tử chân truyền kia thực ra cũng không có gì đặc biệt, đơn giản là họ có một sư phụ giỏi. Sư phụ của họ có thể cung cấp cho họ những điều kiện tu luyện tốt nhất, cùng với sự chỉ đạo tu luyện ở mức độ cao nhất. Nhưng dù nhận được nhiều sự chỉ đạo như vậy, họ chưa chắc đã mạnh hơn Hạ Mộc bây giờ. Trong khi đó, Hạ Mộc lúc này lại không hề có sự chỉ đạo của sư phụ. Quan trọng hơn là, thậm chí cả tài nguyên tu luyện, hắn đều phải tự mình cố gắng chiến đấu để có được. Thế mà, trong môi trường như vậy, hắn vẫn tu luyện được đến trình độ này. Điều đó đủ để chứng minh sự ưu tú của hắn, các khả năng của hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn những đệ tử bình thường kia. Vì vậy, lúc này, nam tử trung niên lại có chút muốn nhìn thấy tương lai của Hạ Mộc. Tương lai của Hạ Mộc sẽ như thế nào? Rốt cuộc, hắn sẽ đi đến bước nào? Bây giờ tất cả vẫn là những điều chưa ai biết, chỉ có thể giao cho thời gian chứng minh, thời gian sẽ mang đến tất cả và sẽ cho thế gian biết. Hạ Mộc rốt cuộc sẽ đi đến con đường nào? Mọi người hãy chờ xem đi. Trong lúc nam tử trung niên bảo mọi người rời đi, Hạ Mộc cũng tự nhiên muốn rời đi, chỉ có điều, khác với những người ủ rũ cúi đầu rời đi, Hạ Mộc lúc này vẫn đầy tự tin. Vì tâm cảnh của hắn đã có một sự đột phá lớn. Thêm vào đó, vì có lời của cường giả thần bí kia, lúc này hắn cũng tràn đầy một loại ước mơ. Thực ra, việc cường giả thần bí kia đã lên tiếng chứng tỏ rằng đối phương vẫn rất chú ý đến mình, cũng rất coi trọng mình. Theo lý thuyết, đối phương bây giờ vẫn đang ẩn mình trong bóng tối để theo dõi mình. Chỉ là không biết rốt cuộc khi nào sẽ thực sự xuất hiện và gặp mặt mình. Hơn nữa, Hạ Mộc thực sự rất tò mò, không biết cường giả thần bí này đến học viện của mình rốt cuộc mang theo mục đích gì. Nói thật, hắn cũng rất khó hiểu tại sao một cường giả bí ẩn mạnh mẽ như vậy lại lén vào học viện của mình. Mặc dù có đủ loại phỏng đoán, nhưng Hạ Mộc cảm thấy những suy đoán đó rất có thể là vô căn cứ. Thực lực của cường giả thần bí này hắn đã từng chứng kiến. Hắn cũng là một trong số ít những nhân chứng, hơn nữa lại là nhân chứng không bị xóa trí nhớ. Khi cường giả thần bí kia ra tay, thực lực của cường giả bí ẩn đó quá cường đại, dễ như trở bàn tay, trực tiếp phá vỡ không gian, rồi kéo người khác vào những không gian khác, dễ dàng phất tay một cái, đối phương liền tan thành mây khói. Thực lực như vậy đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Thậm chí, hắn không cảm thấy ở cái nơi nhỏ bé này có ai có thể đối đầu với một cường giả như vậy. Hắn chưa từng thấy ai có thể tùy ý phá vỡ không gian. Những cường giả khác, dù rất mạnh, có thể đánh nhau trời long đất lở, núi rung chuyển, nhưng đó vẫn chỉ là sự phá hoại ở mức độ bề mặt, rất khó tác động đến không gian ở cấp độ sâu. Trong khi đó, cường giả thần bí này ra tay đã ở một đẳng cấp khác rồi. Không gian từ trước đến nay cũng là một loại lực lượng thần bí vô cùng. Người có thể nắm giữ sức mạnh không gian tại những địa phương nhỏ như thế này thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết có những cường giả có thể dễ dàng phá toái hư không. Những cường giả như vậy tự nhiên sẽ không ở lại những nơi nhỏ bé này, mà thường đột phá phong tỏa để đến những nơi thiên địa càng mạnh mẽ hơn. Những nhân vật như vậy đều không ngoại lệ, cũng đi tới những nơi thiên địa rộng lớn hơn, căn bản sẽ không dừng lại ở đây. Bởi vậy, lúc này Hạ Mộc có chút không rõ, cường giả thần bí như vậy, chắc chắn không phải sinh ra từ nơi nhỏ bé này, mà nhất định đến từ một nơi cường đại hơn, chỉ là Hạ Mộc không biết nơi nhỏ bé này rốt cuộc có lực hấp dẫn gì mà khiến hắn đến đây. Đối với điểm này, Hạ Mộc vẫn luôn không rõ, chẳng lẽ nói trong học viện thật sự có một loại bảo vật nào đó đang thu hút sự chú ý của cường giả này, nhưng mà, cũng không đúng, với thực lực của hắn, nếu muốn lấy đi bảo vật, tùy thì cũng có thể làm được, với năng lực của hắn mà nói, lấy bảo vật đi một cách thần không biết quỷ không hay. quả thực quá dễ dàng, nếu hắn động thủ, với năng lực tùy ý phá toái không gian kia, đến khi hắn mang bảo vật đi, e rằng người ở đây cũng không hề hay biết. Vậy, theo lý thuyết, nếu đối phương chỉ vì bảo vật mà đến, tùy tiện lấy là được, căn bản không cần dừng lại ở đây, mà hắn sở dĩ dừng lại, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Lúc này, Hạ Mộc cũng đi theo đám người rời đi, chỉ có điều, trong ánh mắt ủ rũ cúi đầu của mọi người, chỉ có Hạ Mộc là gương mặt như có điều suy nghĩ. Đám người nhìn thấy Hạ Mộc đi tới, trên cơ bản đều tràn đầy kính sợ, sau đó chậm rãi nhường cho hắn một con đường, hoàn toàn khác với lúc tới. Khi tới, bọn họ nhìn thấy Hạ Mộc, từng người đều khinh bỉ và xem thường. Bọn họ xem thường Hạ Mộc, không chỉ xem thường xuất thân mà còn cả tính cách của hắn. Những người khúm núm như vậy ở đâu cũng không được người coi trọng. Còn bây giờ, thái độ của bọn họ đối với Hạ Mộc quả thực đã có một bước ngoặt lớn 180 độ. Mỗi người nhìn thấy Hạ Mộc đều tỏ vẻ kính sợ, thậm chí khi Hạ Mộc đi ngang qua, có vài người còn theo bản năng lộ ra vẻ lấy lòng. Chỉ có điều, lúc này Hạ Mộc vẫn cúi đầu, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, căn bản không có ý chào hỏi bọn họ. Bởi vậy, người lấy lòng kia thấy Hạ Mộc không phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhưng vẻ khó xử này nhanh chóng bị thu vào, rồi đối phương cũng cúi đầu xuống, như thể chưa từng thấy gì. Không thể không nói, cảnh tượng này vượt quá dự kiến của rất nhiều người. Sau khi được mọi người nhường đường, Hạ Mộc cũng không mấy để ý, tuy cúi đầu suy nghĩ, nhưng mọi chuyện xảy ra xung quanh hắn đều rõ ràng. Dù sao, là một võ giả, dù chuyên tâm suy tính đến đâu, hắn cũng luôn cảnh giác với bên ngoài. Nếu đang suy tính mà kẻ địch xuất hiện tấn công, thì phải làm sao? Đó là điều mà một võ giả xuất sắc luôn phải cảnh giác. Và Hạ Mộc, người vừa trải qua một cuộc chiến, tự nhiên có sự cảnh giác đó. Dù thế nào, lòng cảnh giác vẫn là điều quan trọng nhất. Đó là quy luật trong thế giới này. Để sống sót, trước hết phải nắm vững một vài đạo lý. Hạ Mộc rất rõ điều này, là một người quật khởi từ vị trí không quan trọng, từng bước đi đến ngày hôm nay. Hắn hiểu rõ những đạo lý đó. Chương 2342, Bản Tâm. Bây giờ, sau khi được mọi người tránh đường, Hạ Mộc cũng đi thẳng. Hắn không hề quan tâm đến vẻ mặt của đám người lúc này, cũng không quan tâm đến ý kiến của họ về mình. Dù sao, đối với Hạ Mộc, những người này không đáng để hắn chú ý. Điều hắn muốn biết nhất vẫn là động cơ của cường giả thần bí kia và mục đích thật sự của hắn khi đến đây. Trong đầu Hạ Mộc lúc này có một mạch suy nghĩ, nếu cường giả thần bí kia đến vì một bảo vật nào đó, thì đối phương hoàn toàn có thể dễ dàng lấy đi món bảo vật đó, không cần thiết phải dừng lại ở đây quá lâu. Đương nhiên, trừ phi có một trường hợp khác, đó là bảo vật này vẫn chưa chín muồi. Theo lý thuyết, việc cường giả thần bí ở lại đây rất có thể là để chờ bảo vật đó chín hẳn rồi mới lấy đi. Suy đoán này rất có lý, bởi vậy, trong mắt Hạ Mộc lúc này thoáng lóe lên, hắn cảm thấy mạch suy nghĩ này rất có ý nghĩa, nên cứ theo hướng này mà suy tính, trong lòng không ngừng đưa ra phỏng đoán, nếu là bảo vật, vậy trước tiên phải suy nghĩ xem đó là loại bảo vật gì. Chẳng lẽ đó là một loại linh quả hay dược liệu nào đó? Có thể nó mọc trong hoặc gần học viện này, và đang đến lúc chín, nhưng trên thực tế, điều đó không có khả năng. Vì nơi này dù sao cũng là một vùng đất nhỏ, năng lượng khí tức tương đối thấp, đất đai cũng không phì nhiêu, việc mọc ra một loại linh quả hay dược liệu mạnh mẽ ở đây là rất thấp. Gần như không thể, theo lý thuyết, cường giả này không thể từ xa xôi chạy đến đây chỉ vì dược liệu hay linh quả. Điều này khó xảy ra, vậy, ngoài những thứ tự nhiên sinh trưởng như dược liệu và linh quả, còn có khả năng cuối cùng, đó là động phủ hoặc di tích do một cường giả mạnh mẽ để lại. Theo lý thuyết, có khả năng dưới lòng đất học viện này, hoặc một nơi nào đó gần học viện, có động phủ hoặc di tích do một cường giả cổ xưa để lại. Và việc cường giả này đến chứng tỏ động phủ hoặc di tích đó sắp mở ra. Nghĩ kỹ thì đây là một điều rất có thể xảy ra. Bởi vậy, Hạ Mộc vừa đi vừa sờ cằm, thành thật mà nói, so với những suy đoán trước đây, suy đoán này có vẻ đáng tin hơn. Mặc dù trong lịch sử chưa từng có ai nói ở gần đây có động phủ hay di tích nào từng mở ra, nhưng cũng không thể nói là không có. Nếu thật sự có di tích hoặc động phủ mạnh mẽ mở ra, những cường giả đó chắc chắn sẽ giấu kín tin tức, không để tin tức lan truyền khắp nơi, và thậm chí đến tay một người như hắn. Vì vậy, việc hắn không biết dù đã từng có động phủ hay di tích mở ra cũng là điều bình thường. Còn về việc cường giả thần bí kia biết chuyện này, thì đó là vì thực lực của người ta quá mạnh, có những kênh thông tin riêng. Nghĩ kỹ thì suy đoán này đáng tin hơn nhiều so với trước đây. Bởi vậy, Hạ Mộc tạm thời cho rằng cường giả thần bí đến vì một động phủ hoặc di tích nào đó gần học viện. Theo lý thuyết, chỉ cần đợi đến khi di tích hay động phủ đó mở ra, hắn sẽ trực tiếp tiến vào và lấy đi bảo vật cần thiết. Suy nghĩ này có lẽ đáng tin nhất. So với những suy đoán khác như cường giả đến để giết viện trưởng hoặc trưởng lão của học viện, thì quá ngây thơ, vì những người đó chưa từng chứng kiến cường giả thần bí ra tay. Căn bản không biết hắn đã mạnh mẽ đến mức nào, nếu họ thấy cường giả thần bí tùy tiện phá toái hư không, họ sẽ không bao giờ nói những lời ngu xuẩn như cường giả thần bí đến để giết viện trưởng hay trưởng lão, vì nếu cường giả thần bí thật sự muốn ra tay, hắn chỉ cần tùy tiện cũng có thể giết chết tất cả mọi người. Thật sự rất dễ dàng, không cần dùng đến thủ đoạn phức tạp như vậy. Theo lý thuyết, đối phương không muốn lộ diện, không muốn đối đầu với người trong học viện, hắn căn bản xem thường bọn họ, thậm chí hắn không có ý định xuất hiện trước mặt mọi người. Đương nhiên, cường giả thần bí này không phải là kẻ hiếu sát, hắn không muốn đến đây rồi tàn sát cả học viện, vì hắn đến đây chỉ vì bảo tàng trong di tích hoặc động phủ của cường giả cổ xưa, không có hứng thú với việc tàn sát những võ giả cấp thấp này. Hơn nữa, dù chỉ gặp cường giả bí ẩn một lần, hắn cũng có thể thấy người này không có sát khí, hắn không giống một ma đầu mà giống một cao nhân chính đạo hơn. Không thể không nói, dù Vệ Tông từng giết người như ngoé, số cường giả hắn giết còn nhiều hơn cả những gì Hạ Mộc từng thấy. Nhưng Vệ Tông vẫn rất rõ về bản thân, hắn không phải loại tùy tiện giết người vô tội, dù không thuộc chính đạo, hắn cũng không cố ý làm chuyện ma đạo, dù đôi khi có chút bất chấp thủ đoạn, đó chỉ là trong những tình huống đặc biệt, còn bình thường, tác phong của hắn vẫn rất bình thường. Hơn nữa, Vệ Tông kiểm soát khí tức rất hoàn hảo, khi Hạ Mộc mới gặp Vệ Tông, hắn đã theo bản năng cảm thấy người này một thân chính khí. Chắc chắn là một cao nhân chính đạo, dáng vẻ uy nghiêm đó không phải thứ một ma đầu có thể có được. Chỉ có thể nói Hạ Mộc vẫn còn quá non nớt, vì ma đầu thực sự không giống những ấn tượng cứng nhắc trong truyền thuyết như mặt xanh nanh vàng, âm trầm, hay một thân đầy huyết khí sát khí, toàn thân quấn quanh oan hồn. Một số ma đầu thật sự, thậm chí trông vô hại, hòa ái dễ gần, như một ông lão hiền hòa, hoặc một người trung niên dễ mến, thậm chí có người còn rất bình dị, như một người anh trai nhà bên ấm áp, khiến người ta vừa gặp đã có cảm tình. Những người như vậy mới thường là ma đầu thực sự, họ ngụy trang quá hoàn hảo, hoặc có lẽ đó không phải ngụy trang mà là thực lực của họ quá cao. Cao đến mức tùy tâm sở dục, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, đó chính là bản tâm của họ. Chương 2343, ngây thơ. Vì vậy, việc chỉ phán đoán một người là cao nhân chính đạo hay ma đầu qua vẻ bề ngoài là một việc rất không đáng tin, chỉ có điều, dù sao thực lực của Hạ Mộc vẫn còn quá thấp, hắn không biết đạo lý này. Trong ấn tượng của hắn, những người từng gặp, dù tốt hay xấu, đều có thể nhìn ra ngay, chưa từng gặp những cường giả ẩn mình sâu sắc, đến cảnh giới của Vệ Tông, những người hắn biết càng thêm thần bí, thậm chí có những người mà chỉ một ý niệm thôi, hoàn toàn không thể dùng vẻ bề ngoài để phán đoán, dù có nhiều thông tin hơn cũng không thể biết được họ tốt hay xấu. Như Vệ Tông chẳng hạn, hắn là người tốt hay người xấu, điều này căn bản không thể phán đoán, cũng không thể định đoạt. Tùy theo tâm trạng của Vệ Tông, hắn có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu, điều này không thể nói trước. Ví dụ, nếu tâm trạng Vệ Tông tốt, hắn có thể tùy ý chỉ điểm Hạ Mộc vài câu, trong mắt Hạ Mộc, hắn sẽ là một cao nhân đắc đạo, nhưng nếu Vệ Tông tâm trạng không tốt, hắn thậm chí có thể giết sạch cả học viện này chỉ bằng một ý niệm. Nếu dựa vào hành động như vậy mà tính, vậy Vệ Tông rốt cuộc là ai? Đương nhiên, đó là những điều không thể đoán trước, đối với Vệ Tông bây giờ, hắn cũng không quan tâm đến những chuyện như vậy. Thực sự, trong thế giới tu luyện này, việc phán đoán một người là tốt hay xấu không có ý nghĩa quá lớn. Vì người tốt có thể trở thành người xấu, còn người xấu thì không dễ trở thành người tốt. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, không có sự tốt xấu tuyệt đối, mọi người chỉ tranh đấu vì lợi ích, vì con đường tu luyện của mình mà không ngừng chém giết. Trong quá trình đó, rất khó có sự phân định tốt xấu, hoặc có lẽ trong hệ thống như vậy, việc không ngừng chém giết, không ngừng tranh đoạt để cuối cùng đạt đến cảnh giới cao nhất là điều cần phải làm. Không liên quan đến tốt xấu, còn những kẻ gọi là ma đầu, giết người không nháy mắt, động một chút là ra tay với dân thường, những người đó chẳng qua là vì thủ đoạn của họ có chút cực đoan mà thôi. Chính vì thủ đoạn có chút cực đoan nên họ bị gán cho cái mác ma đầu. Nếu họ đủ mạnh, không ai dám gọi họ là ma đầu nữa. Thực chất, việc bị gọi là ma đầu chỉ vì họ chưa đủ mạnh. Như Vệ Tông ngày xưa, năm xưa, Thái Sơ kiếm chủ bản thân cũng lấy sát chứng đạo. Trong quá trình chứng đạo, hắn không biết đã giết bao nhiêu người, chắc chắn còn nhiều hơn số người bị các ma đầu cộng lại giết. Nhưng ai dám gọi Bàng Gian lúc đó là ma đầu? Không ai dám như vậy, rất nhiều người trong lòng đều sợ Bàng Gian đến mức muốn chết. Sợ tới cực điểm, nhưng từ trước đến nay không ai dám xưng hô Bàng Gian là ma đầu. Bởi vậy, dù có thể được xưng là ma đầu, vẫn là do chính ngươi không đủ mạnh mà thôi. Sự thật chính là như vậy, thế giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua, căn bản không có bất kỳ đạo lý nào có thể nói. Bây giờ Hạ Mộc còn chưa đủ mạnh, lại thêm chính hắn vẫn là một học sinh trong học viện. Dù ngày thường hắn thường xuyên ra ngoài lịch luyện, thường xuyên đi chém giết, nhưng sự lĩnh ngộ về bản chất thế giới này vẫn chưa đủ sâu sắc. Cho nên lúc này hắn vẫn ôm ảo tưởng về thế giới, cho rằng thế giới này vẫn có công bằng, có người tốt tồn tại, nhưng trên thực tế, nếu như chờ hắn sau này triệt để ra khỏi học viện, được chứng kiến bản chất chân thật của thế giới, chỉ sợ tín ngưỡng của hắn sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Bởi vì hết thảy đều quá sức tưởng tượng của hắn, toàn bộ đều tàn khốc hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Cho nên việc hắn tưởng tượng có người tốt tồn tại, về cơ bản là một chuyện không thể nào. Bất quá bây giờ Hạ Mộc không biết điều này, trong lòng hắn vẫn tràn đầy ảo tưởng về tương lai. Lúc này, hắn vừa như có điều suy nghĩ phỏng đoán mục đích của Vệ Tông, vừa trở về nơi mình dừng chân. Hôm nay vì có chương trình học đặc biệt nên tan lớp sớm, hai người đồng bạn của hắn vẫn chưa về, mà lúc này Hạ Mộc một mình ngồi trong phòng, trong lòng có chút lo lắng bất an, đang đợi, hắn đang đợi cường giả thần bí kia xuất hiện. Nói thật, khi nghe được cuộc đối thoại giữa cường giả bí ẩn và hắn lúc trước, Hắn quả thực kích động muốn chết, trong lòng tràn ngập hưng phấn nhưng cũng có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn không biết cường giả bí ẩn kia rốt cuộc giấu ở đâu, rốt cuộc sẽ xuất hiện dưới hình thức nào để gặp mặt mình. Hơn nữa, hắn cũng không biết cường giả thần bí này có hài lòng với biểu hiện của mình trước đó hay không. Hắn hoàn toàn xa lạ với tất cả, mọi thứ đối với hắn đều hết sức không biết. Con người khi đối mặt với sự không biết lúc nào cũng tràn đầy sợ hãi. Bởi vậy lúc này Hạ Mộc cũng không ngoại lệ, bản thân hắn tràn đầy sợ hãi và thấp thỏm, trong lòng như có một vạn con kiến đang bò, khiến hắn không thể ngồi yên được. Lúc này, đừng nhìn hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẻ ngoài vô cùng tỉnh táo, nhưng trên thực tế cả người hắn đều có chút đứng ngồi không yên. Hạ Mộc cố gắng hết sức để chế ngự tâm tình sao động này, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, bởi vì Hạ Mộc không biết liệu cường giả thần bí kia có đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát hắn lúc này hay không. Nếu hắn không thể giữ được sự tỉnh táo cơ bản, thì có lẽ dáng vẻ của hắn bây giờ sẽ khiến cường giả thần bí kia thất vọng. Nói thật, bây giờ Hạ Mộc xem tất cả chuyện này như một sự khảo nghiệm của cường giả thần bí đối với mình. Bởi vậy lúc này hắn dốc sức kiềm chế dục vọng của mình, áp chế bản tâm của mình, để bản thân trở nên hoàn toàn tỉnh táo, toàn tâm toàn ý giữ một sự bình tĩnh tuyệt đối. Đây là một việc rất khó làm, nhưng Hạ Mộc cố gắng hết sức để đạt được điều này. Cũng may, trước đó khi khắc phục sự suy sụp của mình, hắn đã có một bước đột phá tâm cảnh cực lớn, lúc này tâm cảnh của hắn cũng lạnh lẽo một mảnh, nhờ vào cảnh giới thần hồn mạnh mẽ, hắn đã chế ngự được sự xao động trong lòng, khiến tâm tình vốn đang nóng ran trở nên vô cùng thanh lương. Hắn gạt bỏ hết tạp niệm, để mình hoàn toàn đắm chìm, nhờ vậy, hắn đã thực sự khắc phục được dục vọng của mình, khắc phục được sự đứng ngồi không yên. Lúc này, hắn đã tiến vào một trạng thái tâm cảnh yên tĩnh vô cùng quỷ dị. Chương 2344, nguyên nhân. Không thể không nói Hạ Mộc này quả đúng là một nhân vật, cũng đúng là một nhân tài. Thật sự Vệ Tông cũng không ngờ rằng hắn lại có thể dùng cách này để tâm cảnh của mình một lần nữa được nâng cao. Thật sự, trước đây tâm cảnh của Hạ Mộc tuy đã tăng lên, nhưng vẫn có chút không thể vượt qua dục vọng của mình. Có thể thấy điều này qua tâm tình xao động bất an của hắn. Nhưng bây giờ Hạ Mộc lại khắc phục được sự xao động bất an, giúp tâm cảnh của mình tiến thêm một bước, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với các trưởng lão kia. Vì vậy, khi Vệ Tông cảm nhận được điều này từ xa, ngay cả Vệ Tông cũng có chút im lặng, sau đó không nhịn được cười. Thật sự, tiểu tử Hạ Mộc này có chút phi phàm. Vệ Tông cũng nhìn ra cơ duyên trên người Hạ Mộc quả nhiên rất phong phú. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chỉ nhờ vào một chút suy nghĩ lung tung của Hạ Mộc, hắn đã đột phá tâm cảnh hai lần. Phải biết, so với đột phá về thực lực, đột phá về tâm cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Phải biết, bình thường đột phá cảnh giới có tài nguyên mạnh mẽ là đủ để dễ dàng đột phá. Còn đột phá về tâm cảnh thường không cần đến tài nguyên, hoàn toàn phải nhờ vào cơ duyên, loại cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu, vô cùng hiếm thấy. Vì vậy đối với võ giả bình thường, mỗi lần đột phá tâm cảnh đều là một lần nâng cao cực lớn, hoặc có lẽ là một chuyện kinh thiên động địa. Mà bây giờ trên người Hạ Mộc, hôm nay trong một thời gian ngắn, hắn lại có hai lần đột phá tâm cảnh, hơn nữa lần đột phá đầu tiên còn rất lớn. Đối với hắn mà nói, đột phá tâm cảnh rất có thể đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Nếu nói như vậy, những nhân vật có thể đột phá tâm cảnh đơn giản như vậy, tương lai thành tựu sẽ rất cao, bởi vì Vệ Tông trước đây cũng là người như vậy. Đối với hắn, đột phá tâm cảnh là chuyện thường xuyên xảy ra, chính vì sự biến hóa to lớn về tâm cảnh nên năm đó Vệ Tông mới mạnh hơn nhiều so với những cường giả cùng cảnh giới. Lúc này Hạ Mộc dường như cũng đang đi trên con đường của một cường giả. Thật sự, bây giờ Hạ Mộc đang nghĩ hơi nhiều, hắn cho rằng Vệ Tông luôn âm thầm quan sát hắn, coi việc mình không lộ diện cũng là một sự khảo nghiệm. Nhưng thực tế hắn đã nghĩ quá nhiều, Vệ Tông đối với Hạ Mộc chỉ là tương đối thưởng thức, nên muốn chỉ điểm hắn vài câu, nhưng cũng chỉ là chỉ điểm vài câu thôi. Hắn không hề có ý định thu nhận Hạ Mộc làm đồ đệ. Nhưng đáng tiếc, Hạ Mộc không biết điều này, hắn cho rằng võ giả thực sự muốn thu nhận mình làm đồ đệ, thậm chí còn trốn trong bóng tối để khảo nghiệm ý chí của mình. Bởi vậy hắn nhất định phải làm tốt nhất, nên trong quá trình liều mạng áp chế bản thân, tâm cảnh của hắn đã xảy ra hai lần đột phá như vậy. Không thể không nói, đó cũng là một sự trùng hợp hết sức lớn. Lúc này đây, Vệ Tông đương nhiên không có ý định khảo nghiệm Hạ Mộc. Hắn lúc này cả người đang ngừng lại trong khe hẹp không gian. Hắn đang đi dạo lung tung trong toàn bộ học viện. Thật ra, chuyện gì xảy ra với Hạ Mộc, hắn cũng không quá quan tâm. Võ giả càng quan tâm đến việc dung nhập vào hệ thống tu luyện trong toàn bộ học viện. Hắn phải không ngừng dung nhập vào thể chế tu luyện này, để lĩnh ngộ đủ loại quy tắc trong thế giới này. Bởi vậy lúc này đối với Vệ Tông, chuyện quan trọng nhất vẫn là quan sát đủ loại hình thức tu luyện trong thế giới này. Muốn xem người trong thế giới này vận dụng các quy tắc đó như thế nào, vận chuyển chúng ra sao, sau đó dung nhập quy tắc vào thân thể của mình. Đối với Vệ Tông, đây mới là điều quan trọng nhất, vì đây là căn bản để hắn có thể tồn tại trong thế giới này. Nếu không có căn bản này, thì cho dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể tùy ý tung hoành trong thế giới này. Đối với Vệ Tông, thế giới này vẫn còn tiềm ẩn những nguy hiểm nhất định. Dù thực lực của hắn hiện tại có thể tung hoành ở nơi nhỏ bé này mà không có đối thủ, nhưng nếu gặp phải đối thủ mạnh, thì thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để ứng phó. Thực lực hắn có thể vận dụng bây giờ còn quá ít. Muốn vận dụng nhiều thực lực hơn, muốn khôi phục hoàn toàn thực lực ở bên ngoài, hắn nhất định phải dung nhập nhiều hơn các quy tắc của thế giới này. Không ngừng gắn kết bản thân với độ cao của thế giới này. Để bản thân hoàn toàn đắm chìm trong thế giới này, giống như các cường giả của thế giới này, không phân biệt lẫn nhau. Đây là một quá trình dài đằng đẵng, cũng là một quá trình cuối cùng nhất định phải trải qua. Nếu không trải qua quá trình này, Vệ Tông không có cách nào dung nhập vào thế giới này. Không thể dung nhập vào thế giới này, Vệ Tông cũng không có cách nào triển khai các hành động tiếp theo. Đi tìm sức mạnh vận mệnh, thậm chí là đột phá chúa tể cảnh hoặc trên chúa tể cảnh. Đây đều là các kế hoạch sau này, nếu bước đầu tiên không thể thực hiện, thì những kế hoạch kia không thể nào nói tới. Đối với Vệ Tông, nếu đây là điều nhất định phải trải qua, thì bây giờ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn bây giờ vẫn muốn tiếp tục làm tất cả những điều này. Vệ Tông không ngừng đi dạo lung tung trong học viện. Kỳ thực Vệ Tông cũng không hẳn là đi dạo lung tung, mà bản thân hắn đang du đãng trong học viện này, quan sát các lớp học tu hành khác nhau, quan sát hệ thống tu luyện của các học sinh. Thật sự, hệ thống của học viện này cũng rất thú vị. Họ chia thành rất nhiều lớp học khác nhau, mỗi lớp học lại có các hệ thống tu luyện khác nhau. Theo lý thuyết, bất kể học sinh theo hệ thống tu luyện nào, đều có thể tìm được một vị lão sư tương ứng, rồi học tập dưới sự chỉ dẫn của lão sư đó. Các lão sư ở đây cũng rất đông đảo, đó cũng là lý do tại sao địa vị của lão sư không cao. Vì số lượng lão sư thực sự rất nhiều, sau khi đi một vòng trong học viện này, Vệ Tông kinh ngạc phát hiện số lượng lão sư lên tới gần 1.000 người. Phải biết, khoảng 1.000 vị lão sư, đây là một số lượng lớn như thế nào? Số lượng này có phần hơi nhiều, nếu đặt ở những tông môn mà Vệ Tông từng thấy trước đây, thì ngay cả trưởng lão, hoặc chấp sự thông thường cũng không có nhiều như vậy, mà ở học viện này, chỉ riêng số lượng lão sư đã gần 1.000 người, còn các trưởng lão thì ngược lại rất ít. Theo những gì Vệ Tông biết, số lượng trưởng lão trong học viện này chỉ khoảng mười mấy người. Mười mấy người đã là giới hạn, điều này giải thích vì sao địa vị của trưởng lão lại cao thượng như vậy. Còn các lão sư thông thường thậm chí không có quyền gặp trưởng lão nhiều. Có những lão sư có thể mấy chục năm không gặp mặt trưởng lão một lần. Nguyên nhân là ở đây, chương 2345, đau đầu, trưởng lão thực sự quá ít, thực lực lại cao, địa vị thật sự quá cao thượng, còn số lượng lão sư lại rất nhiều. Với khoảng 1.000 người, thì địa vị của lão sư chắc chắn không cao được. Dù sao số lượng nhiều như vậy, nếu thiếu một hai lão sư cũng không sao, luôn có người khác bổ sung vào, nên lão sư không quan trọng bằng, còn trưởng lão là những người có địa vị cao trong toàn bộ học viện, là lực lượng cao tầng của học viện, loại lực lượng này không thể thiếu, bất kỳ trưởng lão nào gặp chuyện đều có thể gây ra một trận động đất ở học viện. Đây cũng là lý do vì sao khi vị trưởng lão kia điều tra tình hình của Vệ Tông, cuối cùng lại bị Vệ Tông dễ dàng xóa ký ức, sau đó, chuyện này đã gây ra khủng hoảng và chấn động trong toàn bộ học viện. Đó là vì trưởng lão đã mạnh như vậy, mà vẫn có thể bị một cường giả bí ẩn dễ như trở bàn tay xóa trí nhớ. Vậy thì cường giả đó đã mạnh đến mức nào? Bọn họ không thể nào tưởng tượng được sức mạnh của cường giả như vậy. Đó cũng là lý do vì sao họ nghi ngờ người cường giả kia đang trốn trong bóng tối muốn đồ sát tất cả mọi người ở đây, vì họ cảm thấy cường giả đó có thực lực đó. Chỉ tiếc họ đã đoán sai. Đến lúc này, mọi người cũng không còn quá quan tâm đến cường giả thần bí kia nữa. Vì sau một thời gian dài, cường giả thần bí kia không xuất hiện, nên mọi người đều cảm thấy không có chuyện gì gọi là cường giả đã xảy ra trước đó, mà tất cả có thể chỉ là những biến đổi tự nhiên của thiên địa. Chỉ là họ không may mắn gặp phải, rồi trùng hợp chứng kiến cảnh tượng đó, chứ không liên quan gì đến cái gọi là cường giả bí ẩn. Sau khi mang suy nghĩ như vậy, mọi người lại tiếp tục chìm đắm vào việc dạy học, bất kể là lão sư hay học sinh, họ cũng không còn truy cứu những chuyện đã xảy ra trước đó. Dù sao đối với họ, truy cứu cũng không có tác dụng gì, họ không phải trưởng lão, truy cứu chuyện này không mang lại lợi ích gì cho họ. Hơn nữa, họ cũng không có khả năng truy cứu chuyện này, dù cho họ có tự mình đi tìm hiểu, cũng không thể tìm ra bất kỳ tình hình nào. Họ chỉ có thể thuận miệng nói về chuyện này, nhưng không thể truy cứu được sự thật là gì. Bởi vậy, những học sinh kia cũng không còn bàn tán về chuyện này, mà quay trở lại việc dạy học bình thường. Các lão sư đương nhiên cũng càng không nhắc đến chuyện này. Họ chỉ có thể tiếp tục dạy học mà không để học sinh của mình gặp vấn đề gì. Như vậy là họ đã hoàn thành nhiệm vụ, sự tình chính là đơn giản như vậy. Bởi vậy mọi người đều không nhắc lại chuyện này, toàn bộ học viện liền khôi phục lại bình tĩnh như ban đầu. Đương nhiên, việc không đề cập đến chuyện này cũng chỉ là cách làm của đám học viên và các lão sư. Còn đám trưởng lão thì vẫn đang ở chỗ viện trường, bọn họ sâu sắc cảm thấy đây là có cường giả ngầm muốn gây tổn thương đến mình. Nên hiện tại căn bản không dám ra ngoài. Nói thật, đối với bọn họ, cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất, việc trốn ở đây chắc chắn là lựa chọn chính xác nhất. Dù sao nhiều người như vậy, nhiều trưởng lão tụ tập một chỗ, dù cho cường giả thần bí kia có muốn ra tay trong bóng tối, cũng phải cân nhắc. Bởi vậy, sau khi ôm ý nghĩ đó, đám người cũng dần dần khôi phục lại sức lực, tất nhiên chỉ là từng chút một thôi. Vì trước đó, vị trưởng lão kia bị Vệ Tông tẩy sạch trí nhớ, nên mọi người vẫn còn chút hoảng sợ. Dù sao, điều này cho thấy thực lực của cường giả thần bí kia thật sự là khó lường. Bọn họ không thể nào tưởng tượng, việc sửa đổi ký ức người khác là loại thủ đoạn gì. Thủ đoạn này đối với bất cứ ai trong bọn họ đều không thể làm được. Theo lý, nếu đối phương có thể dễ dàng sửa đổi ký ức người khác, chẳng phải nói bọn họ cũng có thể tùy ý sửa đổi trí nhớ của chính mình. Đối phương đơn giản có thể giết người trong vô hình, điều này khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ. Nếu đối phương thật sự mạnh đến vậy, việc trốn ở đây cũng không có tác dụng gì lớn, vì rất có thể đối phương còn mạnh hơn bọn họ. Lúc này, rất nhiều trưởng lão đang thúc giục viện trưởng tiếp tục tìm cách muốn bắt được cường giả bí ẩn năm xưa, nếu không, cứ trốn ở đây mãi thì quá oan uổng, hơn nữa nhiều việc của bọn họ không thể tiếp tục triển khai. Bọn họ không muốn tiếp tục trốn tránh như vậy, nhưng đối mặt với ý kiến của các trưởng lão, viện trưởng chỉ có thể cười khổ, nói thật, hắn hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào về cái gọi là cường giả ẩn mình kia. Thậm chí hắn còn không cho rằng có sự tồn tại của cường giả đó. Hắn có chút nghiêng về suy đoán cũ, cảm thấy đây chỉ là biến hóa tự nhiên giữa trời đất. Các trưởng lão đang tự hù dọa mình, bọn họ sợ hãi đến cực điểm, tự mình vẽ ra một kẻ địch rồi tin sái cổ vào điều đó. Một số trưởng lão vốn không tin, nhưng vì mọi người đều nói có cường giả thần bí, nên họ cũng tin theo. Cứ như vậy, tin tức về một cường giả thần bí trốn trong bóng tối muốn giết họ ngày càng trở nên chân thật, càng thêm ăn sâu vào tâm trí. Bọn họ tự hù dọa mình đến mất mật, không thể không nói, đám người này cũng thật là mới lạ. Đến tình trạng này, viện trưởng cũng không biết phải nói gì cho phải, hắn hoàn toàn khinh bỉ cái gọi là cường giả ẩn mình. Hắn không tin chuyện đó tồn tại, nhưng ai khiến các trưởng lão tin sái cổ như vậy? Dù viện trưởng có nói chuyện này không tồn tại, thì có lẽ họ cũng không tin. Họ khẳng định rằng chuyện này có thật, tuyệt đối có một cường giả như vậy đang ẩn mình. Vì vậy, dù viện trưởng có tự mình đến thuyết phục, cũng vô ích, chuyện này khiến viện trưởng cũng đau đầu. Nói thật, họ hoàn toàn không biết phải làm thế nào bây giờ. Toàn bộ học viện không thể duy trì được. May mắn là các học sinh không tiếp tục bàn tán, nếu không sự tình còn khó giải quyết hơn. Chương 2346, ẩn núp. Dù sao sự tình đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Đối với bọn họ, bây giờ ổn định được tình hình đã là kết quả tốt nhất. Còn việc các trưởng lão sẽ lựa chọn thế nào, tiếp tục trốn ở đây hay ra ngoài, thì cũng không còn quan trọng. Đám trưởng lão này tham sống sợ chết, nếu họ muốn trốn tránh, thì cứ để họ trốn. Dù sao mình cũng không quản sống chết của họ nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt viện trưởng hơi lóe lên. Nói thật, hắn vô cùng khinh thường đám trưởng lão này. Nếu không vì cần đến bọn họ, hắn đã muốn tát chết họ rồi. Tất nhiên, chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi, vị viện trưởng này hoàn toàn khác với trước đây. Hắn chỉ quan tâm đến bản thân. Hắn không quan tâm đến toàn bộ học viện, cũng không quan tâm các trưởng lão sẽ ra sao. Điều này có thể thấy rõ từ phong cách hành sự của hắn. Trước kia, viện trưởng rất chú trọng tình hình học tập của học sinh, hết lòng giáo dục học sinh, coi việc bồi dưỡng học sinh là trọng trách của mình. Còn vị viện trưởng hiện tại thì hoàn toàn không quan tâm đến những thứ đó. Hắn chỉ để ý đến thực lực của mình. Thậm chí, ngay cả đệ tử của hắn cũng không mấy quan tâm, hắn chỉ chú tâm tu luyện, vì vậy, hắn gần như không quan tâm đến tình hình trong học viện. Học sinh trong học viện ra sao, hắn cũng lười quản, chính vì có một vị viện trưởng như vậy, mà phong tục của học sinh trong học viện ngày càng tệ. Bọn họ chỉ cắm đầu vào học, không quan tâm đến gì khác, chỉ lo nâng cao cảnh giới, không rèn luyện ý chí chiến đấu, điều này trước kia rất hiếm thấy. Trước đây, học sinh dưới sự dìu dắt của viện trưởng, vừa có thể nâng cao cảnh giới, vừa tăng cường sức chiến đấu. Đó mới là tình hình bình thường, còn bây giờ, dưới sự dẫn dắt của vị viện trưởng này, toàn bộ học viện đã đi theo một hướng không ra gì. Mỗi học sinh đều đi ngày càng lệch lạc, khiến việc đến đây học tập trở thành lạc lối, không thể không nói, tất cả đều là lỗi của vị viện trưởng này. Đến tình trạng này, dù nhiều lão sư kín đáo phê bình hành vi của viện trưởng, nhưng dù sao họ cũng chỉ là những lão sư bình thường. Dù trong lòng bất mãn thế nào, họ cũng không dám nói ra, vì họ còn phải sống ở học viện này, còn phải dựa vào viện trưởng, bởi vậy, dù có bất mãn đến đâu, họ cũng không dám nói, vì nói xấu viện trưởng ở đây chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Viện trưởng gần như là người có quyền lực tuyệt đối trong học viện. Một mình hắn có thể độc đoán quyết định mọi chuyện, ai dám chống lại mệnh lệnh của viện trưởng, thì nhất định là chán sống rồi. Cho nên, dù mọi người có nhiều điều muốn nói, cũng không dám đối mặt nói ra. Bản thân viện trưởng không chỉ có quyền lực lớn nhất trong học viện, mà còn có thực lực cao nhất. Dù sao, nếu thực lực không đủ, làm sao có thể được viện trưởng tiền nhiệm coi trọng, để trở thành đương nhiệm viện trưởng? Chỉ có điều, viện trưởng tiền nhiệm, tuy rất giỏi, nhưng khả năng nhìn người thật sự không chuẩn, vị viện trưởng này đúng là đã chọn sai người, nếu đổi thành người khác, có lẽ còn tốt hơn một chút, vị hiện tại thì thật không còn gì để nói. Lúc này, viện trưởng liếc nhìn đám trưởng lão phía dưới, trong lòng khẽ hừ một tiếng, nói thật, hắn không hề quan tâm đến đám người này, cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra trong học viện, hắn chỉ muốn tiếp tục tu luyện, còn đám trưởng lão, nếu muốn trốn tránh thì cứ để họ trốn, dù sao đối với mình, đám người này cũng không có giá trị gì. Sau khi lãnh đạm nhìn các trưởng lão, viện trưởng đứng dậy rời đi, trở về phòng tiếp tục bế quan. Còn các trưởng lão, người nhìn ta nhìn ngươi, sau một hồi nhìn nhau, cuối cùng họ vẫn không nói gì. họ tự nhiên cũng nhận ra viện trưởng không muốn quan tâm đến họ. Nhưng trong tình hình này, nói gì cũng vô ích, việc họ có thể trốn ở đây đã là được viện trưởng đặc biệt phê chuẩn. Nếu tiếp tục không biết phải trái, muốn đến chỗ viện trưởng, thì thật là không nên, vì viện trưởng rõ ràng muốn bế quan, họ mà đến, thì giống như đang nói gì vậy. Bởi vậy, việc có thể trốn ở đây đã là quá tốt rồi, mọi người nhìn nhau thêm vài lần rồi thở dài, sau đó tiếp tục đắm chìm trong sự lo lắng. Đến tình trạng này, họ cũng không biết nên làm gì, tiếp tục trốn ở đây cũng không ổn, nhưng họ lại không dám ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Nhưng khi thời gian trốn tránh ngày càng dài, trong lòng mọi người cũng sinh ra sự phiền não, đến nước này, không bực bội là điều không thể. Trong lòng họ có chút tức giận, nhưng lại không có chỗ chút giận, muốn họ ra ngoài sao? Không thể nào, họ không dám ra ngoài, cho nên, họ cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh, chờ đợi cường giả thần bí kia rời đi. Nếu một ngày cường giả đó không đi, thì họ lại tiếp tục trốn thêm một ngày, nhưng lại có một vấn đề nảy sinh, làm thế nào để biết cường giả thần bí đó đã rời đi chưa? Vì họ không hề thấy được cường giả bí ẩn, cũng không biết người đó đang trốn ở đâu, vậy làm sao họ có thể biết cường giả đó đã đi hay chưa? Nếu cường giả bí ẩn đã đi mà họ không biết, cứ trốn mãi ở đây, chẳng phải là họ đã lãng phí thời gian và sinh mệnh sao? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của mọi người hơi cứng lại, nói thật, họ đã thật sự quên mất khả năng này, nếu cường giả thần bí đã đi, mà họ vẫn trốn ở đây, chẳng phải là uổng phí thời gian sao? Nhưng hiện tại, họ cũng không biết cường giả kia có đi hay chưa, nếu tùy tiện ra ngoài mà cường giả kia vẫn còn, thì chẳng phải là tự tìm đến cái chết. Vì vậy, họ tiếp tục đau khổ. Hiện tại họ không biết tình hình bên ngoài thế nào, nên không dám dễ dàng ra ngoài. Họ chỉ có thể tiếp tục trốn ở đây trong sự bất lực. Chờ đợi, chỉ cần thời gian đủ dài, cường giả thần bí kia rồi cũng sẽ phải rời đi. Chương 2347, kinh khủng thanh thế. Không thể không nói, mọi người đã nghĩ quá đơn giản. Họ cho rằng chỉ cần trốn đủ lâu, cường giả thần bí kia có lẽ sẽ tự rời đi, không quan tâm đến họ nữa. Nhưng sự tình đâu có đơn giản như vậy, vệ tông căn bản không có ý định rời đi nhanh chóng, mà muốn tiếp tục ở lại đây. Hơn nữa, hắn không chỉ muốn chờ đợi, mà còn muốn hòa nhập quy tắc của thế giới này vào cơ thể mình. Để làm được điều này, không hề dễ dàng, dù là vệ tông muốn dung nhập quy tắc, cũng cần một thời gian dài. Dù sao, đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, khác biệt hoàn toàn so với chư thiên vạn giới trước đây. Việc dung hợp quy tắc của thế giới xa lạ này khó khăn đến mức nào? Dù là vệ tông, cũng phải tiêu tốn rất nhiều sức lực, thậm chí còn gặp phải không ít vấn đề và khó khăn. Chỉ có điều, vệ tông dù sao cũng có cảnh giới đủ cao, nên có gặp khó khăn gì cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Đó chính là sức mạnh của hắn, nếu không có sức mạnh như vậy, vệ tông không thể nào trực tiếp tiến vào thế giới này. Chẳng khác nào tự tìm đến cái chết, chính vì có sức mạnh đó, mà vệ tông mới có sự tự tin nhất định. Trong khi đi dạo lung tung trong học viện, vệ tông cũng dần dần lĩnh ngộ được một vài điều. Những điều này có chút khó diễn tả, nhưng vệ tông biết rằng, khi mình lĩnh ngộ được những quy tắc này, chúng sẽ tự động dung nhập vào cơ thể mình, kết hợp với cảnh giới của mình, để phát huy ra thực lực cao hơn. Hơn nữa, cảnh giới của mình cũng sẽ từ từ tăng lên, dù vệ tông có cảnh giới rất cao trước đó, nhưng khi tiến vào thế giới này, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mục đích của vệ tông là dung nhập quy tắc của thế giới này, sau đó khôi phục lại cảnh giới của mình, đó chính là mục tiêu của hắn. Nhưng để làm được điều này, không hề đơn giản. Trong quá trình không ngừng tuần tra, vệ tông cũng cảm thấy thiên địa này ngày càng trở nên thân thiết với bản tôn của mình. Hắn cảm giác sức mạnh trong không khí trở nên linh động hơn, hoàn toàn khác với trước đây. Khi vệ tông mới đến, sức mạnh trong không khí xung quanh rất u ám, đầy tử khí, hắn muốn tiếp xúc với chúng, nhưng chúng dường như không hề có bất kỳ phản ứng nào với hắn, không muốn quan tâm đến hắn. Bởi vậy, khi đó, việc vệ tông muốn điều động sức mạnh của thiên địa này là vô cùng khó khăn. Giống như bản thân hắn là một kẻ phế vật không có chút thiên phú tu luyện nào, muốn điều động năng lượng của thế giới này, chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Mà ở vệ tông không ngừng lĩnh ngộ quy tắc của thế giới này, không ngừng đem quy tắc thế giới dung nhập vào thân thể mình, hắn cũng dần dần ý thức được thế giới này phát sinh biến hóa, hoặc giả là đối với hắn mà nói phát sinh biến hóa. Thế giới này từng chút một trở nên càng ngày càng linh động, từng chút một trở nên càng ngày càng khai phóng. Loại khai phóng này là đối với hắn khai phóng trong thế giới, rất nhiều sức mạnh bắt đầu chậm rãi thả ra đối với vệ tông. Theo lý thuyết, vệ tông có thể tùy tâm sở dục điều động năng lượng trong thế giới này, sau đó đem những năng lượng này luyện hóa vào trong thân thể mình, dùng để bổ sung cho thân thể. Khi làm được điều này, trong lòng vệ tông cũng sinh ra một chút cảm giác vui sướng. Việc có thể làm được điều này đại biểu cho thế giới này đã bắt đầu tiếp nhận hắn. Khác với trước đây, trước kia vệ tông còn được xem như một kẻ ngoại lai. Mặc dù thế giới này không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng dù sao bản thân vệ tông vẫn được xem là người ngoại lai. Thế giới này sẽ bản năng không để ý đến hắn. Theo lý thuyết, hắn giống như những người bình thường không có thiên phú tu luyện, rất khó điều động năng lượng của thế giới này, nhưng bây giờ không giống. Bây giờ vệ tông đã có thể thực sự giống như các võ giả của thế giới này bắt đầu cuộc sống bình thường, bắt đầu tu luyện bình thường. Bởi vậy, khi gặp cảnh này, Vệ Tông cũng lộ ra vẻ vui mừng, đừng coi đây chỉ là một tiến bộ nhỏ, chính vì một tiến bộ nhỏ này mới có thể giúp hắn tiếp tục khai triển quá trình tiến hóa sau này. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn, nếu ngay cả bước đầu tiên cũng thất bại, thì những kế hoạch phía sau của hắn căn bản không có cách nào tiếp tục triển khai. Cho nên, đừng xem đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với Vệ Tông, bước này thực sự quá quan trọng, thậm chí có thể nói đây là nền tảng mục đích cho tất cả mọi thứ của hắn trong thế giới này. Không có nền tảng này, phía sau mọi thứ đều giống như lâu đài trên không, căn bản không thể trở thành hiện thực, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ ầm ầm sụp đổ. Cho nên, sau khi chính thức biết rõ lợi ích thế giới này mang lại cho mình, Vệ Tông cũng bắt đầu không chút do dự thu nạp sức mạnh của thế giới này, sau đó dùng để nâng cao cảnh giới của mình. Nói thật, thực lực của bản thân hắn ở chỗ này đã đủ cao. Vệ Tông có thể điều động sức mạnh cũng đã đủ lớn. Bởi vậy, khi Vệ Tông hơi thu nạp loại lực lượng này, chợt ở giữa thiên địa nổi lên một trận như vòi rồng, toàn bộ thiên địa đều lâm vào bóng tối. Dù sao, thực lực của Vệ Tông thật sự quá mạnh, hắn hấp thu năng lượng cũng nhiều chưa từng có. Trong thế giới này, không, hoặc có lẽ là trong cái học viện này, những võ giả cấp thấp kia, làm sao được chứng kiến năng lượng như vậy? Bọn hắn căn bản chưa từng gặp trận thế như vậy, dù là trước đây có cường giả giao đấu, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua trận thế kinh khủng như vậy. Bởi vậy, khi thấy trên học viện nổi lên cơn gió lốc kinh khủng, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn căn bản không hề tưởng tượng được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng này quá kinh khủng, bọn hắn không thể tưởng tượng ra đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bởi vậy, khi thấy cảnh này, trong lòng mọi người tràn đầy khủng hoảng, chẳng lẽ cường giả bí ẩn trong truyền thuyết là thật sao? Chẳng lẽ hắn thực sự muốn động thủ giết chúng ta sao? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi, rất nhiều người thậm chí trực tiếp trốn về nhà, không dám ra ngoài. Còn ở một bên khác, những trưởng lão đang trốn ở chỗ viện trường cũng tự nhiên nhìn thấy cảnh này. Bọn hắn cảm nhận sâu sắc được loại uy áp cực kỳ kinh khủng đang truyền đến trong không khí. Trong lòng ai nấy đều sợ hãi đến cực hạn, quả nhiên, bọn hắn đoán không sai, cường giả thần bí kia quả nhiên tồn tại, hắn không hề rời đi, hắn vẫn trốn trong học viện của chúng ta, thậm chí bây giờ gây ra thanh thế lớn như vậy, chẳng lẽ hắn cuối cùng không nhịn được muốn động thủ với chúng ta sao? Chương 2348, hoảng sợ, nghĩ đến khả năng này, nhiều trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lúc này bọn hắn mới ý thức được, nếu đối phương có thực lực khủng bố như vậy, tùy tiện đã có thể gây ra thanh thế kinh khủng như vậy. Thì theo lý thuyết, cho dù bọn hắn trốn ở chỗ viện trường, cho dù bọn hắn cùng nhau sưởi ấm, e là cũng không phải đối thủ của cường giả bí ẩn vô cùng mạnh mẽ này. Thực lực của đối phương quá kinh khủng, rất nhiều trưởng lão trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bọn hắn chăm chú nhìn cơn gió lốc lớn ở phía xa. Thậm chí vì gió lốc quá kinh khủng mà cả thiên địa đều trở nên tối sầm. Cả mặt trời cũng bị che khuất, thực lực của đối phương đến cùng kinh khủng đến mức nào? Hắn tại sao lại làm ra hành động khổng lồ như vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự muốn phá hủy học viện này sao? Nghĩ đến khả năng này, rất nhiều trưởng lão lúc này trên người đều run rẩy. Nếu một cuộc tấn công kinh khủng như vậy giáng xuống, liệu bọn hắn có sức mạnh để chống cự? Không, căn bản là không có. Đến mức này, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của tồn tại mạnh mẽ này. Theo lý thuyết, lúc này chỉ có thể đi mời lão viện trưởng. Đúng, đây chính là lựa chọn cuối cùng. Đó là thỉnh lão viện trưởng rời núi, trước mắt chỉ có cách này, lão viện trưởng dù sao cũng đã bế quan nhiều năm, hơn nữa trước khi bế quan chính là cường giả vô địch. Bây giờ e là chỉ có lão viện trưởng mới có thể đứng ra đối phó được cường giả thần bí này. Bởi vậy, nghĩ đến khả năng này, đám trưởng lão vội vàng đứng lên, rồi hướng về phòng bế quan của viện trưởng lao tới. Bọn hắn không có tư cách triệu hoán lão viện trưởng, người có thể triệu hoán lão viện trưởng chỉ có viện trưởng hiện tại. Và ngay khi rất nhiều trưởng lão hướng về chỗ bế quan của viện trưởng, viện trưởng đã từ trong bế quan tỉnh lại, thanh thế bên ngoài quá lớn, đã lớn đến mức dù là ông ta cũng không thể coi nhẹ. Bởi vậy, viện trưởng có chút không vui mở mắt, thanh thế bên ngoài ồn ào như vậy, ông ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt ông ta nhìn ra bên ngoài phòng, thấy cơn gió lốc kinh khủng, cả người ông ta rơi vào trạng thái kinh hãi, thậm chí, ông ta ngừng cả hô hấp, ông ta chưa từng tưởng tượng sẽ có một cục diện như vậy. Nói thật, trước đó khi các trưởng lão nói trong học viện có một cường giả bí ẩn, ông ta vẫn chỉ xem như chuyện cười, căn bản là khịt mũi coi thường, chưa từng để trong lòng, nhưng bây giờ, khi ông ta thực sự nhìn thấy cường giả thần bí này gây ra thanh thế cực lớn, cả người ông ta ngừng thở, thậm chí, ngực ông ta như bị chặn bởi một tảng đá lớn, khiến tim ông ta ngừng đập, ông ta nhất thời không thể thở nổi, ông ta không thể tưởng tượng nổi một cường giả như thế nào mới có thể tạo ra thanh thế lớn đến vậy. Hơn nữa, đối phương tạo ra thanh thế này trong học viện của bọn họ. Trước đó, bọn họ hoàn toàn không hề nhận thấy có bất kỳ cường giả nào đi vào. Theo lý thuyết, thực lực của đối phương phải vượt xa bọn họ, lúc viện trưởng đang nghĩ như vậy, rất nhiều trưởng lão cũng không quan tâm đến lễ tiết khác. Trực tiếp xông vào phòng bế quan của viện trưởng, lúc này, viện trưởng còn chưa kịp nổi giận, đã thấy rất nhiều trưởng lão mặt mày hoảng sợ nói với ông ta. Viện trưởng, bây giờ không phải lúc do dự, toàn bộ học viện đang trong cơn nguy cấp, chúng ta có thể chết oan chết uổng bất cứ lúc nào. Viện trưởng đừng do dự, chúng ta mau chóng thỉnh lão viện trưởng rời núi đi. Đám người líu díu nói với giọng như vậy, bị bọn họ thúc giục, trên mặt viện trưởng vẫn còn chút do dự. Nói thật, ông ta cũng không biết có nên thỉnh lão viện trưởng rời núi hay không. Mặc dù, nhìn tình hình trước mắt, ngoài lão viện trưởng ra, không ai có thể chống lại cường giả thần bí này. Đương nhiên, liệu có quá vội vàng khi thỉnh lão viện trưởng ra tay như vậy không? Hơn nữa, bây giờ không ai biết ý định thực sự của cường giả thần bí này. Nhìn dáng vẻ của đối phương, chẳng lẽ hắn thực sự muốn phá hủy học viện của mình? Nói thật, bọn họ đang suy nghĩ hơi nhiều. Tình hình hiện tại của vệ tông căn bản không có ý định phá hủy học viện của họ. Vệ tông chỉ hơi động một chút, hấp thụ một chút sức mạnh trong thế giới này thôi. Theo thực lực của hắn, vệ tông chỉ muốn tu luyện một chút. Hắn tùy ý khẽ động đã đưa tới sự thay đổi lớn trong thiên địa. Tất cả năng lượng trong thiên địa đều hướng về phía hắn. Trong chốc lát, việc tu luyện của những người khác đều phải dừng lại, vì toàn bộ năng lượng trong thiên địa đã bị vệ tông thôn phệ hết. Tạo ra cơn gió lốc như vậy, theo lý thuyết, vệ tông không hề có ý định động thủ với họ, chỉ là việc tu luyện đã vô tình tạo ra cơn bão lớn, làm cho mọi người hoảng sợ không thôi. Đây chính là sự chênh lệch quá lớn về thực lực giữa vệ tông và bọn họ. Vệ tông căn bản không cần động thủ đối phó bọn họ. Hắn chỉ cần thu nạp một chút năng lượng là đã có thể khiến đối phương ngạt thở mà chết. Vì không có năng lượng bổ sung, bọn họ cũng chỉ còn thoi thóp, cho nên, vệ tông không hề để mắt đến bọn họ, vì đối phương quá yếu, dù là lão viện trưởng, trong mắt vệ tông cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Khi vệ tông đến đây, vị trí bế quan của lão viện trưởng tự nhiên bị vệ tông nhìn thấu rất rõ. Mặc dù những người khác không biết lão viện trưởng bế quan ở đâu, nhưng vệ tông thì tuyệt đối biết, vì hắn chỉ cần liếc mắt qua là có thể cảm nhận được dưới lòng đất sâu của học viện này. Có một đạo khí tức cường hoành hơn tất cả mọi người ở trên. Đạo khí tức này dùng mạnh hơn những người khác, nhưng so với vệ tông thì giống như đom đóm so với mặt trăng. Hoàn toàn không có khả năng so sánh, vệ tông đoán chừng chỉ cần duỗi một ngón tay là có thể dễ dàng bóp chết đối phương. Đối phương quá yếu, không chỉ lão viện trưởng yếu mà tất cả những người khác trong học viện cũng quá yếu. Bây giờ, đám người này còn trông cậy vào việc lão viện trưởng rời núi. Cho rằng chỉ cần lão viện trưởng rời núi là có thể đối kháng vệ tông. Nhưng thực tế, bọn họ đã nghĩ quá đơn giản. Dù lão viện trưởng rời núi, đối mặt với thực lực kinh khủng của vệ tông, e là cũng chỉ có đường chết. Dù sao, thực lực của vệ tông và bọn họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ra tay với bọn họ thật là quá khi dễ. Chương 2349, xoắn suýt, thực lực của vệ tông và bọn họ không cùng đẳng cấp. Bọn họ vẫn còn nghĩ quá đơn giản, họ cho rằng chỉ cần lão viện trưởng ra tay, vệ tông cũng dễ dàng bị đánh bại. Cho dù không thể chống cự được vệ tông, lão viện trưởng ra tay ít nhất cũng có thể kéo dài được một thời gian, khiến vệ tông phải kiêng kỵ mà không dám tùy tiện động thủ. Không thể không nói, ý nghĩ này có phần quá ngây thơ. Đối với một cường giả có thực lực như vệ tông, bất kể là lão viện trưởng hay tất cả những người còn lại, trước mặt vệ tông cũng chỉ là sâu kiến. Nói khó nghe một chút, lão viện trưởng chỉ là một con sâu kiến lớn hơn một chút, còn bọn họ chỉ là những con sâu kiến nhỏ hơn. Dù là sâu kiến lớn hơn hay sâu kiến nhỏ hơn, vẫn chỉ là sâu kiến, không có gì khác biệt. Vệ tông muốn bóp chết họ quá dễ dàng, bởi vậy mọi người không hề biết điều này. Họ đặt tất cả hy vọng vào lão viện trưởng. Đến lúc này, rất nhiều trưởng lão còn lại đều nhìn người viện trưởng kia với ánh mắt vô cùng chờ mong. Chờ đợi viện trưởng nhanh chóng hành động, nhanh chóng triệu hồi lão viện trưởng. Bởi vì tình hình hiện tại đã đến mức nguy cấp. Nếu lão viện trưởng không ra mặt, tiếp tục bế quan, thì họ ớt có thể sẽ chết dưới tay cường giả thần bí. Đến khi lão viện trưởng xuất quan, e rằng tất cả đã quá muộn. Đến lúc đó, ông ta sẽ chỉ thấy một học viện hoàn toàn đổ nát và vô số thi thể. Bởi vậy, lúc này mọi người hoàn toàn không còn tâm trạng chờ đợi. Điều duy nhất họ mong muốn là triệu hồi lão viện trưởng đang bế quan. Nhưng đối mặt với ánh mắt đầy mong chờ của mọi người, viện trưởng lúc này lại có chút do dự. Bởi vì, nói thật, người khác có thể không biết, nhưng thực tế ông ta biết một chút nội tình, đó là việc lão viện trưởng bế quan không hề đơn giản. Rất nhiều năm trước, lão viện trưởng đang ở thời kỳ đỉnh cao bỗng nhiên tuyên bố từ chức. Sau đó đề bạt ông ta, người lúc đó vẫn chỉ là một trưởng lão bình thường, trở thành viện trưởng mới, rồi ông ta tiến vào tử địa của học viện để bế quan. Lúc đó, mọi người không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đoán là do lão viện trưởng quá khao khát đột phá sức mạnh. Ông ta khẩn cấp hy vọng đột phá cảnh giới cao hơn nên mới tham gia lần bế quan này. Nhưng chỉ có viện trưởng hiện tại, người vốn là đệ tử của lão viện trưởng, mới biết một chút nội tình, đó chính là lão viện trưởng. Kỳ thực lúc đó không đơn giản như vậy, là bởi vì bản thân lão viện trưởng tu luyện công pháp có một chút tai hại. Mặc dù tiền kỳ tu luyện nhanh vô cùng, hơn nữa lực công kích cũng hết sức mãnh liệt, không sai biệt lắm là một loại công pháp 10 phần hoàn mỹ. Nhưng mà, theo thời gian tu hành của ngươi càng ngày càng dài, niên hạn tu hành càng ngày càng nhiều, cảnh giới của ngươi càng ngày càng cao, tai hại của môn công pháp này sẽ dần dần lộ ra. Đó chính là công pháp này, thời gian tu luyện càng lâu sẽ tạo thành tổn thương càng lớn đối với thân thể. Mà một khi tổn thương đối với thân thể đạt đến một trình độ nhất định, sẽ cơ hồ tạo thành phản phệ rất nghiêm trọng, Nếu muốn giải quyết loại phản vệ này cũng rất đơn giản. Đó chính là đột phá đến một cảnh giới mới. Sau khi đột phá đến cảnh giới mới, tự nhiên sẽ sinh ra vô số sinh cơ để san bằng loại phản vệ này. Nhưng, cũng đồng dạng, sau khi đạt đến cảnh giới mới, thương thế vẫn sẽ không ngừng tích lũy. Cứ như vậy, cần tuần hoàn qua lại, lão viện trưởng không thể không nhanh chóng hướng đến những cảnh giới khác đột phá. Nhanh chóng tiến phát đến một cảnh giới khác, chỉ cần nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tiếp theo, loại thương thế này liền có thể được san bằng. Mà lần trước, lão viện trưởng cũng là bất đắc dĩ, chớ nhìn hắn lúc đó đã ở trạng thái như mặt trời ban trưa. Nhưng trên thực tế hắn biết bên dưới vẻ huy hoàng bề ngoài kia là sự yếu ớt không chịu nổi một kích. Hắn cũng biết rõ trạng thái bây giờ của mình căn bản không thể duy trì lâu dài. Một khi bị người nhìn ra bản chất hư nhược, vậy thì học viện của họ sợ rằng sẽ hết sức nguy hiểm. Bởi vậy, dù cho đang đứng ở đỉnh phong quyền lực, lúc đó lão viện trưởng không hề tham luyến bất kỳ quyền lợi nào. Quả quyết ném hết thảy mọi việc cho đệ tử của mình. Rồi tiến vào nơi bế quan, bắt đầu bế tử quan, không ngừng đột phá cảnh giới mới. Bởi vì đối với lão viện trưởng, đây là sinh cơ duy nhất. Bây giờ, việc duy nhất hắn có thể làm là không ngừng bế quan, không ngừng cảm ngộ, để đột phá cảnh giới tiếp theo. Nếu không đột phá được, vậy thì hắn có thể thật sự sẽ chết. Mà đến tình trạng bây giờ, viện trưởng sở dĩ lo lắng là vì hắn không xác định được liệu lão sư của mình. Năm đó lão viện trưởng có đột phá đến cảnh giới mới hay không? Nếu không đột phá được, mình tùy tiện đánh gãy bế quan có thể sẽ tạo thành phản vệ cực lớn cho lão viện trưởng. Đến lúc đó thì càng thêm không xong. Bởi vậy, trước ánh mắt mong đợi của mọi người, viện trưởng do dự chính là vì nguyên nhân này. Đám người chắc chắn không biết một số bí mật trong đó. Nhưng lão viện trưởng biết rất rõ, đám người chỉ cho rằng lão viện trưởng đơn thuần bế quan là để đột phá cảnh giới mà thôi. Nhưng chỉ có viện trưởng biết, việc này đối với lão viện trưởng quan trọng đến mức nào. Lần bế quan này thật sự quá trọng yếu, không thể tùy tiện cắt đứt, một khi cắt đứt, muốn trở lại trạng thái bế quan này, không biết phải mất bao lâu. Hơn nữa, nếu không đột phá thành công, lão viện trưởng có thể không phải đối thủ của tay súng thần bí trước mặt hay không vẫn là một điều. Chưa biết, cho nên, viện trưởng lúc này cũng đang tâm loạn như ma, hắn không biết phải làm gì mới tốt, nếu không gọi lão viện trưởng, thì đám người bọn họ chắc chắn sẽ chết dưới tay cường giả thần bí kia. Dù sao, thực lực của đối phương quá kinh khủng, tùy tiện đã có thể nhấc lên cơn lốc cuồng bạo như vậy. Một thủ đoạn cuồng bạo như vậy, hắn vẫn là lần đầu thấy, trước đó, hắn cũng từng gặp không ít cường giả ra tay, nhưng thủ đoạn cường hãn đến mức này, hắn thật sự là lần đầu gặp, trước đó chưa từng thấy thực lực như vậy, có phần quá mức kinh khủng. Vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, mà nếu thật sự giống như những trưởng lão kia nói, đi gọi lão viện trưởng ra tay, thì lại nảy sinh một vấn đề khác, đó chính là, lão viện trưởng có thể thực lực chưa hoàn toàn đột phá, hay là bản thân đang ở trong một trạng thái bế quan hết sức quan trọng. Người cưỡng ép đánh thức, ngược lại sẽ gây ra phản vệ vô cùng lớn cho hắn. Đến lúc đó, bọn họ triệu hồi lão viện trưởng chẳng những không thể khiến lão viện trưởng ra giúp đỡ, mà ngược lại còn gây thương tích cho lão viện trưởng, như thế thì càng thêm không xong, không gọi thì sao, nếu bọn họ chết. Ít nhất lão viện trưởng còn có thể báo thù, nếu lúc này hắn lại muốn gọi lão viện trưởng dậy, ngược lại để lão viện trưởng phải chịu phản phệ, vậy thì mọi người có thể sẽ cùng nhau, chơi đùa xong, không có cơ hội nào. Bởi vậy, viện trưởng lúc này cũng lâm vào sự quấn quýt sâu sắc. Rốt cuộc là gọi hay không gọi, hắn lúc này cũng vô cùng tâm loạn, có thể nói đã đến mức tâm loạn như ma. Ngay lúc viện trưởng và rất nhiều trưởng lão đang trố mắt nhìn nhau, thì rất nhiều trưởng lão đã đạt đến đỉnh điểm của sự nóng vội. Bọn họ không hiểu vì sao đã đến tình huống nguy cấp như thế mà viện trưởng vẫn còn do dự. Thật sự không có đạo lý, rõ ràng mọi chuyện bây giờ đã nguy cấp như vậy, nếu cứ tiếp tục do dự thì thật là, món ăn cũng đã lạnh, đợi đến khi bọn họ chết hết rồi viện trưởng mới ra tay thì có ích gì. Chắc chắn là phải gọi lão viện trưởng ra bây giờ, bằng không, lão viện trưởng dù có bế quan thế nào thì cũng có liên quan gì đến họ đâu. Coi như sau này lão viện trưởng thần công đại thành, báo thù cho họ thì có ích lợi gì, bọn họ đáng chết vẫn phải chết, bởi vậy, đợi đến lúc đó thì đã quá muộn. Bọn họ quan tâm cũng chỉ có mạng sống của mình mà thôi. Còn trường học sẽ ra sao? Lão viện trưởng sẽ như thế nào? Bọn họ hoàn toàn liều mạng. Chỉ cần mình có thể sống sót, thì mục đích của họ tự nhiên đạt được. Nếu mình không sống nổi, thì coi như học viện phát triển có tốt thế nào, lão viện trưởng thực lực có cao thế nào, đối với họ cũng không có ích lợi gì. Bọn họ chỉ quan tâm đến bản thân, sẽ không quan tâm đến người khác. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách họ. Cũng không phải họ lãnh huyết vô tình, mà là, trong toàn bộ thế giới tu hành, bản chất là mạnh được yếu thua. Không hề có sự ôn hòa nào, mỗi người đều vô cùng tư lợi, chỉ để ý bản thân, không quan tâm đến lợi ích của người khác, mà lúc này đây, dưới sự thuyết phục không ngừng của rất nhiều trưởng lão, tâm tư của viện trưởng cũng dao động không ngừng, nói thật, hắn cũng mơ hồ cảm thấy các trưởng lão nói có lý. Bởi vì, chính như những trưởng lão này nói, mạng của mình mới là quan trọng nhất, coi như lúc này hắn không gọi lão viện trưởng, thì sau này lão viện trưởng có đột phá đến cảnh giới cao hơn thì có ích gì. Những người này chết rồi, thì coi như sau này lão viện trưởng có trừng trị kẻ thần bí kia. Thiên đao vạn quả, để báo thù cho họ, thì có ý nghĩa gì? Bọn họ đã chết rồi, thì dù kẻ thần bí kia cuối cùng chết thê thảm đến thế nào, đối với họ cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên, sau khi bọn họ chết thì dù làm gì cũng là vô ích. Chỉ bằng nhân cơ hội này nhanh chóng giải quyết sự việc. Nếu không thì thật là không còn cách nào. Nghĩ đến đây, trên mặt người viện trưởng kia xuất hiện một vẻ kiên định. Chung quy hắn cũng đã nghĩ thông suốt, chính xác là nên theo lời vô số trưởng lão nói, đánh thức lão viện trưởng, nếu không, sau này muốn đánh thức lão viện trưởng cũng không có cơ hội này nữa. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, vẫn là gọi lão viện trưởng tỉnh lại thôi. Chương 2350, tiêu thất, nghĩ đến đây, trên mặt người viện trưởng kia xuất hiện một vẻ ngoan quyết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bản thân hắn vốn là người vô cùng quả quyết, một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Bởi vậy, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trên bàn tay của hắn nhanh chóng xuất hiện một chiếc lệnh bài. Chiếc lệnh bài này toàn thân màu đen, không phải vàng không phải ngọc, khắc một loại hoa văn vô danh. Rất nhiều trưởng lão dù kiến thức rộng rãi cũng không nhận ra hoa văn này là gì. Tuy không biết hoa văn, nhưng họ cũng có thể nhận ra, chiếc lệnh bài này chính là lệnh bài năm xưa của lão viện trưởng. Nay được truyền lại cho viện trưởng mới nhậm chức, viện trưởng chỉ nhìn chiếc lệnh bài, trên mặt xuất hiện một vẻ phức tạp. Hắn nhìn lệnh bài, dường như thấy được sư phụ của mình trước kia, cảnh tượng lão viện trưởng tự tay giao học viện cho hắn, tự tay nhường vị trí viện trưởng cho hắn, khiến hắn cảm thấy một phần trách nhiệm nặng trĩu. Hắn cũng biết lão viện trưởng giao chiếc chìa khóa này cho mình, không chỉ là ban cho vinh dự mà còn giao cho trách nhiệm của mình. Mình là viện trưởng, có quyền lực lớn nhất trong học viện, cũng có khả năng một tay che trời, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác sự phát triển của toàn học viện và sự phồn vinh của vô số học sinh. Chỉ tiếc, khi vừa đảm nhiệm viện trưởng, cuối cùng hắn vẫn phụ lòng sự mong đợi của lão viện trưởng. Hắn đã không thể gánh vác sự phồn vinh và phát triển của toàn bộ học viện. Nói thật, sau khi tiếp nhận học viện, hắn chỉ mải lo dùng thân phận viện trưởng để trắng trợn vơ vét của cải, lấy tài nguyên của học viên để dùng cho bản thân, không ngừng tăng cao thực lực của mình. Còn học viện, những đệ tử kia và các lão sư ra sao thì viện trưởng hoàn toàn không quản. Cho đến tận bây giờ, viện trưởng cũng chưa từng hỏi đến, cho nên, tình trạng hiện tại là, chất lượng học sinh trong học viện ngày càng kém, toàn bộ ảnh hưởng của học viện cũng đang không ngừng giảm sút dưới sự dẫn dắt của hắn. Cho nên, không thể không nói, người viện trưởng này cuối cùng vẫn phụ lòng tất cả những mong đợi của lão viện trưởng. Bởi vậy, sau khi hắn đánh thức lão viện trưởng, lúc này lão viện trưởng nhìn thấy học viện trong tình cảnh này, không biết sẽ nói gì, chỉ sợ lúc đó lão sẽ vô cùng thất vọng. Nghĩ đến đây, trong lòng viện trưởng cũng có chút thấp thỏm. Nói thật, hắn cũng biết mình đã phụ lòng sư phụ trước kia, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận, bởi vì hắn và lão viện trưởng vốn là hai người khác nhau, không cùng một loại tính cách. Lão viện trưởng cam tâm vì học viện trả giá, cam tâm xông pha khói lửa, vì học viện mà trả giá hết thảy, nhưng đối với viện trưởng đương nhiệm, hắn chưa bao giờ quan tâm đến người khác, chỉ để ý bản thân. Theo lý, chỉ cần có lợi cho mình, hắn chắc chắn sẽ làm, nếu không có lợi, vậy tại sao phải làm? Cuộc sống của đám học viên thì có liên quan gì đến hắn? Chính là đợi đến khi thực lực của mình đã siêu phàm thoát tục thì hắn sẽ lập một học viện khác. Chẳng phải là rất tốt sao? Chỉ cần thực lực của hắn không bị cản trở, muốn làm gì cũng có thể dễ dàng làm được. Không thể không nói, hắn suy nghĩ rất hay, và cũng rất hợp lý. Bởi vì, thế giới này vốn vận hành như vậy, những người như lão viện trưởng, chịu mệt nhọc vì học viện trả giá mới là dị loại trong thế giới này. Họ vốn rất kỳ quái, vì trong thế giới này, tất cả mọi người đều hành động vì lợi ích của mình. Ngược lại, những người vì lợi ích của người khác mới trở nên kỳ lạ và không thể lý giải được. Nhưng với viện trưởng hiện tại, việc có đi chung đường hay không còn quan trọng nữa. Bây giờ, hắn nhất định phải gọi sư phụ của mình, để sư phụ ra chủ trì đại cục. Bây giờ hắn đã có chút không giải quyết được. Còn sau khi ra ngoài, sư phụ sẽ nổi giận thế nào khi thấy học viện biến thành như vậy? Đó là chuyện sau này. Với lại, dù sao hắn cũng là viện trưởng hiện tại. Sau này, dù sư phụ có không hài lòng thế nào thì cũng không thể mắng nhiếc hắn trước mặt người khác. Mặt mũi của hắn ở đâu? Uy nghiêm của học viện ở đâu? Chính hắn là người dẫn đầu học viện, không thể để bị quát mắng như vậy, ngay cả sư phụ của hắn cũng không thể làm như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng viện trưởng có chút an tâm, rồi ngay sau đó, một đạo năng lượng màu xanh lam đột nhiên quanh quẩn trên bàn tay của hắn. Chuẩn bị thôi động lệnh bài để kích hoạt nó, đánh thức lão viện trưởng đang bế quan, nhưng khi hắn đang định làm việc đó, thì cơn gió lốc cuồng bạo ở chân trời xa đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất không dấu vết, biến mất vô thanh vô tức. Khi tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cơn lốc cuồng bạo kia đột ngột biến mất. Hơn nữa, bầu trời vốn đã đen kịt chợt trở nên sáng lên. Đến lúc này, mọi người khẽ ngừng thở, thậm chí có người còn thấy khó thở. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí có người không ngừng dụi mắt, cảm giác mình có phải nhìn nhầm không? Nhưng rất tiếc, họ không hề nhìn nhầm. Cơn lốc kia thật sự đã biến mất, dù đám người có cố gắng nghĩ thế nào, muốn làm rõ mọi chuyện thì kết quả cũng không thay đổi. Trên trời không còn vật gì, cơn gió lốc khiến họ lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Giống như bị một pháp lực nào đó đột ngột di chuyển đi. Mọi người không thể thấy rõ đối phương đi như thế nào. Nếu là bị cường giả thần bí kia mang đi, chẳng phải có nghĩa là hắn không có ý định sát hại học viện hay sao? Theo lý, vừa rồi chỉ là một sự hiểu lầm. Nghĩ đến đây, bàn tay của viện trưởng vốn đang chuẩn bị thôi động lệnh bài đột nhiên dừng lại. Rồi ngay sau đó, năng lượng màu xanh lam trong tay hắn chợt biến mất. Ngay sau đó, sắc mặt của viện trưởng trở nên nghiêm túc. Hắn chậm rãi thả lệnh bài trong tay xuống, rồi thu về. Trước ánh mắt khó hiểu của rất nhiều trưởng lão, hắn khẽ lắc đầu, ý tứ bây giờ đã rất rõ ràng. Vị hiệp khách thần bí kia đã thu tay lại, vậy thì không cần thiết thay đổi viện trưởng lão viện nữa. Dù sao, lão viện trưởng ra tay, đơn giản là không ra tay thì thôi, một khi ra tay chắc chắn sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Nếu đối thủ của hắn đã biến mất, mà lúc này lại đánh thức lão viện trưởng, thì có phần không hợp lý, lão viện trưởng sau khi đi ra không tìm thấy đối thủ, chẳng phải sẽ hết sức hài hước. Bởi vậy, với tình hình hiện tại, bọn họ không cần làm gì cả, vì cường giả thần bí kia không có ý định ra tay. Họ cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với người đó, mặc kệ gia hỏa này trước đó nghĩ gì. Việc hắn từ bỏ ra tay có nghĩa là hắn tạm thời sẽ không đối địch với học viện. Theo lý thuyết, học viện có thể tạm thời an ổn một thời gian. Chỉ có điều, viện trưởng cảm thấy mình có thể an ổn. Nhưng những trưởng lão này thì không nghĩ vậy. Bọn họ vốn là những kẻ ham sống sợ chết. Lúc này, dù cường giả bí ẩn đã rời đi, họ vẫn cảm thấy có một người đang trốn trong không gian, lén lút quan sát họ. Theo lý thuyết, họ vẫn không cảm thấy an toàn. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của cường giả thần bí kia, họ cảm thấy dù nhóm người mình tụ tập lại, cũng không mang đến cảm giác an toàn. Điều này hoàn toàn khác với trước đây. Trước kia, họ cho rằng cường giả thần bí kia có mạnh hơn họ, cũng chỉ có hạn, họ đông người, lại có viện trưởng, liên thủ cũng không sợ hãi. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi thấy cường giả thần bí ra tay, họ cảm nhận được sự cuồng bạo, sức mạnh kinh khủng của gió lốc, cả người họ như đã bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Không phải do họ hèn nhát, mà vì thực lực của vệ tông quá cường đại, đến mức họ nghẹt thở, họ chưa từng gặp ai mạnh như vậy. Bây giờ đã thấy, họ không thể tưởng tượng được làm sao có thứ sức mạnh như thế. Họ cũng không thể tưởng tượng được mình có thể chống lại dạng cường giả này. Rõ ràng, cả hai câu trả lời đều là không. Họ hoàn toàn không biết phải đối mặt với dạng cường giả này như thế nào. Không có kinh nghiệm và cũng không có biện pháp nào. Thậm chí, thủ đoạn đối phương thi triển họ còn không hiểu. Như cơn lốc vừa rồi đột ngột biến mất. Nếu ngưng tụ được cơn lốc kinh khủng như vậy, chẳng phải chứng tỏ đối phương có sức mạnh cỡ nào sao? Vậy mà trong nháy mắt có thể khiến cơn lốc tan biến, như thể chưa từng tồn tại, giống như ảo ảnh. Thủ đoạn này quá kinh khủng, người bình thường không thể nào làm được. Ngay cả lão viện trưởng có làm được điều này hay không cũng là một ẩn số. Cho nên, rất nhiều trưởng lão lúc này lâm vào sợ hãi, họ chấn kinh, hoảng sợ, không biết phải làm gì, tiếp tục trốn ở đây cũng không an toàn hơn, vì nếu cường giả kia muốn giết họ, dù họ trốn cùng nhau, trốn bên cạnh viện trưởng cũng vô dụng. Chương 2351, đối lý, nhưng bây giờ, ngoài trốn cùng nhau, họ không còn cách nào khác, đương nhiên, còn một cách cực đoan hơn, đó là mời lão viện trưởng ra tay. Theo lý thuyết, chỉ có lão viện trưởng ra tay mới mang đến cho họ cảm giác an toàn. Dù sao, lão viện trưởng là một nhân vật truyền thuyết. Năm xưa, khi còn trẻ, lão đã nổi danh khắp thiên hạ, thực lực vô cùng kinh khủng, bỏ xa những người khác. Khi thực lực đạt đến đỉnh cao, lão đột nhiên tuyên bố bế quan để đột phá cảnh giới. Mọi người đều tin chuyện này, vì lão vốn là một người say mê võ thuật, chỉ quan tâm đến lực lượng của mình, lão chỉ hứng thú với việc bản thân mạnh lên. Bởi vậy, khi lão đột nhiên bế quan, mọi người đều thấy đó là chuyện bình thường. Một người say mê võ thuật sau khi đánh bại thiên hạ vô địch, không còn đối thủ, chỉ có thể bế quan để đột phá, đó là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, các trưởng lão hiện tại đều cho rằng lão viện trưởng đã đánh bại thiên hạ vô địch. Bế quan nhiều năm, cảnh giới chắc chắn đã tăng lên. Theo lý thuyết, lão viện trưởng giờ ra tay, thực lực chắc chắn vượt xa những người trong học viện, không biết cảnh giới của lão đã cao hơn họ bao nhiêu cấp độ. Nếu lão viện trưởng đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy, thì khi đối đầu với cường giả thần bí kia, chưa chắc ai thắng ai thua. Cường giả kia có mạnh, nhưng viện trưởng của họ cũng không phải dạng vừa. Bởi vậy, dù viện trưởng đang do dự, các trưởng lão vẫn thúc giục ông tiếp tục kêu gọi lão viện trưởng ra mặt. Mặc dù các trưởng lão muốn vậy, nhưng viện trưởng không muốn hành động theo ý họ. Dù sao, ông mới là viện trưởng, không phải con rối của họ. Ông có ý nghĩ của mình, vì cường giả bí ẩn đã thu tay, có nghĩa là đối phương không có ý định đối kháng với học viện. Vậy thì không cần thiết triệu hồi lão viện trưởng, phải biết, triệu hồi lão viện trưởng phải trả một cái giá quá lớn. Bây giờ đã hòa bình, triệu hồi lão viện trưởng hoàn toàn là vô nghĩa. Quan trọng hơn, viện trưởng không có mặt mũi đối diện với lão sư, cũng chính là lão viện trưởng. Ông đã để học viện thành ra thế này, sau này gặp lão sư sẽ không biết nói gì. Theo lý thuyết, ông không muốn triệu hồi lão viện trưởng, lúc trước bất đắc dĩ, không còn cách nào, ông cho rằng cường giả thần bí muốn hủy diệt học viện, nên không đoái hoài gì mà phải triệu hồi lão viện trưởng. Nhưng bây giờ đã hòa bình rồi, triệu hồi lão viện trưởng chẳng phải là tự tìm tội sao? Ông tự tìm khó chịu, vậy thì cần gì? Bởi vậy, trước yêu cầu của đám người, sắc mặt của viện trưởng vẫn rất bình tĩnh, không hề lay động, dù đám người có van xin thế nào, ông cũng không có ý định hợp tác. Đến mức này, các trưởng lão cũng đã hiểu ý của viện trưởng, ông không muốn triệu hồi lão viện trưởng, dù trong lòng khó chịu, họ vẫn không từ bỏ hy vọng thuyết phục viện trưởng thay đổi ý định. Nhưng đáng tiếc, dù họ có thành khẩn van xin, viện trưởng chỉ khoát tay, tỏ vẻ không quan tâm. Đến mức này, ông đã không quan tâm đến ý nghĩ của người khác, nếu ông không muốn sư phụ ra mặt, thì ông sẽ không triệu hồi lão viện trưởng. Thật sự, tình hình bây giờ, mọi chuyện diễn biến thế nào cũng không còn quan trọng, dù sao, cường giả thần bí kia cũng sẽ không ra tay. Vậy thì triệu hồi lão viện trưởng để làm gì? Các trưởng lão muốn triệu hồi lão viện trưởng cũng chỉ vì họ tham sống sợ chết, sợ bị cường giả thần bí giết, nên họ nhất định phải triệu hồi lão viện trưởng. Còn ông, viện trưởng không phải là kẻ tham sống sợ chết, nếu cường giả thần bí kia thật sự đến, lúc đó ông mới thật sự triệu hồi lão viện trưởng, bây giờ không phải lúc. Bởi vậy, dù đám người có thành khẩn thuyết phục, dùng mọi thủ đoạn, mọi lời lẽ, cuối cùng cũng vô ích. Người viện trưởng này như một tảng đá vô cảm, không thể lay chuyển, dường như ông không quan tâm đến hành động của họ. Đến tình trạng này, viện trưởng cơ bản là không nghe lọt bất cứ điều gì. Thấy vậy, các trưởng lão cuối cùng từ bỏ, họ than thở, dù sợ chết, họ cũng không dám ép viện trưởng thoái vị. Phải biết, người lên làm viện trưởng thực lực cũng không hề tầm thường. Năm xưa, viện trưởng là người nổi bật trong tất cả các trưởng lão, mạnh hơn họ một bậc, huống hồ, trải qua bao nhiêu năm làm viện trưởng, ông đã thu gom bao nhiêu tài nguyên, những tài nguyên đó đều vào túi riêng của ông, rồi ông dựa vào đó mà điên cuồng tu luyện, ông chỉ quan tâm đến việc tu luyện để cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Cho nên, đến giờ phút này, mọi chuyện đều đã không thể vãn hồi, các trưởng lão dù bất mãn với viện trưởng cũng không dám hé nửa lời. Trước sự từ chối của viện trưởng, họ chỉ dám không ngừng thuyết phục, thành khẩn khuyên nhủ, chứ không dám thể hiện dù chỉ một chút bất mãn hay uy hiếp. Vì họ biết, nhóm người họ cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của viện trưởng. Thực lực của ông đã sớm vượt xa họ, chính vì vậy, viện trưởng mới khinh thường họ, không hề để họ vào mắt, nhưng các trưởng lão trước sự vênh váo của viện trưởng, cũng không có biện pháp nào khác. Viện trưởng quá mạnh, nên họ chỉ còn cách cười khổ, ngoài cười khổ, họ không còn cách nào khác, bây giờ trong lòng họ cay đắng thế nào, chỉ có họ biết, đối diện với viện trưởng hung hăng như vậy, họ không có cách giải quyết, viện trưởng quá cường thế, dẫn đến họ lâm vào thế yếu, đến tình trạng này, trong lòng mọi người đầy khổ tâm, đau đớn, nhưng đau đớn thì có ích gì, chỉ làm cho tâm tình của họ càng thêm tệ, đến mức này, viện trưởng nhìn sâu vào gương mặt khổ tâm của đám người, thật sự ông hiểu rõ ý nghĩ của họ, đám người tham sống sợ chết này. Ông đã sớm ghét cay ghét đắng, nếu không bận tâm đến thân phận trưởng lão, ông đã muốn tát cho bọn họ chết hết. Thật sự, viện trưởng không có chút hào cảm nào với đám trưởng lão này. Ông thấy họ như một đám sâu mọt, chỉ biết ăn và phá học viện, cho mình vớt chỗ tốt. Cái kia trên cơ bản là không chút do dự, nhưng mà nếu quả thật để bọn hắn làm việc gì, để cho bọn hắn cống hiến cho học viện thì đám người này liền từng người bắt đầu từ chối. Khi thì là chính mình ở đây không được, khi thì là chính mình ở đó không được, dù sao thì là không muốn làm chuyện. Nói thật, đối mặt đám người này, viện trưởng cũng phiền đến cực hạn, nói thật, trước kia nếu không phải bởi vì đám người này là trưởng lão của học viện, đối với học viện còn có chút tác dụng thì hắn đã muốn giết hết đám người này rồi. Đám người này đối với học viện mà nói thật sự không có tác dụng gì lớn, chính là một đám sâu mọt, chỉ có thể hút máu của học viện, bởi vậy trước kia hắn không muốn phản ứng đám người này. Chỉ có điều đám người này còn muốn tiến thêm một bước, còn không ngừng tới lui để cho hắn triệu hoán lão viện trưởng. Quả thực là không biết điều, bởi vậy bây giờ, dưới ánh mắt lạnh lùng của viện trưởng, đám người cũng nhao nhao cảm thấy có chút đối lý, cho nên từng người đều căn bản không dám đối mặt với viện trưởng. Nói thật, chính bọn hắn làm những chuyện kia, chính bọn hắn trong lòng tự nhiên là rất rõ ràng, trước kia cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn căn bản không nguyện ý vì học viện làm việc. Cho nên vốn dĩ đã có chút đối lý. Chương 2352, không chịu. Thực tế, những trưởng lão này chính mình đối với tác phong của viện trưởng cũng vẫn có chút không vừa ý. Bởi vì viện trưởng trong lòng xem thường bọn hắn tự nhiên cũng biết điều đó. Cũng vì chính bọn hắn không thể cống hiến cho học viện, còn không ngừng từ trong học viện tìm chỗ tốt để nâng cao bản thân. Nhưng căn bản mặc kệ học viện sống chết, chính vì như vậy nên viện trưởng cho rằng họ là sâu mọt, căn bản xem thường họ. Nhưng còn một điều, đừng quên bọn hắn những trưởng lão này làm như vậy, vậy chẳng lẽ là vì chính bọn hắn sao? Chẳng lẽ không phải vì bản thân viện trưởng cũng là hạng người như vậy sao? Cũng chính vì viện trưởng mới dung dưỡng tập tục này, phải biết vào thời của lão viện trưởng đời trước, đám trưởng lão này chưa bao giờ như vậy. Từng người bọn họ tuy không nói là dốc hết tâm huyết vì học viện, nhưng cũng xem như cần cù chăm chỉ, đối với việc dạy bảo học sinh vẫn hết sức để ý. Dưới sự nỗ lực của bọn họ năm đó, học viện cũng coi như là phát triển không ngừng, toàn bộ tập tục của học viện cũng vô cùng tốt đẹp. Nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này? Vì sao học viện lại biến thành như bây giờ? Chẳng lẽ không phải do viện trưởng sau khi nhậm chức đã tạo thành sự chuyển biến này sao? Sau khi viện trưởng nhậm chức, hắn chỉ để ý lợi ích của mình, không quan tâm học viện sống chết, và dưới sự dẫn dắt của hắn, những trưởng lão khác cũng coi như là bắt chước theo, làm việc theo tác phong của hắn. Nói thật, đến tình trạng này rồi, đám trưởng lão này nhìn thấy hắn như vậy, vậy bọn họ tự nhiên cũng biết tự chủ đi học tập. Dù sao viện trưởng cũng bắt đầu vớt chỗ tốt từ học viện rồi. Vậy nếu bọn họ không vớt một chút chỗ tốt thì thật là không được. Đây quả thực là một chuyện không có đạo lý, viện trưởng đều vớt chỗ tốt, ngươi không vớt, vậy chẳng phải là nói chính mình đi hai con đường khác với viện trưởng. Hơn nữa, người ta chỗ tốt đều phong phú mình, chính mình không vớt một chút chỗ tốt, vậy sẽ có một khoảng cách rất lớn so với các trưởng lão khác. Theo lý thuyết, một bước lùi, thì từng bước đều sẽ lùi, đều sẽ chậm hơn người khác một bước. Theo lý thuyết, không có bất kỳ trưởng lão nào dễ dàng tha thứ cho chuyện như vậy. Mỗi người bọn họ đều vô cùng kiêu ngạo, họ đương nhiên sẽ không cho phép chính mình lại chậm hơn người khác nhiều như vậy. Theo lý thuyết, chính bọn họ thường sẽ càng cố gắng đi vớt chỗ tốt, càng cố gắng làm giàu cho bản thân, chỉ là không còn để ý đến học sinh trong học viện nữa. Tình cảnh này thực ra đã bắt đầu từ khi viện trưởng này vừa nhậm chức tiếp quản học viện. Đến tình trạng này, mọi thứ đã trở nên vô cùng vi diệu, sự tình là như vậy, đến mức này rồi, mọi thứ đã trở nên hết sức quỷ dị và kỳ lạ. Chuyện xảy ra trong học viện này, đặt ở nơi khác thì căn bản không thể chấp nhận được. Bởi vì ở đây không có sự hợp tác nào giữa viện trưởng và trưởng lão, mà chỉ có sự đề phòng và nghi ngờ lẫn nhau. Viện trưởng xem thường các trưởng lão, và các trưởng lão tuy ngoài mặt không dám nói nửa lời với viện trưởng, nhưng trong lòng đã không biết mắng viện trưởng bao nhiêu lần. Gần như mắng cho viện trưởng máu chó đầy đầu. Nói thật, bọn họ căn bản không xem trọng viện trưởng đương nhiệm, viện trưởng chắc chắn là xem thường họ, cảm thấy họ chỉ là sâu kiến, muốn một tát đập chết, hắn cho rằng họ chỉ là sâu mọt, nhưng chẳng lẽ các trưởng lão không nhìn viện trưởng như vậy sao? Họ cảm thấy viện trưởng mới là con quỷ hút máu lớn nhất, là con sâu mọt lớn nhất của cả học viện. Hắn chỉ biết hút máu từ cái cây lớn là học viện, chỉ biết dùng hết toàn bộ tài nguyên của học viện nhưng không hề nghĩ đến việc làm thế nào để tạo ra tài nguyên mới. Bản thân họ đã thể hiện rõ là một loại tát ao bắt cá. Đồng thời, đám trưởng lão này thông minh hơn viện trưởng, họ cũng biết rằng với cách làm của viện trưởng, toàn bộ học viện sẽ không thể tiếp tục phát triển, cũng sẽ không tiếp tục tràn đầy sức sống, mà chỉ có thể ngày càng nhanh chóng suy sụp. Nếu viện trưởng tiếp tục như vậy thì việc toàn bộ học viện suy sụp gần như là một con đường không thể tránh khỏi. Vậy nên nếu ngươi nghĩ rằng họ sẽ khuyên viện trưởng đi theo một con đường tốt đẹp hơn thì hoàn toàn sai lầm, phải biết rằng đám trưởng lão này không có tình cảm sâu sắc với học viện. Họ quan tâm đến bản thân mình hơn, coi như sau này học viện có thực sự suy sụp thì cũng liên quan gì đến họ đâu. Chỉ cần họ vơ vét đủ chỗ tốt cho mình trước khi học viện suy sụp thì đã đủ rồi. Ngược lại, đến lúc đó học viện coi như sụp đổ hoàn toàn, đóng cửa triệt để thì họ vẫn có thể đến các thế lực khác. Với thực lực của họ, chỉ cần thực lực tăng lên, dù đến đâu cũng sẽ rất tốt, đến những nơi khác thì sao? Dù sao đối với họ cũng không có gì ảnh hưởng, chỉ là đổi từ chỗ này sang chỗ khác thôi, bổng lộc của họ vẫn sẽ được nhận, còn về địa vị, dù sao họ vẫn còn thực lực, nên địa vị của họ vẫn sẽ rất được sùng bái, chính vì vậy nên đối với họ đây là chuyện hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Chỉ là khổ cho học viện, từ một học viện hàng đầu, lại đi đến tình cảnh lụi bại như vậy, các lão sư có thể sẽ khó chịu một chút, còn những học sinh kia thì vốn nghĩ rằng mình được trúng tuyển vào học viện hàng đầu là một chuyện rất đáng tự hào, nhưng không ngờ học viện này lại lụi bại nhanh chóng đến thế. Có thể họ cũng sẽ rất đau khổ, nhưng ngoài những người này ra, những trưởng lão khác, thậm chí cả viện trưởng cũng không hề quan tâm đến sự suy sụp của học viện. Ngược lại, khi thực lực của họ tăng lên thì những thứ khác không còn quan trọng nữa. Các trưởng lão có thể tìm các thế lực khác để dựa dẫm. Còn viện trưởng thì càng không cần phải lo, thực lực của bản thân hắn đã đạt đến mức có thể khai tông lập phái. Theo lý thuyết, cho dù học viện bây giờ có sụp đổ thì với thực lực của viện trưởng, hắn vẫn có thể mở một tông môn mới để trở thành tông chủ. Đây là chuyện rất đơn giản. Đối với những người mạnh như hắn, việc này không khó khăn như trong tưởng tượng, vì khi thực lực của bạn đủ mạnh, việc mở một tông môn thu nhận đệ tử cũng rất đơn giản. Thậm chí bạn không cần phải tự tay làm, chỉ cần vung tay lên sẽ có rất nhiều người đến giúp bạn. Đây chính là lợi ích mà thực lực mạnh mang lại, chính vì lẽ đó mà viện trưởng không quan tâm chuyện gì xảy ra trong học viện. Cũng không quan tâm học viện sau này sẽ ra sao, hắn chỉ để ý đến bản thân mình, chỉ để ý đến thực lực của mình. Chính vì vậy, nên bây giờ, sau khi cường giả thần bí kia biến mất và khi bọn họ không có ý định san bằng toàn bộ học viện, thì ý định của vị viện trưởng này mới dừng lại, hắn không còn nghĩ đến việc muốn để lão viện trưởng ra tay nữa. Vì nếu lão viện trưởng ra tay, cuối cùng sẽ mang lại một kết quả rất xấu, đó là nếu lão viện trưởng thực sự ra tay, cho dù có thể đánh lui cường giả thần bí kia, nhưng khi nhìn thấy học viện bây giờ đã thành ra thế này, ông ấy chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ, mặc dù không nhất thiết sẽ quát mắng viện trưởng, vì viện trưởng bây giờ cũng là một lãnh tụ của tông môn. Lão viện trưởng dù trong lòng phẫn nộ thế nào cũng sẽ không mắng viện trưởng trước mặt mọi người. Nhưng nếu nhìn thấy học viện ngày càng sa sút dưới tay viện trưởng, lão viện trưởng có thể sẽ rất mạnh tay đoạt lại quyền hành, một lần nữa trở thành viện trưởng học viện này. Như vậy thì đối với viện trưởng đương nhiệm đó là một tin tức không tốt. Sở dĩ viện trưởng có thực lực đột phá nhanh như vậy là do hắn dựa vào thân phận viện trưởng mà hấp thụ vô số tài nguyên trong học viện, dùng những tài nguyên này để phụng dưỡng bản thân, nâng cao thực lực, tăng cường cảnh giới. Chính vì có nguồn tài nguyên phong phú như vậy nên hắn mới có thể đột phá nhanh như vậy. Dù sao trong thế giới tu luyện này, nếu không có đủ tài nguyên, thì dù bạn có thiên phú tốt đến đâu, bạn cũng không thể tu luyện nhanh được. Mà nếu tài nguyên đầy đủ, dù bạn có thiên phú kém một chút, bằng vô số tài nguyên trồng chất, cũng có thể giúp bạn đột phá cảnh giới rất nhanh. Rõ ràng viện trưởng đi theo con đường thứ hai, mặc dù thiên phú của hắn không quá siêu quần, nhưng nhờ có nhiều tài nguyên như vậy, cảnh giới của hắn vẫn vượt ra các trưởng lão bây giờ. Và nếu thực sự để lão viện trưởng ra mặt, lão viện trưởng bằng thực lực cá nhân mạnh mẽ của mình trực tiếp giành lại quyền lực viện trưởng, thì đối với viện trưởng hiện tại, đó chắc chắn là một tai họa ngập đầu. Việc bị cướp đi quyền lợi đồng nghĩa với việc hắn không thể dễ dàng điều động tài nguyên của học viện để phục vụ bản thân, để nâng cao sức mạnh như trước. Đến lúc đó, toàn bộ quyền lên tiếng về tài nguyên phụng dưỡng sẽ trở lại tay lão viện trưởng. Lúc đó, mọi thứ chắc chắn sẽ không còn hỗn loạn như bây giờ. Đến lúc đó, lão viện trưởng có lẽ sẽ phân chia những tài nguyên tu luyện đó cho các lão sư khác, cũng như các học sinh, để họ tu luyện, để họ trưởng thành, để nâng cao chất lượng nguồn lực của học viện. Và tất cả những điều này tự nhiên không phải là điều mà viện trưởng hiện tại có thể chấp nhận. Vì mọi chuyện quá vô lý, hắn cảm thấy mình mới là người được chọn, mình mới có thể sử dụng những tài nguyên này để tu luyện. Còn những học sinh kia thì là gì? Bọn họ có tài đức gì mà dám chiếm dụng tài nguyên của hắn? Vì vậy, hắn nhất quyết phải giành lấy những tài nguyên này, chính vì điều này mà hắn không thể để lão viện trưởng ra mặt. Trước kia, trong tình thế cấp bách, sống chết trước mắt, nên hắn mới không có cách nào khác mà đưa ra lựa chọn như vậy. Chương 2353, tin tưởng vững chắc. Nhưng đến bây giờ, khi nguy cơ sinh tử đã biến mất, thì ý nghĩ kia của hắn lại trỗi dậy. Theo lý thuyết, dù thế nào cũng không thể để lão viện trưởng xuất hiện trở lại. Ngược lại, dù thế nào thì hắn cũng phải tiếp tục làm viện trưởng, sẽ không để lão viện trưởng giành lại quyền kiểm soát tất cả. Nói thật, đến tình trạng này rồi, mọi người đều hiểu ý nhau, lão viện trưởng không thể nào được thả ra. Viện trưởng biết rõ ý nghĩ tham sống sợ chết của các trưởng lão, và các trưởng lão cũng biết rõ ý nghĩ vì tư lợi của viện trưởng. Họ hiểu rõ nhau như lòng bàn tay, hai bên tuy nhìn vẫn cười ha hà, nhưng thực chất đã mắng nhau một trận, từ tổ tông 18 đời đều bị mắng hết rồi. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, mọi người vốn dĩ đã không đồng lòng, nhưng bây giờ chuyện này lại khiến mâu thuẫn nội bộ của họ trở nên gay gắt. Theo lý thuyết, vốn chỉ là không đồng lòng, bây giờ đã trở thành một dạng thù hận, tuy ngoài mặt mọi người vẫn vui vẻ, không ai trở mặt, không ai thực sự xé toạc mặt nạ, nhưng ai cũng biết mâu thuẫn giữa họ đã đến mức không thể hóa giải. Bản thân mâu thuẫn giữa họ đã rất lớn, nhưng đến bây giờ thì nó đã bị xé rách thêm một bước. Đúng vậy, không sai, chính là triệt để xé rách, cũng đã trở thành một đạo hào rộng. Mâu thuẫn khổng lồ như vậy căn bản không phải dễ dàng giải quyết như trở bàn tay. Theo lý thuyết, tình trạng này đến bây giờ, mâu thuẫn đã lớn đến mức tất cả mọi người bọn họ đều không thể coi nhẹ. Có thể lúc này, học sinh trong học viện còn cùng các lão sư không biết. Bọn hắn kính trọng vô cùng viện trưởng cùng với các trưởng lão thế mà lại mâu thuẫn lớn đến mức này. Hơn nữa bọn hắn kính nể cái vị học viện trưởng lão và viện trưởng kia rõ ràng đều là những kẻ tư lợi như vậy, bọn hắn hoàn toàn không xứng trở thành cái gọi là trưởng lão và viện trưởng. Chỉ có điều những chuyện này đám học sinh cùng lão sư không hề hay biết. Mà người duy nhất biết đến có lẽ chính là vệ tông đang ở trong kẽ hở không gian. Chỉ có điều vệ tông mặc dù biết những chuyện này, nhưng hắn cũng không muốn tham dự. Đám trưởng lão cùng viện trưởng trong học viện lục đục với nhau, hắn không hề chú ý. Dù sao đám người này đối với hắn mà nói chỉ là một lũ kiến hôi. Ai lại đi chú ý một lũ kiến hôi lục đục với nhau? Vậy chẳng phải là ăn no dỗi việc. Lúc này, dưới ánh mắt lạnh như băng của viện trưởng, rất nhiều trưởng lão cũng cảm thấy khó xử. Thật tình, hiện tại bọn hắn cũng nhận ra được, muốn triệu hồi lão viện trưởng là điều không thể. Nhưng đến tình trạng này, bọn hắn cũng không còn cách nào khác, cho nên chỉ có thể rút lui. Ngoài việc rút lui, bọn hắn không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào khác. Vì vậy, đám người khẽ cúi người trước viện trưởng. Sau đó rời đi, mặc dù trong lòng tức đến muốn chết, chửi mắng tổ tông 18 đời của viện trưởng không biết bao nhiêu lần. Nhưng bất kể thế nào, trong lòng nghĩ một đằng, ngoài mặt lại làm một nẻo, tư thái bên ngoài nên làm vẫn phải làm. Đây chính là sự giả dối của đám người này. Thực tế, trong lòng hận đối phương đến chết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất cung kính, không hề có chút bất kính nào. Công phu diễn kịch của đám người này quả thực vô cùng hoàn hảo. Viện trưởng cũng hiểu rõ tất cả điều này trong lòng, hắn tự nhiên rất tin tưởng đám người này hận mình đến mức nào. Chỉ là hắn vốn không quan tâm, dù sao chỉ cần thực lực của mình mạnh hơn bọn họ một chút. Bọn họ cũng không dám lỗ mãng, thực lực của mình còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ có muốn lỗ mãng cũng chỉ là tự tìm cái chết. Vừa vặn cho viện trưởng cơ hội động thủ, trực tiếp thanh toán triệt để đám người này. Dù sao, viện trưởng đã nhìn đám người này chướng mắt từ lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội xuất thủ. Dù sao, thân là viện trưởng, không thể nói thích giết ai thì giết. Điều này hoàn toàn không phù hợp lễ tiết, dù hắn có quyền hành tối cao trong học viện, toàn bộ học viện do hắn quyết định. Hắn cũng không thể làm chuyện như vậy, bởi vì nếu hắn làm vậy, lòng người trong học viện sẽ hoàn toàn tan rã, dù chỉ là một trưởng lão, cũng có thể tùy tiện giết không cần lý do. Vậy những người khác thì sao? Những học sinh và lão sư khác trong học viện, lẽ nào không cảm thấy bất an? Đến lúc đó, e rằng học viện sẽ chẳng còn ai, những người khác đều bỏ đi, học viện chỉ còn lại một cái hư danh. Theo lý thuyết, toàn bộ học viện sẽ sụp đổ. Bởi vậy, dù viện trưởng rất muốn làm vậy, nhưng hắn biết mình không thể. Hậu quả của việc làm đó hắn không gánh nổi, mặc dù hắn không quan tâm đến sống chết của những người khác trong học viện, cũng không quan tâm họ đi hay ở, nhưng hắn quan tâm học viện không thể nhanh chóng lụi tàn. Hiện tại, hắn vẫn muốn hút máu của toàn bộ học viện, hấp thụ tài nguyên tu luyện cho mình sử dụng. Hắn không muốn học viện lụi tàn nhanh như vậy. Một khi học viện hoàn toàn sụp đổ, đó không phải là chuyện tốt đối với hắn. Ít nhất, học viện sụp đổ quá nhanh, chứng tỏ hắn không thể tiếp tục tu luyện nhanh chóng, không thể nhanh chóng thăng tiến cảnh giới. Điều này có thể nói là một chuyện vô cùng tồi tệ đối với hắn. Bởi vậy, lúc này nhìn bóng lưng đám người rời đi, viện trưởng hơi nheo mắt lại, nhìn bóng lưng bọn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù trong lòng viện trưởng nổi lên một tia sát ý khi nhìn bóng lưng của bọn họ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không hành động. Tia sát ý này đến nhanh đi cũng nhanh, dường như vừa rồi chưa từng xuất hiện, chỉ là những trưởng lão đã rời đi không hề cảm nhận được tia sát ý này. Người duy nhất cảm nhận được có lẽ chỉ có Vệ Tông. Vệ Tông vốn dĩ lấy giết chóc chứng đạo, hắn vô cùng mẫn cảm với sát ý, nhưng dù cảm nhận được, Vệ Tông cũng không quan tâm đám người này lục đục với nhau thế nào, đối với hắn cũng không hề ảnh hưởng. Dù sao, thực lực của bọn họ quá khác biệt. Vừa rồi, Vệ Tông chỉ hơi thu nạp năng lượng chuẩn bị tu luyện. Khi thu nạp năng lượng thì gió lốc nổi lên hơi lớn một chút, mà đã khiến đám người này kinh hãi đến vậy, tưởng rằng Vệ Tông muốn phá hủy học viện của bọn họ, khiến bọn họ sợ hãi đến mức tè ra quần. Sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến Vệ Tông hoàn toàn không hứng thú với bọn họ. Đối với Vệ Tông, hắn và đám người này hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hai bên không cùng cấp độ, Vệ Tông tùy tiện động tay một chút cũng có thể đánh giết bọn họ. Đối với đám người này, hắn không hề có chút hứng thú nào. Bởi vậy, đến giờ phút này, Vệ Tông vẫn không hề có ý định lộ diện, hắn vẫn trốn trong không gian hai lớp, dường như đám người này không có tư cách để hắn nhìn tới. Nói thật, câu này nghe có vẻ hơi cuồng ngạo, nhưng sự thật đúng là như vậy, đám người này thật sự không có tư cách gặp Vệ Tông. Dù sao thực lực của Vệ Tông còn mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu. Muốn tiến nhị tinh không dễ dàng như vậy, việc Vệ Tông từ chối gặp bọn họ cũng vì nguyên nhân này. Hắn không muốn chạm mặt đám người này, hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, dung nhập hoàn toàn quy tắc thế giới vào trong thân thể. Sau đó để cảnh giới của thân thể hòa hợp với quy tắc, giải phóng sức mạnh của mình, cùng với sức mạnh của mình ngày càng cường đại, hắn có thể làm được ngày càng nhiều việc, sau đó mới có thể triển khai những kế hoạch phía sau, tìm được vận mệnh chi lực hoặc tăng lên tới chủ tể cảnh. Những kế hoạch phía sau này, mỗi một cái đều vô cùng quan trọng, mỗi một cái đều ảnh hưởng đến tương lai của Vệ Tông, thậm chí còn ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ chư thiên vạn giới. Dù sao, nếu Vệ Tông không thể đột phá lên trên chủ tể cảnh, thì toàn bộ chư thiên vạn giới cuối cùng vẫn sẽ diệt vong. Chư thiên vạn giới diệt vong, những người, sự vật mà hắn quen biết đều sẽ biến mất. Đây không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Vệ Tông muốn thấy một chư thiên vạn giới hoàn hảo, không tổn hại. Hắn muốn cứu chư thiên vạn giới khỏi đại kiếp nạn. Đó là điều tốt nhất. Nếu như không cứu được, nghĩ đến khả năng này, cơ thể Vệ Tông khẽ run lên. Sau đó trên mặt hắn xuất hiện một vẻ kiên quyết. Không, tuyệt đối không có kết quả như vậy. Kết quả như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Không thể có chuyện không cứu được. Vệ Tông nắm chặt tay. Hắn chỉ muốn, nhất định phải cứu được chư thiên vạn giới. Trong ý nghĩ của hắn, không có khả năng không cứu được. Vệ Tông tin tưởng chắc chắn mình nhất định có thể tìm được vận mệnh chi lực, nhất định có thể dung hợp nó vào con đường của mình, sau đó dễ dàng đột phá chủ tể cảnh, đột phá lên trên chủ tể cảnh. Chỉ có đạt được cảnh giới đó, hắn mới có thể thực sự nghịch chuyển toàn bộ chư thiên vạn giới, cứu nó khỏi con đường hủy diệt, sau đó bảo vệ những sinh mệnh còn lại trong chư thiên vạn giới, để họ có thể thực sự thể hiện sức mạnh của mình, để họ thực sự sống sót. Đây chính là điều Vệ Tông thực sự muốn làm, đồng thời cũng là con đường tương lai rõ ràng của Vệ Tông. Đây cũng là sự tự tin của hắn, hắn cảm thấy mình nhất định có thể làm được. Chương 2354, giả tạo. Vệ Tông tin tưởng chắc chắn con đường mình đang đi là đúng, và hắn biết phải tiếp tục bước trên con đường này, dù sao đây cũng là việc duy nhất hắn có thể làm hiện tại. Đối với Vệ Tông, tìm được vận mệnh chi lực là điều tất yếu, nếu không tìm được vận mệnh chi lực, mọi việc phía sau đều không thể tiếp tục, bất kể thế nào. Tìm được vận mệnh chi lực là chuyện bắt buộc phải làm. Nếu không tìm được vận mệnh chi lực, vậy thì việc hắn đến thế giới này căn bản không có ý nghĩa gì. Theo lý thuyết, nếu không phải vì tìm kiếm vận mệnh chi lực, hắn có thể trực tiếp ở lại chư thiên vạn giới, cần gì phải đến thế giới này? Mục đích hắn đến thế giới này chính là vì vận mệnh chi lực. Tìm được nó đồng nghĩa với mọi thứ đều hoàn mỹ, đây là ý nghĩ của Vệ Tông, cũng là việc duy nhất hắn muốn làm bây giờ. Chỉ có điều, hiện tại Vệ Tông vẫn chưa có bất kỳ sự chắc chắn nào về vận mệnh chi lực. Hắn căn bản không biết nó ở đâu. Theo lý thuyết hắn không thể tìm được nó lúc này, đối với Vệ Tông, việc có tìm được vận mệnh chi lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không là một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu thật sự không tìm được, đó sẽ là một điều đáng tiếc. Sau một hồi suy tư, Vệ Tông cuối cùng vẫn quyết định tạm thời gác lại vận mệnh chi lực. Bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là hòa nhập vào thế giới này. Chỉ có điều, sau khi đi dạo trong học viện một thời gian dài, hắn cũng hiểu rõ hơn về học viện này. Hệ thống tu luyện trong thế giới này rất đa dạng, nhưng dù có đa dạng thế nào, đối với vệ tông cũng không có gì khó khăn. Thực lực của vệ tông quá mạnh, muốn lĩnh ngộ những hệ thống tu luyện này không có gì khó. Ngay trong quá trình lang thang vừa rồi, vệ tông đã quan sát rất nhiều hệ thống tu luyện, sau đó tìm ra những phần có thể dung nhập vào hệ thống của mình. Phải biết, vệ tông chỉ mất một thời gian ngắn để làm được điều này. Không thể không nói, thực lực của vệ tông quá mạnh, hoặc có lẽ tầm nhìn của hắn quá cao, dù hiện tại hắn không thể phát huy hết thực lực, nhưng bản chất của hắn vẫn ở đó, bản chất của hắn quá cao thâm, dù bị thế giới này áp chế sức mạnh, tầm nhìn của hắn không hề thay đổi, những kiến thức hắn có được sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vậy, trong tình huống này, vệ tông vẫn như đói khát, hấp thụ hệ thống tu luyện và tri thức trong thế giới này. Vệ tông có thể xác định, nếu tiếp tục ở lại học viện này, không đến một năm, hắn có thể nhập môn toàn bộ hệ thống tu luyện trong thế giới này. Chính xác là toàn bộ hệ thống tu luyện, vệ tông có thể nhập môn tất cả, sau đó hòa tan vào cảnh giới của mình. Đây là một chuyện khó khăn, ít nhất đối với người khác thì đây là một chuyện khó khăn. Thậm chí có thể nói là một chuyện không thể hoàn thành. Chỉ có điều đối với vệ tông, chỉ cần chịu khó bỏ ra một chút thời gian, thì không có gì khó khăn. Điều kiện tiên quyết là vệ tông chịu bỏ thời gian làm chuyện này. Dù sao, thời gian đối với vệ tông vẫn rất quý giá, mỗi phút giây lãng phí, mục tiêu của hắn sẽ càng ngày càng xa, nhưng việc này không thể xem là lãng phí thời gian, mà là một quá trình vệ tông cần phải trải qua để đạt được mục tiêu. Theo lý thuyết, vệ tông quyết định ở lại học viện này, cho đến khi hắn hấp thụ hoàn toàn mọi hệ thống trong thế giới này. Nhưng quan trọng là hắn phải tạo dựng một thân phận giả. Dù sau này hắn có gây ra họa ở đâu, những cường giả truy tìm lai lịch của hắn cũng sẽ chỉ truy xét đến nơi này, mà không truy xét đến chư thiên vạn giới, họ sẽ không phát hiện hắn là cường giả từ ngoại giới đến. Nếu phát hiện hắn là người ngoại giới, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức, dù không biết thế giới này có từng có cường giả ngoại giới nào đến hay chưa. Nhưng nhìn cách thế giới này bài xích cường giả ngoại giới, ta có thể thấy người dân và bản chất của thế giới này đều rất bài xích những kẻ đến từ bên ngoài. Nếu họ phát hiện vệ tông là người ngoại giới, e rằng họ sẽ phát động một cuộc truy sát chưa từng có đối với vệ tông. Hơn nữa, cuộc truy sát này không chỉ đến từ các cường giả của thế giới này mà có thể còn đến từ chính bản chất của thế giới này. Nếu đến tình cảnh đó, vệ tông sẽ không còn chỗ dung thân trong thế giới này. Việc bị những cường giả khác truy sát còn tốt, dù sao thế giới lớn như vậy, hắn chỉ cần tìm một chỗ trốn, những cường giả kia muốn đuổi giết hắn cũng rất khó tìm được. Hơn nữa, vệ tông thực lực vốn rất mạnh, đối mặt với việc bị truy giết từ trước đến nay cũng không hề sợ hãi. Nhưng nếu cả thế giới đang truy giết ngươi, hoặc giả như chính thế giới này đang truy giết ngươi, thì sẽ rất khó khăn, dù sao thế giới rộng lớn, mặc kệ ngươi trốn ở đâu vẫn là ở trong thế giới đó. Theo lý thuyết, nếu bản thân thế giới muốn truy sát ngươi, về cơ bản ngươi không có chỗ ẩn thân, dù ngươi trốn ở đâu, vẫn biết rằng toàn bộ thế giới đang bài xích ngươi, tước đoạt năng lượng và tất cả mọi thứ của ngươi. Trong tình huống như vậy, ngay cả vệ tông cũng khó chống lại thế giới này, dù sao hắn đang ở trong thế giới này và phải tuân thủ quy tắc của nó. Cho nên, một khi những cường giả khác phát hiện vệ tông đến từ ngoại giới, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Đây không phải là chuyện đùa, mà là sự thật. Nếu vệ tông thật sự bị mọi người phát hiện thân phận, có lẽ đến lúc đó hắn không thể không rời khỏi thế giới này. Bởi vì nếu đối mặt với sự uy hiếp và bị quá nhiều người truy sát trong thế giới này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, trừ khi đó hắn đã tấn thăng lên cường giả trên chủ tể cảnh. Lúc đó, hắn căn bản không sợ bất kỳ cuộc truy sát nào, bởi vì đến cảnh giới đó đã siêu thoát bên ngoài, gần như không e ngại bất kỳ ai truy đuổi. Nhưng nói đi nói lại, nếu vệ tông đã đạt đến cảnh giới trên chủ tể, vậy cần gì phải ở lại thế giới này nữa? Lúc đó, hắn có lẽ đã rời đi từ lâu. Bởi vậy, bất kể thế nào, bây giờ vệ tông thực lực vẫn còn hơi yếu. Theo lý thuyết, việc hắn ở lại đây vẫn phải tuân thủ quy định của thế giới này, từ từ dung nhập vào nó. Hắn cần tìm một thân phận tốt hơn, để không ai có thể tra ra lai lịch của mình, khiến bản thân thực sự giống như người của thế giới này. Chỉ cần làm được tất cả điều này, tức là vệ tông cần phải thể hiện sự khiêm tốn, như vậy mới có thể hoàn mỹ tạo dựng cho mình một thân phận. Trong lúc vệ tông nghĩ như vậy, hắn đồng thời cũng không ngừng đi dạo lung tung trong học viện. Thật lòng mà nói, hiện tại hắn không quan tâm đến chuyện khác, chỉ muốn tu luyện, vì tu luyện mới là điều quan trọng nhất. Thực lực hiện tại của hắn chỉ tương đương với bước thứ hai sơ kỳ, có thể cao hơn một chút, nhưng khi tiếp tục hấp thụ hệ thống tu luyện, hắn cũng khai quật được thực lực của mình, và nó đang ngày càng mạnh lên. Tuy nhiên, việc thực lực mạnh lên bây giờ không có ý nghĩa quá lớn. Vì trong học viện này, thực lực trước đây của hắn đã đủ mạnh để nghiền nát tất cả mọi người. Theo lý thuyết, hiện tại hắn mạnh hơn, nhưng tác dụng trong học viện cũng không lớn, bởi vì trước đây hắn đã có thể dễ dàng bóp chết mọi sâu kiến. Ở đây, bây giờ, việc giết chúng chỉ trở nên thuận tay và nhanh nhẹn hơn một chút mà thôi, chứ không tạo ra sự thay đổi về chất. Theo lý thuyết, vệ tông không quá vui mừng về việc tăng thực lực trong quá trình dung nhập những hệ thống tu luyện vào thực lực của mình. Ngoài việc thực lực tăng lên, vệ tông vui mừng hơn là sự liên kết của bản thân với thế giới này trở nên sâu sắc hơn. Trước đây, hắn và thế giới này ở trạng thái tương đối xa lạ. Việc hắn dẫn dắt một chút năng lượng từ thế giới này rất khó khăn. Nhưng đến bây giờ, sau khi không ngừng dung nhập các quy tắc của thế giới này, hắn cảm thấy mình và thế giới trở nên thân thiết hơn. Hiện tại, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được những năng lượng sống động trong thế giới. Dễ dàng điều động và sử dụng chúng, để chúng tiến vào cơ thể hắn. Tất cả điều này trở nên hết sức dễ dàng. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông nhìn từ bên ngoài gần như không khác gì các cường giả trong thế giới này. Hắn hoàn toàn vận dụng năng lượng và quy tắc của thế giới này. Trông không có gì khác biệt so với bất kỳ cường giả nào. Chỉ có hắn mới biết mình là người ngoại giới, cảnh giới tu luyện vẫn là từ chư thiên vạn giới, chỉ là hắn đã dung nhập một chút hệ thống tu luyện của thế giới này vào quá trình tu luyện, và giả tạo ra một vẻ bề ngoài giống với các cường giả nơi đây. Thật sự, người bình thường khó mà nhận ra. Chương 2355, hấp thu, không chỉ người bình thường, mà cả những cường giả thông thường cũng không thể nhận ra bất kỳ điểm khác lạ nào trên người Vệ Tông. Hiện tại, chỉ khi Vệ Tông gặp phải những cường giả đỉnh cấp, những người có đôi mắt tinh tường, mới có thể dễ dàng nhìn thấu hư thực của hắn. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông vẫn phải tiếp tục ở lại trong học viện này. Nếu hắn trực tiếp đến những nơi khác, sẽ rất nguy hiểm, thế giới này không hề dễ dàng để khám phá, vì cường giả ở đây rất nhiều, không hề kém chư thiên vạn giới trước đây của hắn, thậm chí, thế giới này có vẻ còn mạnh hơn chư thiên vạn giới. Vì vậy cường giả ở đây cũng nhiều hơn, và còn có những người mạnh hơn đang ẩn mình trong bóng tối. Đối với Vệ Tông, thế giới này vẫn quá nguy hiểm, quan trọng hơn, thực lực của hắn đang bị áp chế, khả năng phát huy ở thế giới này quá ít. Vì vậy, đối mặt với những cường giả này, hắn gần như không có cách nào thoát thân. Nếu Vệ Tông có thể phát huy toàn bộ thực lực ở đây, hắn hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc. Dù trong thế giới này có nhiều cường giả, nhưng nếu Vệ Tông có thực lực thực sự, hắn vẫn có thể tung hoành thiên hạ. Dù sao, hắn đã vô địch ở chư thiên vạn giới, dù cường giả ở đây mạnh hơn, cũng có hạn, những người như vậy khi đối mặt Vệ Tông cũng không chắc thắng. Thực lực của Vệ Tông vẫn thuộc hàng khủng khiếp nhất ở thế giới này. Chỉ tiếc rằng, hiện tại Vệ Tông không thể phát huy thực lực đó. Vì thực lực hiện tại của hắn quá yếu, quá ít, đối với Vệ Tông, bây giờ hắn đang ở trạng thái kém, cảm giác bản thân không mạnh hơn, sâu kiến, bao nhiêu, mặc dù hắn thấy người trong học viện đều giống như sâu kiến, nhưng chính hắn cũng chẳng khác gì, trong mắt những cường giả đó, hắn cũng không hơn gì, sâu kiến, vì vậy, Vệ Tông mới cam tâm ở lại đây, bởi vì hắn biết khi thực lực không tốt, chỉ có thể trốn, ra ngoài bây giờ chẳng khác nào tự tìm cái chết. Vệ Tông dù ngày thường làm việc tương đối ngông cuồng, nhưng cuối cùng vẫn là người cẩn trọng. Sở dĩ Vệ Tông ngông cuồng là vì hắn có thực lực. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng khi thực lực không tốt, Vệ Tông còn cẩn thận hơn bất kỳ ai, vì hắn biết nếu thực lực không tốt mà vẫn ngông cuồng và không cẩn thận, chẳng khác gì tự sát. Vệ Tông có thể sống đến bây giờ, trở thành một cường giả mạnh mẽ, là nhờ sự cẩn trọng đã cứu hắn rất nhiều lần. Vệ Tông khi còn yếu luôn rất khiêm tốn, gần như không xung đột với bất kỳ cường giả nào, cũng không trêu chọc những người không nên trêu. Hắn hoàn toàn khác với đám công tử bột ngông cuồng, những người chỉ biết gây rắc rối cho gia tộc. Họ không bao giờ nghĩ đến việc có thể trêu chọc phải những cường giả không thể đụng vào, mà chỉ lo cho bản thân. Vì vậy, những công tử bột thường không sống lâu, thời gian họ sống thường phụ thuộc vào thế lực gia tộc của họ lớn mạnh đến mức nào. Nếu là những thế lực viễn cổ đặc biệt hùng mạnh, thì cho dù con cháu có gây chuyện cũng không sao, vì thế lực của họ quá mạnh. Tất nhiên, trừ khi họ gặp phải người như Vệ Tông, thì dù thế lực có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Trước đây có một gia tộc viễn cổ, con cháu của họ đã đụng phải Vệ Tông và bị giết ngay lập tức. Sau đó, gia tộc đó không phục và phái người truy sát Vệ Tông, nhưng cuối cùng cũng bị Vệ Tông giết sạch. Đây là chuyện của kiếp trước, khi Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian trên con đường quật khởi đã tiêu diệt vô số thế lực. Hắn gần như bước lên những thi cốt để đi, hắn đã gặp quá nhiều những kẻ không biết sống chết như vậy. Thường thì chúng rất ngông cuồng khi đối mặt với hắn, nhưng cuối cùng Bàng Gian sẽ cho chúng thấy thế nào là sát ý và thế nào là cường đại. Đối với Vệ Tông, hoặc Bàng Gian kiếp trước, họ chưa bao giờ sợ phiền phức, nhưng cũng không chủ động gây sự. Khi thực lực không tốt, họ sẽ trở nên hết sức khiêm tốn. Tất nhiên, đôi khi có những kẻ không có mắt, thấy người khiêm tốn lại muốn chiếm lợi. Đối với những kẻ như vậy, Vệ Tông không ngại tiễn chúng xuống suối vàng. Ngoài ra, Vệ Tông vẫn rất khiêm tốn. Khi thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn tự nhiên không cần phải như vậy nữa. Nếu khi đã mạnh rồi mà vẫn còn cẩn trọng, tâm tính như vậy không thể trở thành cường giả thực sự. Cường giả thực sự phải hào khí ngút trời, vô cùng bá đạo, chỉ có như vậy mới có thể có khí thế đó. Bởi vậy, năm xưa khi Bàng Gian chứng đạo Thái Sơ kiếm chủ, hắn đã tỏa ra khí thế đó, không ai địch nổi, dù đối thủ là ai, hắn đều quyết tâm phải giết, chứ không phải chỉ là quyết tâm chiến thắng, vì những chủ tể cảnh đã giao đấu với Bàng Gian đều không ngoại lệ. Gần như toàn bộ đều vẫn lạc, họ nghĩ rằng Bàng Gian không thể giết được họ, nhưng họ đã sai, sát ý của Bàng Gian còn lớn hơn ai hết, và sát tâm của hắn còn mãnh liệt hơn. Khi đối mặt với kẻ địch, nếu trong lòng không có sát tâm, thì không thể giết chết đối phương, chỉ khi mang trong mình sát tâm, mới có thể thực sự đánh giết đối phương. Vì vậy, sau những cuộc tàn sát của Bàng Gian, danh tiếng của hắn đã vang xa, Nhiều người biết Thái Sơ kiếm chủ, tân chủ tể cảnh cường giả, cũng là một kẻ sát lục đầy mình. Sau đó, rất ít chủ tể cảnh dám đối đầu với Bàng Gian, dám tìm hắn gây sự. Dần dần, thực lực của Bàng Gian ngày càng mạnh mẽ hơn, hắn gần như không có đối thủ. Điều này đã tạo nên cho hắn một khí thế vô địch. Với khí thế đáng sợ đó, hắn đã trấn áp chư thiên vạn giới. Đến cuối cùng, hắn đã thực sự rơi vào trạng thái vô địch, không ai là đối thủ của hắn. Kiếp trước, dù bản thân bị trọng thương, hắn vẫn có thể giải quyết 5 tên chủ tể cảnh cường giả. Điều này cho thấy thực lực của Bàng Gian khi đó mạnh mẽ đến mức nào. Hắn đã rơi vào một trạng thái vô địch, không ai địch nổi, dù đối thủ là ai, hắn cũng có thể dễ dàng nghiền nát. Đó chính là tầm quan trọng của khí thế và việc bồi dưỡng khí thế của bản thân. Bây giờ, Vệ Tông tự nhiên cũng có được loại khí thế này, chỉ là hắn đang kiềm nén, không bộc phát ra. Dù sao, kiếp trước cũng là hắn, loại khí thế này vẫn luôn ở trong người hắn, chỉ cần muốn bộc phát, hắn có thể làm bất cứ lúc nào. Đây là sự ngạo khí của Vệ Tông, hắn tin chắc mình là mạnh nhất trên thế giới, không ai có thể mạnh hơn mình, chỉ là bây giờ, để trở nên mạnh mẽ hơn, hắn cần thêm thời gian để rèn luyện bản thân. Đây chính là lòng tin của Vệ Tông, đối với bản thân tuyệt đối tự tin, hắn tự tin mình nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng là kẻ mạnh nhất, điều kiện tiên quyết là phía trên chủ tể cảnh cường giả không xuất hiện. Nếu không thì hắn vẫn chỉ là kẻ mạnh nhất mà thôi. Nói thật, đến tình trạng này rồi, nói gì cũng vô dụng. Đối với Vệ Tông mà nói, cái hắn cần chính là tu luyện rồi lại tu luyện, mọi thứ đều đơn giản như vậy. Mặc dù kế hoạch của hắn có vẻ hơi phiền toái, nhưng đó chỉ là chuyện phiền toái sau này, sự tình phía sau không liên quan đến hắn bây giờ. Cái hắn muốn làm bây giờ là tu luyện, ngoại trừ tu luyện, hắn gần như không quan tâm bất cứ chuyện gì. Chuyện này nói ra thì phiền phức, nhưng thực tế lại hết sức đơn giản, chỉ cần có thể làm tốt bước đầu tiên trong tu luyện, những vấn đề sau đó sẽ không lớn. Điều này giống như xây một ngôi nhà, bước đầu tiên là làm móng, chỉ cần móng đủ kiên cố và ổn định, thì sau này dù xây nhà cao tầng hay đổi kiểu phòng ốc, vấn đề cũng không quá lớn. Nhưng nếu bước đầu tiên không làm tốt, móng không vững, thì về sau dù xây nhà cao tầng cũng sẽ lung lay, không an toàn, nếu ngươi vào ở, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đây chính là tầm quan trọng của bước đầu tiên. Vệ Tông đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, bởi vậy hắn không hề sốt ruột, trong lòng hắn gần như đã gạt bỏ hết mọi thứ, bây giờ như đói khát đi hấp thụ tri thức trong thế giới này. Hắn không hề lơ là, một mực cố gắng không ngừng, tiến lên không ngừng, cho dù thực lực cảnh giới của hắn đã rất cao, nhưng Vệ Tông vẫn không hề nóng vội hay tự đại, vẫn như một học trò thành kính không ngừng hấp thụ kiến thức mới. Chương 2356, thành kính, đây chính là chỗ lợi hại của Vệ Tông, nếu đổi lại một cường giả khác, khi gặp thế giới khác biệt như vậy, đối với hệ thống tu luyện trong thế giới này tuy có hứng thú, nhưng chưa chắc đã thành kính như Vệ Tông. Không sai, Vệ Tông bây giờ đã đạt đến trình độ thành kính, những người khác dù cũng cảm thấy hứng thú, nhưng chưa chắc đã giống Vệ Tông, họ có thể chỉ nghiên cứu qua loa hệ thống tu luyện của thế giới này, chứ không thật sự dung nhập nó vào hệ thống tu luyện của mình. Dù sao, hệ thống tu luyện trong học viện này dù nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng đừng quên rằng tất cả hệ thống tu luyện mà họ tiếp xúc được đều là cấp thấp. Nếu đem những hệ thống tu luyện cấp thấp này dung nhập vào tu luyện của mình, rất có thể sẽ sai lầm, thậm chí ô nhiễm tu luyện của mình. Bởi vậy, đại đa số người khi đối mặt với tình huống này chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu qua loa. Theo lý thuyết, họ có thể cảm thấy hứng thú với hệ thống tu luyện này, rồi tiến hành nghiên cứu, nhưng tuyệt đối không đem nó luyện hóa nhập vào cảnh giới tu luyện của mình. Dù sao, làm như vậy rủi ro quá lớn, nguy cơ ô nhiễm công pháp của mình là rất lớn. Họ đi tu luyện những thứ này, có vẻ cũng không đúng, họ không phải là kẻ ngốc, làm chuyện này đối với mình không có lợi gì, hoặc chi phí và hiệu quả quá thấp. Nếu thành công, lợi ích nhận được quá ít, đối với họ, coi như thành công, lợi ích có được cũng chỉ là để cho thủ đoạn của mình trở nên đa dạng hơn một chút. Mà điều đó không phải là chuyện gì quá lớn, bởi vì đến cảnh giới của họ, dù có thêm vài thủ đoạn cũng không thể chi phối cục diện chiến đấu. Điều thực sự chi phối chiến cuộc vẫn là thực lực bản thân mạnh yếu và số lượng lá bài tẩy. Việc có thêm vài thủ đoạn không giúp ích gì nhiều, có thể giải quyết được đối phương hay không? Giống như Vệ Tông biến bàn tay cốt thép thành pháo. Đúng vậy, người có thể biến bàn tay thành pháo, có thể biến toàn thân thành pháo, nhưng việc đó khác gì với các thủ đoạn tấn công khác. Ta dùng một đao chém tới, ngươi dùng pháo oanh đến, có gì khác biệt? Rõ ràng là một chuyện, chỉ là dùng hình thái khác nhau, về bản chất không có sự khác biệt lớn nào. Bởi vậy, không phải cứ dung nhập hệ thống tu luyện này là thực lực của ngươi sẽ tăng vọt ngay lập tức. Thực lực của ngươi vẫn như cũ, đương nhiên, đó là đối với Vệ Tông trước kia, bây giờ hắn vẫn còn có chút cô lập với thế giới này. Thực lực bị phong ấn rất nhiều, nhưng sau khi dung nhập hệ thống tu luyện của thế giới này, phong ấn của hắn sẽ được giải khai một chút, và hắn có thể vận dụng nhiều sức mạnh hơn, cho nên, Vệ Tông nhất định muốn dung nhập hệ thống tu luyện của thế giới này. Còn những người khác thì không, vì nó quá mạo hiểm, lợi ích chỉ là có thêm vài thủ đoạn, mà những thủ đoạn này cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng một khi dung nhập hệ thống tu luyện khác thất bại, vấn đề sẽ rất lớn, nguy cơ ô nhiễm công pháp đã nói ở trên là một nguyên nhân lớn, Công pháp của bản thân vốn tinh khiết, có một con đường rõ ràng, chỉ cần cứ thế mà đi là được. Trên đường đi, có thể sẽ gặp khó khăn, ví dụ như có chướng ngại vật hoặc hố sâu, nhưng chỉ cần tốn chút sức là có thể khắc phục. Gặp chướng ngại vật, chỉ cần phá nát nó là đi tiếp được. Gặp hố sâu, chỉ cần nhảy qua là đi tiếp được. Nhưng nếu ngươi đi tu luyện hệ thống tu luyện khác, rồi dung nhập nó vào hệ thống tu luyện của mình, điều đó đồng nghĩa với việc con đường của ngươi sẽ thay đổi cực lớn, chứ không chỉ đơn giản là có một tảng đá chắn đường. Sự thay đổi cực lớn là việc ngươi vốn đi trên một con đường tươi sáng, có thể sẽ chia ra vô số đường nhỏ, mỗi đường đều dẫn đến bóng tối vô tận, ngươi không biết đường nào mới là đúng, ngươi có thể đi sai đường, và mỗi con đường đều là đường chết, hoặc có thể, trên con đường đó đột nhiên mọc ra vô số gai nhọn. Ngươi sẽ bị thương đầy mình, càng đi xa, vết thương càng nghiêm trọng, đây chính là tác hại của việc dung nhập hệ thống tu luyện khác. Vì ngươi không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, cũng không biết hệ thống tu luyện của mình sẽ phát triển như thế nào. Rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm sụp đổ, bởi vậy, làm như vậy quá nguy hiểm, không phải là chuyện đùa. Cho nên, bất kể là ai, khi đối mặt với một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, khi thấy những thủ đoạn phong phú, họ cũng chỉ tò mò mà thôi, chứ không hề có ý định dung nhập vào tu luyện của mình. Đừng nói là thực sự làm, mà nghĩ đến thôi cũng không dám, vì hậu quả quá nghiêm trọng, một cường giả hàng đầu, chỉ vì muốn tu luyện hệ thống tu luyện khác mà bị tẩu hỏa nhập ma. Chẳng phải là một trò cười sao? Mọi người sẽ cười vào mặt ngươi, do đó, dựa trên nguyên tắc cẩn thận, những cường giả khác sẽ không làm chuyện đó, thậm chí không bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, Vệ Tông là một ngoại lệ, như đã nói, Vệ Tông là người rất cẩn thận, theo lý thuyết, với tính cách của hắn sẽ không làm như bây giờ, vì nó rất nguy hiểm, cho nên, việc hắn làm như vậy là đang phá vỡ tính cách trước đây của mình. Nhưng thực tế, Vệ Tông cũng bị buộc bất đắc dĩ, hắn không còn cách nào khác, ngoài việc dung nhập hệ thống tu luyện của thế giới này. Hắn không nghĩ ra cách nào khác để rút ngắn khoảng cách với thế giới này. Trước đây, thế giới này quá xa lạ với hắn, khiến hắn như một kẻ lang thang bên ngoài thế giới, rõ ràng hắn đang ở trong thế giới này, nhưng lại cảm thấy mình như người ngoài cuộc, giữa hắn và thế giới có một lớp ngăn cách, hắn không thể nào hòa nhập, không thể kết nối với thế giới này. Sau khi dung nhập hệ thống tu luyện của thế giới này, hắn cảm thấy mình và thế giới này trở nên thân thiết hơn. Thế giới này cũng tỏ ra thiện ý với hắn, theo lý thuyết, nếu muốn hòa nhập vào thế giới này, nhất định phải dung hợp hệ thống tu luyện của nó. Đó là điều bắt buộc, không phải Vệ Tông có cẩn thận hay không thì có thể không làm. Hắn nhất định phải dung nhập hệ thống tu luyện của thế giới này. Dù có gặp khó khăn hơn nữa, Vệ Tông cũng không sợ. Dù sao, bây giờ hắn chỉ có con đường này để đi, mặc kệ phía trước có gì, mặc kệ có vô số gai nhọn có thể đâm hắn bị thương, hay có vô số ngã rẽ dẫn hắn đến vực sâu, hắn vẫn phải nhắm mắt đi tới, phải xông vào vực sâu, phá tan nó, đó là biện pháp duy nhất, là việc duy nhất hắn có thể làm. Dù sao, hắn đã vất vả lắm mới đến được đây. Đã tốn sức chín châu hai hổ mới trà trộn vào thế giới này. Hắn biết được tung tích của vận mệnh chi lực ở đây. Chẳng lẽ ngươi có thể để hắn cứ thế mà về tay không? Hắn đã tốn nhiều công sức để đến thế giới này, lẽ nào lại để hắn rời đi mà không làm được gì sao? Chắc chắn là không thể. Dù thế nào, Vệ Tông cũng phải lấy được thứ gì đó từ thế giới này. Ít nhất là phải lấy được. Nếu không, chuyến đi này của hắn sẽ vô ích. Hắn chỉ phí thời gian và sức lực mà không được gì. Mà thời gian của Vệ Tông bây giờ vô cùng quý giá. Hắn không thể lãng phí dù chỉ một chút thời gian. Chương 2357, giả tạo, dù chỉ một chút xíu thời gian đối với Vệ Tông cũng vô cùng quý giá. Cho nên hắn không thể lãng phí, bởi vậy, một khi đã quyết định đến thế giới này, hắn sẽ đi đến cùng, không tìm ra tung tích của vận mệnh chi lực, hắn sẽ không bỏ cuộc, dù phải ngồi xổm ở đây chờ đến thiên hoang địa lão. Dù sao, ngoài vận mệnh chi lực, hắn không nghĩ ra cách nào khác để đột phá lên trên chủ tể cảnh. Bây giờ hắn nhất định phải lên trên chủ tể cảnh, cho nên vận mệnh chi lực là thứ bắt buộc, nếu đã bắt buộc thì dù dùng thủ đoạn gì cũng phải tìm ra vận mệnh chi lực. Việc dung nhập hệ thống tu luyện của thế giới này là bước đầu tiên để tìm kiếm vận mệnh chi lực. Bởi vậy, Vệ Tông không ngừng hít sâu. Lúc này, hắn vẫn quyết định phải giữ một chút khiêm tốn. Vừa rồi, việc cảm ơn gió lốc có vẻ quá kiêu căng. Thực ra, không phải Vệ Tông cố ý thể hiện như vậy, mà là do hắn đánh giá sai thực lực của mình, đánh giá thấp mức độ cường đại của mình, hoặc có lẽ là đánh giá cao sự yếu đuối của người ở thế giới này. Ở trong học viện này, tất cả đều là sâu kiến, thực lực của họ quá yếu. Bởi vậy, vừa rồi Vệ Tông đã không để ý, chỉ hơi hấp thu một chút năng lượng mà đã nhấc lên một cơn bão lớn. Cũng có thể là do năng lượng trong thế giới này, hoặc trong học viện này quá thấp, Vệ Tông tùy tiện hấp thu cũng có thể dẫn dắt một lượng lớn năng lượng như vậy. Không chỉ năng lượng ở gần học viện, mà toàn bộ năng lượng trong vòng trăm dặm xung quanh học viện đều bị Vệ Tông bao phủ sạch không còn. Nếu không, làm sao có thể xuất hiện một cơn lốc lớn như vậy? Phải biết người nơi này tốt xấu cũng coi như là kiến thức rộng. Mặc dù thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng bọn hắn thấy qua nhiều thứ. Vẫn thật không ít, tuy nhiên, bọn hắn được chứng kiến nhiều đồ như vậy, cũng chưa từng chứng kiến năng lượng tụ tập thành vòng xoáy. Phải biết, muốn để năng lượng trong không khí tự phát tạo thành vòng xoáy, cần năng lượng ủng hộ lớn cỡ nào, hơn nữa còn phải có một lực hút vô cùng mạnh mẽ. Lúc này mới có thể tạo thành kết quả như vậy, nhưng đừng quên, trong thế giới này năng lượng cấp thấp như vậy, hơn nữa lại phân tán, muốn tụ tập lại gian khổ biết bao, hoặc có lẽ, đây đơn giản là một việc căn bản không thể làm được. Thế nhưng Vệ Tông lại làm được, mà còn dễ như trở bàn tay, hắn chỉ hơi hấp dẫn một tia khí thế, sau đó dùng nó để hấp thu năng lượng, chính màn đó đã khiến những năng lượng kia nổ tung, điên cuồng tràn về phía Vệ Tông, tựa hồ muốn bao phủ hắn hoàn toàn. Theo lý thuyết, Vệ Tông lập tức bị vô số năng lượng bao bọc, năng lượng không ngừng tràn vào người hắn, mỗi lỗ chân lông đều tràn ngập năng lượng, những năng lượng này biến thành một phần cơ thể hắn, làm thoải mái thân thể. Hơn nữa, cảnh tượng này không kéo dài quá lâu, nhưng đã vét sạch vô số năng lượng, chúng như người đuổi ta, chen chúc nhau điên cuồng tuôn vào cơ thể Vệ Tông, muốn hóa thành sức mạnh của hắn. Dù sao thực lực của Vệ Tông quá cường đại, từ bên ngoài nhìn, vô số năng lượng trong nháy mắt đổ về đây, tạo thành một cơn lốc cuồng bạo. Cơn lốc này từ bên ngoài nhìn như muốn hủy thiên diệt địa, vì nó quá lớn, toàn bộ thiên địa đều hỗn độn, trên trời tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Trong vòng xoáy năng lượng kinh khủng này vẫn có nhiều nguy hiểm, nếu một người yếu hơn đứng gần vòng xoáy, e rằng sẽ bị lực hút lớn xoắn thành mảnh vụn. Vệ Tông vì có thực lực đủ mạnh nên mới bình yên vô sự trong cơn lốc kinh khủng này. Thực ra cơn lốc này không phải không có lực sát thương, hoặc có lẽ nó vẫn có sát thương rất lớn, vì vậy mấy người này mới kinh hãi, học sinh và các lão sư mới căng thẳng như vậy, vì trong thế giới này nhiều cường giả hễ không vừa ý liền giết người, họ cho rằng Vệ Tông cũng như vậy, hễ không vừa ý liền giết người, thậm chí hủy diệt toàn bộ trường học. Dù sao cơn lốc khủng bố kia quá dọa người, nếu động tĩnh không lớn như vậy, mọi người có lẽ không sợ hãi, nhưng động tĩnh quá lớn, cơn lốc xuất hiện ngay trên đầu học viện, lại to lớn gần bằng học viện. Theo nhận thức mộc mạc của người trong thế giới này, họ cho rằng thủ đoạn càng lớn chứng tỏ càng kinh khủng. Họ cảm thấy một cường giả chân chính ra tay sẽ tạo ra cảnh tượng chiến đấu bạo liệt, động một chút là trời long đất lở, thậm chí hư không tan vỡ, mà Vệ Tông đã tạo ra một cảnh tượng rất giống một cường giả ra tay. Khi nhìn cơn lốc lớn bao phủ toàn bộ học viện, mọi người cảm thấy khí tức kinh khủng, học viện dường như sắp bị phá hủy, cảnh tượng này quá đáng sợ, mọi người sợ hãi là điều đương nhiên, không chỉ học sinh sợ, các trưởng lão cũng sợ hãi cực độ, nên mới liên danh đi tìm viện trưởng, thỉnh cầu lão viện trưởng xuất quan, nhưng sau đó, viện trưởng không muốn đi mời lão viện trưởng, mà dùng lý do khác để đuổi các trưởng lão về. Sau khi trở về, các trưởng lão vẫn rất phiền muộn, đến bây giờ, họ vẫn không dám ra khỏi học viện, hoặc có lẽ, trong thời gian này, các trưởng lão luôn ở cùng nhau, không dám đối mặt với cường giả thần bí này, chỉ có thể trốn tránh, mặc dù nói là bão đoàn sưởi ấm, nhưng họ biết, nếu cường giả kia đến, dù liên thủ họ cũng không phải đối thủ, việc bão đoàn chỉ để an ủi bản thân. Họ biết khi cường giả kia đến, đừng mong họ liên thủ chống địch, có lẽ không đâm sau lưng nhau đã tốt rồi. Đám người này vì tư lợi, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, chỉ quan tâm thực lực có tăng lên không, họ không quan tâm người khác thế nào. Không thể không nói, học viện đã hoàn toàn mất đi sức ngưng tụ, trưởng lão hay viện trưởng đều căm ghét nhau, không quan tâm trường học sống chết, học viện như vậy làm sao có thể có lực ngưng tụ. Học viện này có thể sống sót đến bây giờ đã là may mắn, hoặc nhờ lão viện trưởng đã cố gắng xây dựng học viện. Nhưng nếu nội tình này tiêu hao hết, học viện sẽ sụp đổ. Trước khi học viện sụp đổ, Vệ Tông đang nghĩ cách nhanh chóng dung hợp tiếp, tăng thực lực lên, rồi tạo cho mình một thân phận giả. Vệ Tông vẫn đang cân nhắc xem nên chọn thân phận gì để đủ chân thực. Vì đám cường giả kia nếu đến tìm kiếm, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu họ muốn tra xét nội tình của Vệ Tông, chắc chắn không thể có sơ hở, phải hợp lý và kết hợp với kinh nghiệm của Vệ Tông. Vì Vệ Tông xuất hiện trống không trên thế giới này, nếu tìm phụ mẫu cho hắn, đó là việc rất khó khăn. Không phải tìm phụ mẫu khó mà là tìm một người phụ mẫu chân thực. Vì những cường giả kia có rất nhiều cách để chứng minh quan hệ huyết thống. Nếu không có chút tương đồng nào về huyết mạch, chứng tỏ người đó không phải cha mẹ của Vệ Tông, việc Vệ Tông tự ngụy trang phụ mẫu là rất khó khăn. Vì huyết mạch của Vệ Tông rất cao quý, tìm người có huyết mạch tương tự là rất khó. Hơn nữa, Vệ Tông cũng không muốn thêm một người phụ mẫu vô căn cứ. Mặc dù trước đây ở thế giới khác, hắn cũng phát hiện mình có thêm phụ mẫu, nhưng đó là phụ mẫu ở vũ trụ song song khác, dù Vệ Tông không quá tán thành họ, nhưng cũng không bài xích vì họ là phụ mẫu của thân thể này. Chương 2358, biện đặt, nhưng thế giới này khác, Vệ Tông thuần túy dùng nhục thân xâm nhập, nên không thấy bản thân ở vũ trụ song song này, hoặc có lẽ, vũ trụ song song này không có Vệ Tông, mà Vệ Tông mới là người đầu tiên xâm nhập vũ trụ này. Đây là một chuyện rất có khả năng, nhưng bây giờ nghĩ đến cũng không có tác dụng gì, quan trọng nhất là nghĩ ra thân phận giả cho mình, nếu con đường phụ mẫu không ổn, vậy thì chỉ có thể từ cô nhi, nhưng dù là cô nhi thì cũng có phụ mẫu, chỉ là mất sớm. Nếu họ tìm được thời gian mất hay thi thể thì vẫn rất phiền phức. Vì vậy, Vệ Tông khẽ nhíu mày, việc tự tạo một thân phận giả mà không ai phát hiện không phải là dễ dàng. Vệ Tông cảm thấy việc này có thể dễ hơn những việc khác. Nhưng thực tế mọi việc đều rất khó khăn, nếu cô nhi không được, Lẽ nào nói Vệ Tông không cha không mẹ mà xuất hiện? Chuyện này không đúng, làm gì có sinh vật nào tự nhiên xuất hiện, hay là mình không phải nhân loại mà là sinh linh khác do trời đất sinh ra? Ý tưởng này quá vô lý, Vệ Tông suy tư rồi vẫn cảm thấy phương án này càng thêm nhảm nhí. Vậy thì cứ đặt mình là cô nhi, dù sao phụ mẫu đã mất, họ muốn tìm cha mẹ của mình cũng là rất khó, huống chi là còn phải kiểm tra huyết mạch của phụ mẫu đã mất. Nếu tạo thân phận như vậy, ít nhất cũng câu giờ được, để hắn có thể phản ứng nhanh hơn khi bị điều tra. Theo lý thuyết, tạo thân phận cô nhi có vẻ tốt hơn, vì vậy Vệ Tông đang không ngừng suy tư. Bước đầu tiên là tạo thân phận cô nhi, sau khi xác định, bước tiếp theo nên đi thế nào? Sau khi tạo thân phận cô nhi, làm sao để có được thực lực mạnh? Vệ Tông muốn mượn học viện này. Bước thứ hai là Vệ Tông là một cô nhi, sau đó được thu nhận vào học viện, hoặc một trưởng lão hay giáo viên nào đó trong học viện thấy thiên phú của Vệ Tông nên đã thu nhận và dạy dỗ hắn. Sau đó, Vệ Tông bằng thiên phú mạnh mẽ của mình đã nhanh chóng trở thành người mạnh nhất học viện, vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường. Tiếp đó, Vệ Tông không còn muốn bị trói buộc ở nơi này, muốn thăng lên cảnh giới cao hơn, muốn đi đến thế giới khác. Vì vậy, hắn rời khỏi học viện và đi đến những vùng đất xa xôi hơn. Đó là thân phận mà Vệ Tông đang tạo ra, nhưng để bịa đặt ra toàn bộ câu chuyện thì không dễ. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông nhìn các học sinh trong học viện. Học sinh ở đây rất đông, hòa vào cũng không dễ, nhưng với thực lực của Vệ Tông bây giờ thì cũng không quá khó. Vệ Tông nghĩ lại, cảm thấy mình không nên lộ thân phận, vì mọi người trong học viện đều biết có một cường giả thần bí xuất hiện. Và họ rất kiêng kỵ hắn, nếu bị kẻ thù tìm ra và biết được ở đây đã từng xuất hiện một cường giả bí ẩn, thì cũng không tốt, vì họ không phải kẻ ngốc, chỉ cần động não một chút là biết cường giả này không đơn giản. Không thể tự nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ họ sẽ liên tưởng đến Vệ Tông, đến lúc đó, Vệ Tông sẽ không thể giải thích được, vì vậy, ký ức về cường giả bí ẩn này nên biến mất, bởi vậy nghĩ tới đây, trên thân Vệ Tông truyền ra một cỗ ba động tương đối tối tăm. Tiếp đó trong nháy mắt, cỗ ba động tối tăm này trực tiếp lan khắp toàn bộ học viện. Sau một khắc, tất cả học viên trong học viện đều cảm giác đầu mình thoáng hoảng hốt trong chớp mắt. Bất quá sự hoảng hốt này chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Sau đó, bọn hắn cảm giác như không có gì xảy ra. Nói đúng ra, là cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra rồi lại như không có gì xảy ra. Bọn hắn không cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường. Bọn hắn nhìn lại chính mình, thấy mọi thứ không hề có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là chính mình, không có chuyện gì khác phát sinh. Điều này khiến bọn họ có chút khó chịu, hoặc có lẽ là có chút kỳ quái. Bất quá kỳ quái thì kỳ quái. Bọn hắn đều không nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rồi cũng quên mất chuyện này, có lẽ là do mình vừa rồi nghĩ nhiều quá, dẫn đến trong lòng xuất hiện chút bất thường. Dù sao đi nữa, bây giờ việc vẫn phải tiếp tục, cho nên tất cả mọi người đều chỉ tập trung làm việc của mình. Căn bản không để chuyện này vào mắt, bọn họ không để ý rằng, vừa rồi đã xảy ra một chuyện rất khủng bố, đó chính là ký ức về cường giả bí ẩn trong lòng bọn họ đã bị xóa sạch. Tất cả bọn họ đều đã mất đi ký ức về mọi chuyện liên quan đến Vệ Tông. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ đã quên hết mọi thứ liên quan đến Vệ Tông. Bây giờ, ở chỗ viện trường, vốn là những trưởng lão kia đang tụ tập lại cùng nhau để chống lại cường giả thần bí, để cùng nhau bảo vệ nhau, nhưng bây giờ bọn họ đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Các trưởng lão nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chờ đã, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mình lại tụ tập ở đây? Tại sao lại phải ở đây cùng đám người này? Rõ ràng mình còn có nhiều chuyện muốn làm, còn có đan dược chưa luyện, còn có học sinh chưa dạy bảo. Tại sao đột nhiên lại muốn tụ tập ở đây? Hôm nay có hội nghị đặc biệt gì sao? Bọn họ căn bản không thể nhớ ra được lý do tụ tập ở đây. Bởi vì trước đó họ tụ tập là do cường giả bí ẩn. Nhưng bây giờ ký ức về cường giả bí ẩn đã biến mất. Trong đầu họ không có ký ức liên quan đến cường giả bí ẩn nên cũng không nhớ nổi động cơ của mình. Thực ra đây chính là một chỗ chưa hoàn hảo của Vệ Tông. Dù sao bây giờ thực lực mà Vệ Tông có thể phát huy vẫn còn rất hạn chế. Không hề giống như ở Chư Thiên Vạn Giới có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn hạn chế, bởi vậy thủ đoạn xóa trí nhớ cũng tương đối thô bạo. Chỉ là cứng rắn xóa đi đoạn ký ức này, sau khi xóa ký ức, Vệ Tông cũng không thể tạo ra một sự liên kết logic hoàn hảo cho bọn họ. Nếu là trước đây ở Chư Thiên Vạn Giới, Vệ Tông có thể làm chuyện này dễ như trở bàn tay. Hắn không chỉ có thể xóa đi đoạn ký ức đó mà còn có thể tạo ra một sự liên kết logic để bọn họ không cảm thấy có gì bất thường, bọn họ sẽ cảm thấy mọi thứ đều hợp lý, ví dụ như việc tự mình đến hội nghị này có thể là do những nguyên nhân khác. Và sẽ không nảy sinh bất kỳ nghi ngờ nào, bởi vậy chỉ có thể nói thủ đoạn của Vệ Tông bây giờ vẫn còn hơi thô ráp. Bất quá thô ráp thì thô ráp, đây cũng là điều không thể tránh khỏi, dù sao bây giờ Vệ Tông có thể phát huy ra thực lực như vậy đã là không tệ. Những việc hắn có thể làm vẫn còn quá ít, dù sao thực lực hắn có thể phát huy vẫn còn quá ít. Cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy, những thủ đoạn khác, Vệ Tông biết phải làm thế nào nhưng với thực lực hiện tại thì căn bản không thể thực hiện được. Giống như việc tạo ra một liên kết logic cho ký ức của họ. Vệ Tông hoàn toàn biết phải làm thế nào, chỉ có điều với khả năng hiện tại của hắn thì việc thực hiện điều đó thật sự quá khó khăn. Bởi vậy, không còn cách nào khác, Vệ Tông chỉ có thể làm được đến mức này, hắn cảm thấy làm đến mức này là gần như đủ. Dù sao thì, cho dù có cường giả đến kiểm tra trí nhớ thì cũng không thể nào phát hiện ra chỗ thiếu sót. Ngược lại, có thể làm được đến bước này đã gần như đủ để đối phó với việc điều tra của người khác. Đến nỗi những thông tin liên quan đến mình bị xóa đi thì cũng có nghĩa là Vệ Tông bây giờ có thể xuất hiện với một thân phận hoàn toàn mới. Nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông sáng lên, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất khỏi kẽ hở không gian này, hắn đã rời khỏi học viện này. Bất quá, ngay khi hắn rời đi, một trưởng lão trong học viện dường như nhận được một ám hiệu nào đó. Ánh mắt của y trở nên mê mang, có chút hoảng hốt, rồi rất nhanh cả người y mơ màng đi về phía bên ngoài học viện. Thực ra y hoàn toàn không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy. Nhưng trong lòng y cũng không có chút nghi ngờ nào, như thể bị trúng thuốc mê. Y cứ thế đi về phía bên ngoài học viện, tựa hồ bên ngoài có gì đó đang chờ đợi y. Chương 2359, biện đặt, vị trưởng lão này bây giờ đã hoàn toàn rơi vào tình trạng bối rối. Chính y cũng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, bây giờ y căn bản không biết mình đang làm gì, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì vừa rồi y còn đang làm việc của mình. Kết quả đột nhiên cơ thể run lên, rồi im mất hết ý thức. Tiếp đó y chậm rãi đứng dậy, bắt đầu mặt không cảm xúc đi về phía bên ngoài trường học. Các thủ vệ gặp trưởng lão này cũng không dám ngăn cản. Họ biến sắc, vốn muốn lên tiếng chào hỏi nhưng thấy trưởng lão mặt không thay đổi. Cuối cùng họ đành im lặng, không dám nói gì, dù sao đây là trưởng lão, không phải người mà họ có thể đắc tội. Bởi vậy, nhìn thấy trưởng lão đi ra, phần lớn mọi người đều không có ý định ngăn cản, cứ thế để y dễ dàng đi qua. Vì vậy, khi trưởng lão này đi ra, y không hề gặp bất kỳ sự cản trở hay tra hỏi nào. Cứ thế y dễ dàng đi ra ngoài. Có thể nói dọc đường y đi như chỗ không người, rất nhanh y đi đến bên ngoài học viện, nhưng đến bên ngoài học viện y vẫn không dừng lại, thậm chí còn chạy càng nhanh, đến mức trực tiếp bay lên khỏi mặt đất, rồi bay về phía dãy núi gần đó. Không ai biết y ra ngoài làm gì, không ai biết tại sao y lại ra ngoài vào lúc này. Những người trong học viện thấy trưởng lão này bay ra ngoài cũng không hiểu, nhưng chuyện của trưởng lão không phải chuyện mà họ có thể tham gia. Họ chỉ cho rằng trưởng lão có chuyện quan trọng phải ra ngoài, không muốn cho họ biết thôi, còn trưởng lão kia đang bay giữa không trung. Rất nhanh dừng lại ở một nơi nào đó, sau một khắc ánh mắt của y hơi chuyển xuống dưới, ngay sau đó cả người y chậm rãi rơi xuống, và khi y rơi xuống, Vệ Tông cũng xuất hiện ở đó, chỉ có điều lúc này Vệ Tông trông có chút khác so với trước. Dường như hắn nhỏ hơn rất nhiều, nhìn bề ngoài chỉ khoảng 13, 14 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên. Vệ Tông không chỉ trẻ hơn rất nhiều mà dung mạo của hắn cũng có chút thay đổi. Nhìn bề ngoài, không ai có thể liên tưởng hắn với Vệ Tông cường hãn vô song trước kia. Đây cũng chính là điều mà Vệ Tông muốn làm. Hắn muốn tạo ra một thân phận hoàn toàn khác biệt, vậy thì dĩ nhiên phải khác với trước đây, không chỉ là khí tức trên người, cảnh giới thực lực mà quan trọng hơn là ngay cả dung mạo cũng phải thay đổi rất nhiều. Đó chính là những gì hắn thực sự muốn, còn vị trưởng lão trước mặt tự nhiên là do Vệ Tông thao túng. Vệ Tông thao túng trưởng lão này đến đây, cho đến bây giờ, vị trưởng lão này vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc của y vẫn trống rỗng, cả người có chút ngơ ngác, người trưởng lão này chính là người mà Vệ Tông đã chọn để làm lá chắn cho thân phận của mình. Vì vậy, lúc này nhìn thấy trưởng lão ngơ ngác đứng trước mặt mình. Trong mắt Vệ Tông ánh lên một tia sáng mạnh mẽ, mọi chuyện chưa thể kết thúc như vậy, còn một số việc rất quan trọng phải làm. Vì vậy, lúc này, vị trưởng lão đối diện Vệ Tông cũng chậm rãi ngồi xuống. Sau một khắc, dưới ánh mắt chăm chú của Vệ Tông, ký ức trong đầu y bắt đầu có sự thay đổi. Dưới ánh mắt của Vệ Tông, thần thức cường đại của hắn trực tiếp xâm nhập vào đầu vị trưởng lão này. Sau đó cưỡng ép thay đổi ký ức của y, mặc dù Vệ Tông không thể trong nháy mắt sửa đổi toàn bộ trí nhớ của y. Nhưng với sức mạnh thần hồn cường đại của mình, hắn vẫn có thể cưỡng ép thay đổi một đoạn ký ức. Chỉ có điều, thủ đoạn này không tránh khỏi có chút thô bạo, nếu sơ sẩy, rất có thể sẽ gây tổn thương lớn đến thần hồn của trưởng lão này, thậm chí khiến y chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, dù sao cho dù gã này chết, hắn vẫn có thể tìm người khác, không có ảnh hưởng gì đến hắn, cùng lắm thì không được thì thay người khác. Bản thân Vệ Tông vốn là một người lạnh lùng, vô tình, hắn hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của những người này. Cho dù trưởng lão trong học viện chết hết cũng không liên quan gì đến hắn. Thậm chí trưởng lão chết hết, hắn vẫn có thể tìm viện trưởng chết thì tìm lão viện trưởng, ngược lại chắc chắn sẽ tìm được người. Tuy nhiên, dù thủ đoạn của Vệ Tông có thô bạo đến đâu, nhưng dù sao thực lực của hắn vẫn rất mạnh, cộng thêm cảnh giới của bản thân vô cùng cao xa, và các động tác của hắn cũng hết sức tinh diệu, nên thủ đoạn thô bạo này vẫn giúp Vệ Tông thành công cải tạo ký ức của vị trưởng lão này. Ký ức của y đã thay đổi rất lớn. Trở thành việc trưởng lão trong lúc ra ngoài tìm kiếm một loại dược liệu vô cùng quan trọng đã phát. Hiện ra Vệ Tông, lúc đó chỉ mới mười mấy tuổi, lúc này, phụ mẫu của Vệ Tông đã mất mạng trong miệng yêu thú. Chỉ còn lại Vệ Tông đơn độc đối mặt với sự đe dọa của yêu thú. Vốn dĩ, trưởng lão này không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng sau đó trong lúc vô tình, y phát hiện ra tiềm năng to lớn trên người Vệ Tông. Nên trong lòng vô cùng vui mừng, trực tiếp ra tay đánh giết yêu thú kia, rồi mang hắn về thu làm đồ đệ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau khi thay đổi như vậy, sự liên kết logic trở nên rất hoàn chỉnh. Theo lý thuyết, bản thân Vệ Tông không có cha mẹ, thân thế như vậy cũng coi như trong sạch, dù sao cha mẹ của hắn đã chết trong miệng yêu thú. Và trưởng lão tận mắt chứng kiến, còn việc tìm thi thể của cha mẹ hắn đã là chuyện vô cùng khó khăn. Sau đó, vì Vệ Tông có thiên tư tốt, cộng thêm trưởng lão này hết sức coi trọng hắn, nên đã trực tiếp mang hắn về, coi như đệ tử của mình từ từ bồi dưỡng. Tất cả những điều này đều rất phù hợp với logic và tình lý. Dù sau này có cường giả đến điều tra thân thế của Vệ Tông cũng sẽ không phát hiện ra vấn đề gì. Dù sao chuyện như vậy xảy ra rất nhiều trên toàn thế giới. Nói thật, những tình huống, kịch bản như vậy có thể xảy ra ở vô số nơi trên thế giới mỗi lúc mỗi nơi. Vì vậy, thân thế như vậy căn bản không có vấn đề gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thế đó hoàn toàn là thật, chứ không phải do Vệ Tông bịa đặt ra. Tuy nhiên, chỉ cần bịa đủ thật, người khác không phát hiện ra thì cũng không có vấn đề gì. Chương 2360, nguy hiểm. Vì vậy, sau khi thay đổi ký ức của người trưởng lão này, Vệ Tông vẫn có chút không hài lòng. Sau một khắc, hắn suy nghĩ một chút, sức mạnh trong thần hồn của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Vệ Tông cẩn thận nghĩ lại, vẫn nên hoàn thiện thêm một số chi tiết, dù sao chi tiết là điều quan trọng nhất. Lúc trước, hắn chỉ ngắn gọn làm cho cái gọi là liên kết logic trở nên hoàn chỉnh, nhưng rất nhiều chi tiết lại chưa được bổ sung, ví dụ như con yêu thú đó có hình dáng cụ thể như thế nào, tính cách của nó ra sao, còn cha mẹ của Vệ Tông lúc chết trông như thế nào. Tốt nhất là nên bổ sung đầy đủ mọi thứ, bao gồm cả môi trường xung quanh như thế nào, Vệ Tông lúc đó có biểu cảm gì trên mặt, đây đều là những chuyện rất quan trọng. Đầu tiên, sau khi đưa những điều này vào ký ức, dù trưởng lão này có quên hay có chuyện gì khác xảy ra, thì ít nhất những dấu vết đó đã từng tồn tại, làm như vậy mới khiến mọi thứ trở nên chân thực, chứ không phải như bị người tùy tiện sửa đổi, lộ ra vẻ giả tạo, dễ dàng bị phát hiện sơ hở. Vệ Tông đã quyết định làm thì nhất định sẽ làm đến mức tốt nhất. Đây là một trong những nguyên tắc sống mà Vệ Tông tin tưởng. Hắn thường làm việc như vậy, trừ khi không làm, nếu đã làm thì nhất định phải làm đến mức tốt nhất. Chỉ có làm đến mức tốt nhất mới có thể đạt được mục đích của hắn. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục khắc họa từng chi tiết nhỏ trong trí nhớ của người trưởng lão này. Hắn giống như một người thợ thủ công tỉ mỉ, đang hoàn thành một tác phẩm khiến mình hết sức hài lòng. Lúc này, Vệ Tông cũng hết sức chăm chú, ánh mắt hắn hơi trừng lớn, không hề nháy mắt, chuyên chú đến mức không thể bắt bẻ. Thực ra, nếu là trước kia, Vệ Tông đâu cần phiền phức như vậy. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, ký ức của tất cả mọi người đều sẽ bị thay đổi một cách hoàn hảo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, chỉ là bây giờ thực lực của Vệ Tông còn quá yếu. Khả năng phát huy thực lực thật sự trong thế giới này rất hạn chế. Bởi vậy hắn chỉ có thể dùng loại thủ đoạn thô bạo này từ từ thực hiện. Ví dụ một cách thông tục, giống như cầm một cái rìu khai sơn khổng lồ đi chạm khắc tinh tế trên một tờ giấy. Đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Người bình thường chỉ sợ sẽ làm vỡ vụn tác phẩm điêu khắc đó. Nhưng Vệ Tông khác biệt. Hắn dù sao không phải người bình thường, khả năng trưởng khống sức mạnh của hắn vẫn vô cùng hoàn mỹ. Bởi vậy cho dù đối mặt với tình huống như vậy, hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc hoàn thành tác phẩm của mình. Ký ức của vị trưởng lão này chính là tác phẩm của hắn. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông tràn đầy chuyên chú, và cùng với sự chuyên chú của hắn, thời gian từng chút một trôi qua. Thế nhưng, Vệ Tông dường như không hề để ý thời gian, bàn tay hắn vẫn ổn định, ánh mắt vẫn kiên định, tựa hồ căn bản không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Thời gian từng chút trôi qua rất nhanh, từ ban ngày đã chuyển thành ban đêm. Đến ban đêm, vùng núi này trở nên càng nguy hiểm hơn, yêu khí bắt đầu tràn ngập bốn phía, thậm chí những tiếng gầm rú đe dọa liên tiếp vang lên. Nơi đây đã biến thành biển yêu thú, đủ loại khí tức nguy hiểm bắt đầu bộc phát. Trong sơn mạch này, rất nhiều yêu thú chỉ hoạt động vào ban đêm, chúng bắt đầu đi săn mồi. Ban đêm, nơi đây trở nên nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều. Bởi vậy, ngay cả các trưởng lão trong học viện cũng rất ít khi đi vào sơn mạch này vào ban đêm. Họ thường đi vào ban ngày, rồi nhanh chóng rời đi vào ban đêm. Vì dù là trưởng lão ở đây cũng không dám đảm bảo có thể toàn thân trở ra. Họ gặp yêu thú bình thường thì không có vấn đề gì, chỉ sợ bị một vài yêu thú quấn lấy, cuối cùng lại thu hút những yêu thú mạnh mẽ hơn, ví dụ như yêu vương, yêu hoàng các loại, như vậy rất phiền phức. Nếu gặp phải địch nhân khủng bố như vậy, họ cũng có khả năng bị dây dưa đến chết. Bởi vậy, ban đêm ở đây vẫn rất nguy hiểm. Lúc này, trong khi Vệ Tông còn đang sửa chữa trí nhớ của trưởng lão, ở bên ngoài hắn, từng đôi mắt xanh biếc sáng rực lên, đó đều là yêu thú. Chúng đã sớm nhắm chúng hai người đang không biết làm gì. Nhưng vì trước đó Vệ Tông phát ra một luồng khí tức cường đại như có như không, khiến lũ yêu thú không dám tới gần. Tuy nhiên, giờ đã là ban đêm, bóng tối kích phát bản tính hung hãn của chúng, thêm vào việc có nhiều đồng loại tụ tập lại, lũ yêu thú có thêm sức mạnh. Vì vậy, chúng chậm rãi tiến đến gần Vệ Tông, miệng từ từ mở ra, một mùi tanh hôi bắt đầu tràn ngập, kèm theo đó là sát khí kinh khủng. Lũ yêu thú nhìn hai người đối diện, bắt đầu thèm nhỏ dãi, chúng vô cùng thích mùi vị thịt người. So với thịt yêu thú thì thịt người tươi ngon hơn rất nhiều. Nhiều yêu thú chỉ cần ăn thịt người một lần sẽ nhớ mãi không quên. Sau này khi thấy người, chúng thường rất hung hãn xông lên tấn công. Lần này cũng vậy, thấy hai người, chúng gần như liều mạng tiến đến, trên mặt lộ rõ vẻ dữ tợn không có ý tốt, chỉ là lần này, chúng đã tìm nhầm đối tượng, việc chúng muốn ăn thịt người không hề đơn giản, người này không phải là đối thủ chúng có thể đối phó. Chỉ có điều, lúc này lũ yêu thú còn chưa biết điều đó, chúng vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, chúng không hề biết, điều chờ đợi chúng không phải là mỹ thực chúng có thể tùy ý hưởng thụ, mà là một vực sâu không đáy. Đúng vậy, là vực sâu, sau khi chúng bước vào, sẽ rơi vào vực sâu vô tận, không còn cách nào leo ra. Khi đến gần vệ tông một khoảng cách nhất định, đông đảo yêu thú chậm rãi dừng lại, không phải là chúng đổi ý, mà là nhanh chóng nhường ra một con đường. Ngay sau đó, một thân hình hùng vĩ chậm rãi bước ra, đó chính là một yêu vương, thân thể của hắn cực kỳ to lớn, hình thể cũng cao lớn hơn rất nhiều so với yêu thú thông thường. Lúc hắn bước ra, những yêu thú khác đều cúi đầu, không dám nhìn yêu vương, vẻ mặt vô cùng tôn kính. Chương 2361, đi thôi, dưới ánh mắt tôn kính của đông đảo yêu thú, yêu vương cao lớn chậm rãi tiến về phía vệ tông, đây là con mồi của hắn, hắn muốn là người đầu tiên hưởng dụng, trong mắt yêu vương lộ ra vẻ dữ tợn, tên nhân loại này trông thật tươi ngon, lát nữa hắn sẽ cắn một miếng và nhấm nháp hương vị tươi ngon này. Nghĩ đến đây, khóe miệng yêu vương thậm chí chảy ra nước bọt tanh hôi. Ngay lúc hắn chậm rãi tiến đến gần vệ tông, không biết từ lúc nào, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy một tia sợ hãi, tuy nhiên, hắn nhanh chóng gạt nỗi sợ hãi đó xuống đáy lòng, bởi vì hắn nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, nỗi sợ hãi khó hiểu vừa rồi khiến hắn có chút bối rối. Rõ ràng đó chỉ là một người bình thường, tại sao lại khiến hắn có cảm giác sợ hãi như vậy? Vì vậy, hắn không quan tâm nữa. Trước sự dụ hoặc của con người, hắn vẫn nhắm mắt tiến lên. Thế nhưng, ngay sau một khắc, khi hắn bước ra một bước, đột nhiên móng vuốt của hắn hóa thành vô số tro bụi. Nhìn thấy cảnh tượng này, biểu cảm trên mặt yêu vương chợt cứng lại, bởi vì lúc này hắn thậm chí còn chưa cảm thấy đau đớn. Chỉ là khi cúi xuống nhìn, hắn phát hiện hai móng vuốt của mình đã biến mất, sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, cả người hắn dần dần hóa thành vô số tro bụi, cuối cùng, yêu vương chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng giữa không trung. Và ngay cả cái đầu này cũng biến thành tro bụi trước khi rơi xuống đất. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, vô số yêu thú còn lại hoàn toàn choáng váng, chúng không hề nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra, chúng kinh hãi đến mức không thể bước tiếp, ngay lúc chúng đang chấn động, sau một khắc, bắt đầu từ một con yêu thú, từng con nổ tung và hóa thành tro bụi. Rõ ràng, đây là vệ tông ra tay, những yêu thú này đã nhòm ngó thân thể hắn, vệ tông không phải là không cảm nhận được, chỉ là trước đó hắn không muốn quản, không ngờ lũ yêu thú lại không biết sống chết, đến ban đêm lại cho rằng có thể đối đầu với hắn. Muốn ăn thịt hắn, thật khiến vệ tông giờ khóc giờ cười, không thể không nói, súc sinh vẫn chỉ là súc sinh, trước một chút dụ hoặc, chúng căn bản không kiểm soát được miệng mình, biết rõ phía trước nguy hiểm, nhưng chúng vẫn cứ lao vào, kết quả uổng phí sinh mạng, đáng nói hơn là tên yêu vương kia. Dù sao cũng đã tu luyện nhiều năm, không ngờ hắn cũng không kiểm soát được bản thân, rồi tùy tiện chết thảm trong tay vệ tông. Nếu không, với tư cách là một yêu vương, tiếp tục tu luyện có lẽ có thể trở thành yêu hoàng. Cần biết rằng sau khi trở thành yêu hoàng, sẽ có tư cách hóa hình. Đến khi hóa hình, yêu hoàng sẽ trở thành thống lĩnh một phương, có thể được gọi là đại yêu, không phải là yêu vật bình thường. Cho dù là cường giả loài người cũng phải cung kính, tên yêu vương này vốn có tiềm năng trở thành yêu hoàng. Thật đáng tiếc, cuối cùng lại vì lòng tham mà tự mình rơi xuống vực sâu vô tận. Và ngay khi toàn bộ yêu thú hóa thành tro bụi, vệ tông cũng chậm rãi mở mắt. Thật ra, việc tiêu diệt lũ yêu thú này đối với hắn mà nói đơn giản như ăn cơm uống nước. Chỉ cần một ý niệm là có thể dễ dàng giết chết chúng. Những yêu thú này quá yếu, yếu đến mức hắn không cần động tay cũng có thể nghiền nát. Vì vậy, cho dù đã làm xong tất cả, vệ tông cũng không có gì để ý. Hắn chậm rãi mở mắt, và lúc này vị trưởng lão đối diện cũng từ từ mở mắt. Tuy nhiên, dù đã mở mắt, trong mắt ông ta vẫn là một mảnh mờ mịt và hỗn độn. Ông ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, trong ánh mắt ông ta không có một chút linh tính nào, giống như đã biến thành một kẻ đần. Người bình thường nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ rằng thủ đoạn của vệ tông thất bại. Có lẽ khi cải tạo trí nhớ của trưởng lão, hắn đã làm tổn thương đến gốc rễ, làm tổn thương thần hồn, dẫn đến ký ức của ông ta bị phá hủy không thể đảo ngược, khiến ông ta biến thành một kẻ ngốc, là vậy phải không? Tất nhiên không phải, thủ đoạn của vệ tông đâu có thô ráp như vậy, lực lượng của vệ tông vô cùng tinh tế, làm sao có thể dễ dàng biến một người thành kẻ ngốc. Lúc này, thủ đoạn của vệ tông đã thành công, nhưng hiệu quả không thể nhanh chóng như vậy, dù sao, vệ tông đã thêm vào rất nhiều thứ khi thay đổi ký ức của trưởng lão. Ông ta cần một khoảng thời gian để tiêu hóa những thứ này. Bởi vậy, không thể lập tức tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn ký ức, mà cần phải chờ đợi. Tuy nhiên, vệ tông bây giờ không thiếu thời gian, vì vậy, vệ tông chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, và trong ánh mắt của trưởng lão đối diện vẫn là một mảnh hỗn độn. Ông ta dường như đang xoắn xuýt, đang suy xét, đang nhớ lại điều gì, muốn từng bước một làm rõ quá khứ của mình. Trong quá trình này, vệ tông cứ nhìn chằm chằm vào trưởng lão, nhìn biểu cảm trên mặt ông ta thay đổi, nhìn những vẻ xoắn xuýt của ông ta. Vệ tông biết trong đầu trưởng lão lúc này đang xuất hiện vô số chuyện phức tạp. ông ta không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, và đang cố gắng bao phủ và hấp thụ tất cả ký ức, biến chúng thành của mình. Không biết bao lâu trôi qua, thời gian từng chút một trôi đi rất nhanh, cuối cùng mặt trời cũng từ từ lên, một đêm đã qua, bây giờ đã là ban ngày. Đến khi ánh nắng mặt trời chiếu lên người trưởng lão, thân thể ông ta mới khẽ run lên, dường như đã trải qua một sự chuyển biến lớn. Đến giờ phút này, trong mắt ông ta mới chậm rãi có thần thái. Đây là lần đầu tiên ánh mắt ông ta xuất hiện thần thái. Sau khi thần thái này xuất hiện, sự hỗn độn trong mắt ông ta liền tan biến như bị xua đuổi, nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, sau vài hơi thở, thần trí của ông ta mới hoàn toàn chiếm lĩnh ánh mắt. Đến giờ phút này, ông ta mới khôi phục bình thường, rồi ngay lập tức cúi đầu nhìn Vệ Tông, người đang ngồi bên cạnh, trông chỉ như một cậu bé 13, 14 tuổi. Đồ nhi, chúng ta đi thôi. Chương 2362, hài lòng. Vừa nói, vị trưởng lão vừa nhìn Vệ Tông ở phía trước, trên mặt đã nở nụ cười. Thật sự, sau khi trí nhớ bị Vệ Tông sửa đổi, nhìn Vệ Tông thế nào cũng cảm thấy hoàn hảo, cứ như Vệ Tông là một khối ngọc thô tinh mỹ đến cực hạn. Chỉ cần mài giũa một chút là có thể trở thành mỹ ngọc vô song trong thiên hạ. Trong lòng ông ta tràn đầy kinh hỉ, thật không ngờ tại một nơi hoang vắng như vậy, lại có thể gặp được một hạt giống tốt có tiềm lực mạnh mẽ đến thế. May mắn hôm nay mình đột nhiên hứng thú mà đến đây. Nếu không đã bỏ lỡ một mầm non tốt như vậy, nếu mầm non tốt như vậy mà chết trong miệng yêu thú thì thật là quá đáng tiếc. Nghĩ đến đây, trưởng lão không khỏi vuốt chòm râu hoa dâm của mình, trên mặt vẫn còn chút đắc ý. Thật sự, trong lòng ông ta bây giờ vô cùng vui vẻ, mầm non tốt như vậy không phải dễ dàng mà gặp được. Dù chỉ mới nhìn sơ qua, nhưng ông ta cũng đã bị thiên phú của Vệ Tông làm cho chấn kinh. Tiểu tử này tuyệt đối là đệ tử có thiên phú tốt nhất mà ông từng thấy. Dù là đệ tử chân truyền của các trưởng lão khác, không, thậm chí là đệ tử chân truyền của viện trưởng, cũng hoàn toàn không thể so sánh với thiên phú của tiểu tử này. Thiên phú của tiểu tử này thật sự quá kinh người, chỉ cần đứng ở đó, năng lượng trong thiên địa cứ không ngừng tuôn trào vào lỗ chân lông của hắn. Chỉ là tiểu tử này căn bản không biết tu luyện, nên những năng lượng này chỉ bị động tràn vào thân thể, yên lặng trong gân mạch mà không được cơ thể hấp thụ. Nếu trực tiếp cho tiểu tử này một môn công pháp để tu luyện, có lẽ sẽ lập tức đột phá và tăng vọt mấy cảnh giới. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy, ông ta chỉ thấy trong một vài truyền thuyết cổ xưa, những cổ tịch đó ghi lại một vài nhân vật thượng cổ cường đại, một vài yêu nghiệt, tất cả đều có thiên phú dị bẩm như vậy, chỉ cần đứng ở đó là năng lượng trong thiên địa đã vây quanh họ chuyển động. Trước đây, trưởng lão cho rằng những gì trong cổ tịch chỉ là nói quá, người bình thường không thể thấy được những nhân vật như vậy. Hơn nữa nghĩ kỹ lại thì làm sao có thể được chứ? Thiên phú cường đại như vậy thật sự là quá phi lý. Nhưng bây giờ ông ta lại thật sự gặp được, hơn nữa còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, thậm chí ngay từ đầu, khi trưởng lão nhìn thấy, ông ta còn tưởng mình nhìn nhầm, có phải mình đã quá mệt mỏi trong khoảng thời gian này nên mắt mờ nhìn lầm hay không? Nhưng bây giờ, sau khi quan sát kỹ, ông ta kinh ngạc phát hiện rằng đó là sự thật, loại này kinh khủng thiên phú khó tránh khỏi có chút dọa người. Sau khi trưởng lão này xoa xoa mắt, hắn lại chăm chú nhìn Vệ Tông, lúc này nói thật, những năng lượng tự do kia đang không ngừng phun trào, sau đó cuối cùng lắng đọng ở trong kinh mạch Vệ Tông. Mặc dù nói không thể bị Vệ Tông hấp thu, dù sao Vệ Tông cũng không nắm giữ bất kỳ pháp môn tu luyện nào, nhưng mà những năng lượng bị động như vậy vẫn có thể không ngừng lắng đọng trong thân thể hắn. Tiếp đó âm thầm thay đổi thân thể của hắn, âm thầm làm dịu nhục thể của hắn, khiến cho dù Vệ Tông không có bất kỳ tu luyện nào, nhục thể của hắn vẫn mạnh hơn người bình thường không ít, thậm chí nói là mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Vệ Tông đừng nói so với người bình thường, ngay cả so với những võ giả cấp thấp vừa mới bước vào con đường tu luyện kia, rất có thể cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Dù sao nhục thể của hắn đã được năng lượng bồi bổ nhiều năm như vậy, cho dù không có bất kỳ sức mạnh ba động nào, chỉ bằng vào cường độ nhục thân cũng đã đủ sức đánh bại một vài võ giả cấp thấp rồi. Thiên phú như vậy có thể nói là ngàn năm khó gặp. Không, thậm chí nói ngàn năm khó gặp vẫn còn đánh giá thấp thiên phú của Vệ Tông. Lúc này, trưởng lão kia cũng hết sức hài lòng nhìn Vệ Tông trước mặt. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, không ngờ một mầm non như vậy lại thật sự bị hắn gặp được. Nghĩ kỹ một chút, nếu bây giờ hắn cho hạt giống tốt này toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng, không khó tưởng tượng, sau một thời gian ngắn ngủi, hắn chỉ sợ sẽ nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Hơn nữa, quan trọng nhất là, chính mình lại trực tiếp cứu được hắn một mạng trong tình huống nguy hiểm như vậy. Sau đó lại dẫn hắn bước vào con đường tu luyện, chờ tiểu tử này tu vi vượt qua mình, hắn chỉ sợ lúc đó cũng sẽ báo ân cho mình. Trưởng lão này biết rõ thiên phú của mình không tính là quá tốt, đạt đến cảnh giới bây giờ đã là may mắn lắm rồi. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn bước vào cảnh giới cao hơn, về cơ bản là một chuyện không thể nào. Nhưng tiểu tử trước mặt này quả thực là mang đến cho hắn hy vọng. Nếu tiểu tử này có thể nhanh chóng tăng lên tới cuối cùng, vượt qua chính mình, thậm chí trở thành một nhân vật lừng lẫy một phương, với năng lực của hắn, chỉ sợ cũng sẽ trả lại cho mình, mang đến cho mình hy vọng đột phá. Đây chính là điều trưởng lão này mong đợi nhất trong lòng. Nói thật, nếu chỉ là một đệ tử cường đại, vậy hắn cũng không đến nỗi kích động như vậy. Nhưng nghĩ kỹ một chút về lợi ích to lớn mà một đệ tử cường đại có thể mang lại, đó mới là điều hắn hy vọng. dù sao đệ tử dù thực lực có cường đại đến đâu cũng là của hắn, không phải của chính mình, mà đệ tử có thể mang lại lợi ích cho mình, đây mới là thực sự. Dù sao trong thế giới này, cường giả rất nhiều, chỉ có lợi ích của mình, thực lực bản thân mới là chân thực, mới không bị những cường giả kia cướp đi, mới là vốn liếng để mình sống yên ổn. Nghĩ đến đây, trưởng lão kia trên mặt cũng hơi lộ ra nụ cười, loại nụ cười này khác với trước đây. Trước đó ở trong học viện, nụ cười trên mặt hắn chỉ là xã giao hoặc là giả tạo. Hôm nay, nụ cười của hắn về cơ bản là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Hoặc có lẽ là vui vẻ đến cực hạn, thu được một đồ đệ như vậy, bây giờ nói đó là việc làm đúng đắn nhất của hắn trong mấy năm nay. Có thể nói là gặp được vận may lớn, bằng không, nếu để một mầm non tốt như vậy bị yêu thú ăn thịt, thì thật sự là khóc cũng không được. Bởi vậy lúc này, hắn nhìn Vệ Tông trước mặt, thấy thế nào cũng thấy thuận mắt, như thể toàn thân Vệ Tông đều tản ra khí tức khiến người vui sướng. Trong lòng hắn quả thực mừng rỡ đến cực hạn, nói thật, ngay khi trưởng lão này dò xét Vệ Tông, trong lòng Vệ Tông cũng tràn ngập một tia cười lạnh, thật sự, mọi chuyện còn thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Sau khi hắn hoàn toàn sửa chữa ký ức của trưởng lão này, đối phương đã tin tưởng không nghi ngờ vào những ký ức trước đó. Hắn căn bản không ý thức được trí nhớ của mình đã bị sửa đổi. Những ký ức kia vốn không phải là ký ức chân thực của mình mà là một loại cưỡng ép rót vào cho hắn. Chương 2363, kế hoạch. Sự tình còn thuận lợi hơn rất nhiều so với Vệ Tông tưởng tượng. Không thể không nói thủ đoạn của Vệ Tông vẫn rất cao siêu. Cho dù không thể phát huy ra thực lực quá mạnh, nhưng bằng vào khả năng kiểm soát sức mạnh tinh diệu của Vệ Tông và sự tập trung cao độ của hắn, cuối cùng vẫn sửa chữa ký ức thành công. Việc sửa chữa những ký ức kia vừa rồi thực sự rất nguy hiểm. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, thần hồn yếu ớt của trưởng lão này có thể bị tổn hại. Từ đó về sau sẽ trực tiếp biến thành kẻ đần, thậm chí đại não nổ tung cũng có thể xảy ra. Dù sao, chuyện này vẫn quá nguy hiểm, không hề dễ dàng giải quyết trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, Vệ Tông cuối cùng vẫn là Vệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.